Chương 1525, kết giao bằng hữu. Tô Lâm mang theo thần cơ đạo nhân đứng tại thiên đình cửa. Lúc đầu, thần cơ đạo nhân vẫn là muốn dự định mặc cái kia một thân mặc không biết bao nhiêu năm chưa giặt đạo bào, nhưng là tại Tô Lâm mãnh liệt phản đối dưới, hắn vẫn là đổi nguyên nhân rất đơn giản. Thần cơ đạo nhân cái kia một thân đạo bào thật sự là quá chói mắt, nếu như thần cơ đạo nhân xuyên thành cái dạng kia, nói không chừng không ngất đỉnh đại môn còn không thể nào vào được, thì bị người ta đuổi đi. Đương nhiên, nếu như thần cơ đạo nhân xông vào lời nói, ngày đó đỉnh lực lượng thủ vệ tự nhiên là không đủ. Nhưng là, nếu quả thật làm như vậy lời nói, bọn họ kế hoạch cũng cắt ngang, lúc đầu hắn chính là muốn lặng lẽ chui vào, xông vào lời nói, động tĩnh cũng quá lớn. Không có cách, tại Tô Lâm mãnh liệt yêu cầu cùng biết lấy lý lẽ, lấy tình động thuyết phục phía dưới, thần cơ đạo nhân chỉ có thể tâm không cam lòng, tình không muốn thay đổi hắn đạo bảo, sau đó mặc vào hầu phục. Không thể không nói, thật đúng là người dựa vào y phục ngựa dựa vào cái yên. Cái này thần cơ đạo nhân lúc đầu lớn lên không xấu, chỉ là bình thường mặc đạo bảo, cho người ta một loại nết nhác cảm giác, cái này một thay đổi cái này quần áo mới, thật đúng là cho người ta một loại hai mắt tỏa sáng cảm giác. Lão đạo sĩ này lúc tuổi còn trẻ, nhất định lừa qua không ít đạo cô cùng nị cô. Tô Lâm tâm lý không khỏi âm thầm đoán thầm. Thực, Tô Lâm là không nguyện ý theo thần cơ đạo nhân cùng đi, bởi vì hắn thật sự là quá tuấn tú, vô cùng phù hợp hiện tại nữ tính thẩm mỹ quan, điển hình đẹp trai đại thuốc. Thế nhưng là, hôm nay không thể không mang theo hắn, bởi vì nếu như hắn không mang theo, căn bản tiến không đến thiên trong đỉnh. Nếu như thần cơ đạo nhân hủy dung nhan lời nói, cái này càng hoàn mỹ hơn. Đương nhiên, Tô Lâm trước khi tới, cũng đối thần cơ đạo nhân đề cập qua đề nghị này, dù sao hắn đẹp trai như vậy, thật sự là quá hút để người chú ý, bọn họ đến ở trong thiên đình dù sao không phải làm tốt sự tình, như thế hút để người chú ý lực, thật sự là quá không tốt. Tô Lâm lời còn chưa nói hết, liền bị thần cơ đạo nhân cho phủ quyết. Tô Lâm đành phải thôi, nếu như thần cơ đạo nhân thật đồng ý lời nói, hắn chả thật không dám dẫn hắn. Hắn hội hoài nghi có phải hay không thần cơ đạo nhân tinh thần xảy ra vấn đề. Tô Lâm đứng tại thiên đình hội sở cửa, lập tức liền có người mặc lễ phục màu đen xuất khí tiếp khách lập tức thì nên tới. Trên mặt bọn họ mang theo nguy hiểm, hơi hơi không người tỏ vẻ tôn kính. Sau đó cung kính mở miệng hỏi nói, tiên sinh ngài khỏe chứ, mời hỏi chúng ta có cái gì có thể đến giúp ngài sao? Tô Lâm mi đầu không khỏi hơi nhíu lại, sau đó lấy một loại mười phần kinh ngạc khẩu khí hỏi. Ngươi vì cái gì không có xem thường ta nói thật, Tô Lâm cũng đã gặp qua không ít mắt chó coi. Thường người khác ra hỏa. Đương nhiên, hắn thực là từ bên trong xem ra, bởi vì bên trong có rất nhiều dạng này tình tiết. Thì như bên trong nam chính một bức điếu ti trang phục qua đến những so sánh đó cao đại thượng địa phương trang bức thời điểm, cuối cùng sẽ tao ngộ cửa bảo an hoặc là tiếp khách các loại xem thường đối xử lạnh nhạt xem thường làm khó dễ cái gì. Nói thật. Hôm nay Tô Lâm ăn mặc vô cùng phổ thông. Không phải hắn không muốn mặc xuất khí một chút, mà lại bởi vì Tô Lâm phát hiện một cái bi kịch sự thật, đó chính là hắn mặc lại xuất khí. Lúc này, theo thần cơ đạo nhân tên mặt trắng nhỏ này đứng cùng một chỗ, chính mình cũng là ảm đạm phai mờ. Cùng khi la xanh, Tô Lâm dứt khoát vẫn là mặc phổ thông một chút, nhìn như vậy đứng lên lời nói, chính mình cũng điệu thấp có nội hàm, có khí chất. Đã không thể dựa vào mặt ăn cơm. Cái kia Tô Lâm chỉ có thể đổi nội hàm. Bất quá, cái này hàm cũng không phải người bình thường có thể nhìn ra được cho nên, cái này đột nhiên xuất hiện kết quả, để Tô Lâm vô cùng không nghĩ ra, cái này xuất khí tiếp khách làm sao thấy được chính mình loại này điếu ti bộ dáng, còn đối với mình khách khí như vậy chẳng lẽ là hắn phát hiện cái gì hay sao không khoa học sự tình ra khác thường tất có yêu. Lúc đầu cái này xuất khí tiếp khách còn thật vui vẻ, nhưng là hắn nghe được Tô Lâm câu nói này, nụ cười trên mặt không khỏi cho cứng đờ, bất quá, có thế tại thiên đình hội sở dạng này địa phương làm bảo an, cũng là nhận qua chuyên nghiệp huấn luyện. Cho nên, hắn xấu hổ chỉ là trong nháy mắt, lập tức liền tự nhiên mà vậy cố gắng lần nữa gạt ra nụ cười, thanh âm ôn hòa nói ra, vị tiên sinh này, ta nhìn ngài là đối với ta nhóm có chỗ hiểu lầm, tại sao có thể có dạng này cách nghĩ đâu mỗi một vị đến thiên đình hội sở khách nhân đều là chúng ta khách quý. Chúng ta mỗi một tên nhân viên đều hẳn là cho lớn nhất chân thành ấm áp nhất phục vụ. Tại sao có thể có nhìn, ách ngài nói loại ý nghĩ này đầu theo sau lưng Tô Lâm thần cơ đạo nhân khỏe miệng không khỏi có chút co lại, hắn hiện tại rất muốn cùng Tô Lâm giữ một khoảng cách, làm bộ không biết hắn, thật sự là quá mất mặt. Nhưng là, nghĩ đến muốn là mình làm bộ không biết Tô Lâm lời nói, chờ sau đó Tô Lâm cầm thiệp mời đi vào, hắn vào không được vậy liền thảm. Cho nên, hắn vẫn là tấm lấy khuôn mặt, đi theo Tô Lâm bên người, nhưng là trong mắt ghét bỏ chi sắc, lại là càng phát ra nồng đậm. Phốc, ngay lúc này, Tô Lâm sau lưng một nữ nhân nhịn không được cười ra tiếng. Tô Lâm nhịn không được quay đầu, sau đó hỏi, ngươi là ai, ngươi tại sao muốn cười ta, chẳng lẽ ngươi xem thường ta sao? Không biết lu cờ na ho. Sau lưng Tô Lâm xuất hiện một người mặc màu trắng tiểu lễ phục, tóc đen thui tùy ý rối tung tại sau lưng, cả người nhìn có chu tờ phiêu phiêu dục tiên cảm giác, nàng dùng cái kia một đôi đen nhánh mỹ lệ mắt to nhìn lấy Tô Lâm, sau đó nín cười ý nói ra, tiên sinh, ngài là lần đầu tiên tới chúng ta thiên đình A. Tô Lâm lập tức lộ ra để phòng thiết lập xác, nữ nhân này thật sự là thật đáng sợ, vậy mà thoáng cái thì nhìn ra hắn là lần đầu tiên ngày nữa đình hội sở, quả thực là yêu nghiệt. Cho nên, không khỏi cảnh giác hỏi, ngươi đến là ai, nhưng cái kia đã nói cũng thực không tồi, tiếp khách không có xem thường ta lời nói, cũng là những cao cấp hội sở đó bên trong một chút tính cách điêu ngoa thiên kim đại tiểu thư. Quý phụ nhân cái gì xem thường ta, ngươi nói đi, ngươi đến là thiên kim đại tiểu thư, vẫn là quý phụ nhân? Nghe được Tô Lâm lời nói, nữ nhân rốt cục nhịn không được, lần nữa bị hắn chọc cho cười khanh khách đứng lên, ánh mắt ôn nhu kiểu mị nhìn lấy Tô Lâm, nói ra, tiên sinh, ngươi là thật ngốc, vẫn là thái phong thú. Ta không phải làm khó dễ người khác thiên kim đại tiểu thư, càng không phải là cái gì quý phụ nhân, bởi vì ta còn chưa có kết hôn. Còn có, ta cũng hoàn toàn không có xem thường ngươi ý tứ. Mà lại, ta thật vô cùng vô cùng thành tâm địa muốn cùng ngươi kết giao bằng hữu. Nghe được nữ nhân lời nói, Tô Lâm tâm tình không khỏi tốt. Nguyên lai, tự mình nhìn những cái kia đều là gạt người. Cũng thế, viết đi đâu qua những này cấp cao địa phương, hoàn toàn là bọn họ tại tự sướng. Loại địa phương này người, làm sao lại như vậy không có tố chất đâu? Mà lại, nữ nhân này muốn theo chính mình kết giao bằng hữu. Xem ra chính mình hôm nay đi điệu thấp nội hàm đường vẫn là đu nờ dê. Nghĩ như vậy, Tô Lâm cũng là người duỗi ra bản thân tay, nói ra, ta là Tô Lâm lời còn chưa nói hết, sau đó không khỏi trừng to mắt, bởi vì cái này nữ nhân ép căn bản không hề để ý đến hắn. Chương 1526, phương pháp đâu? Phương pháp đâu không phải bắt đầu phương pháp tha, làm sao không theo phương pháp ra bài đầu? Tô Lâm trơ mắt nhìn lấy nữ nhân này vòng qua hắn, không nhìn hắn, không để ý tới hắn, trực tiếp đi đến thần cơ đạo nhân bên người, vẻ mặt tươi cười đối thần cơ đạo nhân duỗi ra bản thân cái kia trắng non bàn tay, đồng thời mở miệng nói, vị tiên sinh này ngươi tốt, ta thật là vô cùng vô cùng thành tâm địa muốn cùng ngươi kết giao bằng hữu. Tô Lâm đột nhiên rất muốn đánh người. Quả nhiên bên trong nói đều không có sai, nữ nhân này cũng là đến nhục nhã hắn. Thần cơ đạo nhân nhìn nữ nhân liếc một chút, cũng không có đi nắm tay nàng, mà là hơi méo đầu, mặc kệ nữ nhân kia. Nhìn thấy một màn này, Tô Lâm không khỏi vì thần cơ đạo nhân ở trong lòng điểm 108 cái tán. Nam nhân cũng là hẳn là dạng này, cho dù là nữ vóc người lại xinh đẹp, cũng không cần qua quỷ liếm, nên làm cho các nàng biết dưới chính mình tính khí. Nữ nhân cũng không để ý, mà là tiếp tục đưa tay, nói, vị tiên sinh này, ta là thiên đình hội sở người phụ trách, Lâm Thiên Linh. Cự tuyệt một nữ nhân là rất lợi hại không lễ phép hành vi à, một người nam nhân hẳn là có phong độ thân sĩ. Nghe được nữ nhân nói mình thiên đình hội sở người phụ trách thời điểm, Tô Lâm cùng thần cơ đạo nhân con mắt đều là không khỏi hơi hơi sáng lên. Lúc này, Tô Lâm một mực cho thần cơ đạo nhân nháy mắt ra dấu, ý là để hắn tranh thủ thời gian nắm lấy qua. Bất quá, rất rõ ràng, thần cơ đạo nhân cùng Tô Lâm phối hợp còn không có như thế ăn ý, nhìn thấy Tô Lâm thỉnh thoảng nháy mắt ra hiệu. Thần cơ đạo nhân không khỏi quan tâm nói, Tô Lâm, ngươi làm sao, ngươi mặt làm sao lão run rẩy a? Nghe được thần cơ đạo nhân lời nói, Lâm Thiên Linh trong miệng không khỏi phát ra một tiếng kinh hô, sau đó đột nhiên quay người nhìn lấy Tô Lâm, nói, ngươi là Tô Lâm? Tô Lâm lúc này còn bảo trì cho thần cơ đạo nhân nháy mắt ra dấu trạng thái đâu, vừa lúc bị xoay người. Lâm Thiên Linh nhìn thấy, Tô Lâm không khỏi giải thích nói, khụ khụ, ta cái này, ta đây là bắp thịt gián tiếp tính run rẩy chứng. Ngươi là Tô Lâm? Lâm Thiên Linh cũng không có nghe Tô Lâm giải thích, hỏi lần nữa, mang trên mặt mấy phần hoài nghi, mấy phần kinh hỉ, còn có mấy phần không xác định. Đu nờ dê, là ta Tô Lâm. Tô Lâm cau mày nói, ngươi biết ta, ngươi thật sự là Tô Lâm? Lâm Thiên Linh lúc này cũng không để ý tới thần cơ đạo nhân, mà chính là lần nữa đi đến Tô Lâm bên người, sau đó từ trên xuống dưới lần nữa dò xét Tô Lâm một phen, sau đó bĩu môi nói, cũng không có gì đặc biệt à, còn không bằng bên cạnh biên đại thúc đẹp trai đâu. Lúc đầu Tô Lâm còn tưởng rằng cái này Lâm Thiên Linh là mình phấn ti đâu, dù sao đối phương đang nghe chính mình tên thời điểm, còn mang theo điểm hưng phấn. Hiển nhiên là nghe nói qua chính mình. Nhưng là, Lâm Thiên Linh câu nói sau cùng, lại là để Tô Lâm thổ huyết. Ngươi biết ta? Tô Lâm hỏi. Ta không biết ngươi, Lâm Thiên Linh nói, bất quá, ta biết ngươi, ta nghe sư phụ ta nói qua ngươi. Ổ Tô Lâm nhất thời đến hứng thú, nói, sư phụ ngươi là ai? Đương nhiên là Đại Minh Tinh Đái Na A. Lâm Thiên Linh nói lên lúc này, trên mặt cũng là tự nhiên mà vậy lộ ra tự hào thần sắc, hiển nhiên trong lòng nàng, đối với Đái Na, đó là xuất phát từ nội tâm sùng bái. Nàng là sư phụ ngươi lần này, sốt ruột không phải Tô Lâm, mà chính là biến thành thần cơ đạo nhân. Hắn thân ảnh lóe lên, trong nháy mắt liền đến Lâm Thiên Linh bên người, sau đó ôm đồm lấy nàng, nói, ngươi là Đái Na đổ đệ người nàng đâu, nàng ở đâu thả, thả ta ra ngươi, ngươi làm đau ta. Lâm Thiên Linh trên mặt lộ ra một tia thống khổ thần sắc, bảo an lúc này, cũng là xông lên, chuẩn bị muốn ra tay với thần cơ đạo nhân. Dù sao, cùng lão bản mình so ra, Tô Lâm cùng thần cơ đạo nhân dĩ nhiên chính là những an ninh kia địch nhân. Bất quá, tốc độ bọn họ nhanh, Tô Lâm tốc độ càng nhanh, chỉ gặp Tô Lâm thân ảnh lóe lên, những an ninh kia cũng không biết chuyện gì xảy ra, khống chế không nổi thân thể của mình, ngã trái ngã phải ngược lại ở một bên, Tô Lâm cũng là nhân cơ hội tới gần thần cơ đạo nhân, sau đó một phát bắt được thần cơ đạo nhân cánh tay, nói, không nên vọng động đồng thời, cũng là hướng về phía thần cơ đạo nhân truyền âm nói, đạo trưởng không muốn đả thảo kinh xà trên người nàng không có nửa điểm tu giả khí. Tức, rõ ràng không phải diệu âm môn người, đạo trưởng chẳng lẽ muốn ra tay với người bình thường sao? Nghe được Tô Lâm lời nói, thần cơ đạo nhân cũng là không khỏi hơi kinh hãi. Lúc này, hắn mới nhớ tới, tựa hồ cái này Lâm Thiên Linh cũng là một người bình thường, trên thân không có nửa điểm khí kình. Chính mình vừa mới thật sự là quá manh động. Cho nên, hắn nghe theo Tô Lâm lời nói, đem Lâm Thiên Linh cho buông ra. Lâm Thiên Linh không khỏi lui lại mấy bước, sau đó lúc này, cũng là càng nhiều bảo an nhìn đến đây tình huống, tuân đi qua, đem Tô Lâm bọn họ cho bao vây lại. Ngượng ngùng Tô Lâm vội vàng nói, thúc thúc ta hắn là Đái Na siêu cấp fan, cho nên đang nghe Lâm Tiểu Thư nói nàng là Đái Na Tiểu Thư đồ đệ thời điểm, mới hội kích động như vậy, ngượng ngùng, đây là hiểu lầm. Cái này hoàn toàn là một cái hiểu lầm. Tô Lâm giải thích hợp tình lại hợp lý, ngược lại là không để cho Lâm Thiên Linh hoài nghi. Bất quá thần cơ đạo nhân ngược lại là hung hăng chừng Tô Lâm liếc một chút, nhưng là hắn cũng không nốc, biết lấy đại cục làm trọng. Lâm Thiên Linh sắc mặt khó coi, tuy nhiên Tô Lâm giải thích hợp tình hợp lý, nhưng là nàng lại là tức giận phi thường, chính muốn phát tác, nhưng là Tô Lâm lời nói, lại là cứ thế mà để cho nàng cho ngừng. Ngươi màu da trắng nõn, xương ngón tay dài nhỏ, mỗi một đầu ngón tay đều rất có chương lực, mềm mại nhưng lại không mất lực đạo. Nếu như ta không có đoán sai, Đái Na sở dĩ thu ngươi làm đồ, cái kia cũng là bởi vì ngươi cái này một đôi tay chính là hiếm thấy trên đời. Dây cung tay nghe được Tô Lâm lời nói, Lâm Thiên Linh miệng không khỏi dương thật to, giống như là nhìn quái vật, nhìn lấy hắn. Ta nói đúng hay không? Tô Lâm tiếp tục nói, có lẽ các ngươi không biết cái gì là dây cung tay. Thực dây cung tay cũng không có phức tạp hơn, chỉ là hiếm thấy một chút, nó tựa như là cùng tiễn dây cung giống như, đang khẽ đàn thời điểm, có thể phát ra chanh chanh tiếng vang, lực đạo cảm giác mười phần. Nói, Tô Lâm cũng là nở nụ cười, đưa tay không đánh người mặt tươi cười, mà lại Tô Lâm cũng thật không nguyện ý đem sự tình làm lớn, trách không được Đái Na hội thu ngươi làm đồ, ngươi thật sự là được trời ưu ái à. Trời cao cũng cho ngươi một đôi được trời ưu ái hai tay, ngươi thật biết rõ ta đây là dây cung tay, Lâm Thiên Linh nói ra. Nghe được Lâm Thiên Linh lời nói, Tô Lâm biết nguy cơ lần này tính toán là quá khứ, không khỏi nói ra, giải một chút ngươi cũng là người trong đồng đạo, Lâm Thiên Linh lại hỏi. Không không không, Tô Lâm tranh thủ thời gian khoát tay một cái nói, ta chỉ hiểu thưởng thức, cũng không hiểu âm nhạc tới nỗi nói Tô Lâm vì cái gì giải dây cung tay, đây là Tô Lâm trước kia ở cấp 3 truy Đái Na thời điểm. Chính mình nghiên cứu những nhạc cổ điển đó thời điểm phát hiện. Chương 1527, không cho ta danh phận. Khi đó ái tình rất đơn giản, không có chan nuôi, không có bao dưỡng, càng không có tiểu tam. Khi đó ái tình rất tinh khiết, các nàng sẽ không ngồi tại bên trong xe bi em lúc khóc, mà chính là nhất định sẽ tùy ngươi ngồi tại xe đạp bên trên cười. Khi đó ái tình không có kim tiền, có chỉ là nỗ lực cùng ta nguyện ý, bởi vì Đái Na ưa thích âm nhạc, cho nên đoạn thời gian kia, Tô Lâm thì điên cuồng học tập cùng âm nhạc tương quan tri thức, cho dù là hắn không thích, thậm chí ở phương diện này đều không có cái gì thiên phú, hắn vẫn là nỗ lực để cho mình đi xem, đi giải, mà lại là chưa bao giờ có nghiêm túc. Cũng chính là vào lúc đó, Tô Lâm biết cái gì là dây cung tay cái từ này. Bởi vì Đái Na tay cũng là dây cung tay, đây cũng là vì cái gì Đái Na đàn tấu Phục Hy cầm thời điểm, uy lực lớn như vậy nguyên nhân. Mà Lâm Thiên Linh đang nghe Tô Lâm lời nói về sau, liền biết Tô Lâm không có nói sai. Bởi vì hắn nói nội dung, nói với Đái Na trên cơ bản là nhất trí. Đồng thời, nàng cũng minh bạch, vì sao lại nghe Đái Na nói lên Tô Lâm. Vẹn vẹn bằng vào Tô Lâm có thể nhận ra nàng dây cung tay, điểm này thì thắng qua rất nhiều người. Lâm Thiên Linh đem bảo an vẫy lui, sau đó hít sâu một hơi, nhìn lấy Tô Lâm, hỏi, không biết tiên sinh là tham gia quân ngũ. Tô Lâm nói ra, ta trước kia ở trong bộ đội tham gia quân ngũ, hiện tại là cho người ta làm thư ký tốt ta, thực cũng coi là bảo tiêu. Tô Lâm ngắm lại, thực chính mình cũng coi là bảo an. Dù sao, hắn nhưng là bảo hộ Tiếu Mị tránh thoát nhiều lần nguy hiểm, nói là bảo tiêu cũng không đủ. Mà Lâm Thiên Linh bên người bảo an đang nghe Tô Lâm lời nói về sau, cũng không khỏi mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn lấy hắn, không khỏi nhanh lại đem ánh mắt quay trở lại. Nghĩ thầm, ngươi cho chúng ta là ngu ngốc ga, có cái nào bảo tiêu có thể dăm ba câu liền có thể để bình thường lãnh diễm vô cùng thiên đình tiểu công cử Lâm Thiên Linh nói nhiều lời như vậy, cái nào bảo tiêu có dũng khí chạy đến thiên đình hội sở cửa đến tán gái. Tô Lâm mắt nhìn xung quanh, hai nghe khắp nơi, lúc này, cũng là chú ý tới những an ninh kia hoài nghi ánh mắt, không khỏi nhún nhún vai nói ra, không muốn hoài nghi, thực chúng ta nghiêm ngặt nói đến thật đúng là đồng hành bất quá. Các ngươi công tác địa điểm là hội sở, ta công tác địa điểm là lao tổng văn phòng, tính chất là một dạng đều là cho người ta phục vụ. Lúc này, nhìn lấy Tô Lâm biểu diễn, Lâm Thiên Linh cũng là hé miệng tiểu cười rộ lên. Thân là thiên đình hội sở người phụ trách, nàng cũng nói lên được là kiến thức rộng rãi, đủ hạng người, quan lớn phú thương gặp không biết có bao nhiêu, cho nên căn bản cũng không tin tưởng Tô Lâm nói tới lời nói dối. Bảo tiêu có thế có Tô Lâm dạng này khí chất, ngay cả đi theo Tô Lâm bên người cái kia xuất khí đại thúc, trên thân loại kia ngạo khí, cũng là không che giấu được. Nhưng là, nhìn lấy Tô Lâm như thế nghiêm trang nói sẽ không ai tin tưởng cả lời nói dối vẫn là thật có ý tứ. Sử dụng một câu lời bài hát, cái kia chính là ta thì lặng lặng nhìn lấy ngươi trăng bước, cho tới bây giờ cũng sẽ không cắt ngang ngươi mà lại. Mấu chốt nhất là Tô Lâm vợ ơ y ma biết dây cung tay, chỉ bằng chút điểm này, dù là không cần Đái Na an bài, nàng thì nên coi là thiên đình khách quý. Vị tiên sinh này, ngươi không muốn nói đùa, cái này trò đùa một điểm cũng không buồn cười. Một cái bảo an đầu lĩnh thật sự là nhìn không được, mặt đen lên mặt mũi tràn đầy lúng túng nói ra. Ngay trước chính mình nữ lao bản mặt bị một người nam nhân đùa giỡn, bọn họ thật đúng là có chút không quá thói quen. Ta thật không có nói đùa. Tô Lâm nghiêm mặt giải thích nói, ý niệm này không biết vì cái gì, ngươi nói thật ra, không ai tin tưởng, ngươi nói láo, ngược lại là tất cả mọi người thư. Tô Lâm không biết là chính mình sai, vẫn là cái thế giới này sai. Lâm Thiên Linh nhìn lấy Tô Lâm, nói ra, tiên sinh, ta đều đã làm tự giới thiệu, ngươi không có nói rõ thân phận của mình, đây chính là rất lợi hại không thân sĩ hành vi nha. Tô Lâm cười khổ một tiếng, nói ra, ta vừa mới nói thật sự là thật à, lại nói, gặp lại làm gì từng quen biết đâu, dung mạo ngươi đẹp mắt như vậy, mỗi ngày sẽ có bao nhiêu người hướng ngươi làm lấy đủ loại tự giới thiệu, ngươi làm sao lại nhớ kỹ ta như vậy một cái không quan trọng gì tiểu nhân vật đâu. Vậy ngươi trả lời ta, ngươi cùng ta lão sư Đái Na là quan hệ như thế nào? Tô Lâm không giới thiệu thân phận của mình, Lâm Thiên Linh cũng không có cách nào, trong lòng nàng đã nhận định Tô Lâm nói láo. Đoán chừng Tô Lâm nói cái gì nàng cũng sẽ không tin tưởng, cho nên, nàng vẫn là đổi hắn bắt quái vấn đề. Dù sao, nữ nhân đều là bắt quái. Ồ, quan hệ A Tô Lâm ngắm lại quét mắt một vòng sắc mặt biến thành màu đen thần cơ đạo nhân, mở miệng nói, ta là nàng cao trung đồng học, chỉ là cao trung đồng học. Lâm Thiên Linh, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, trên mặt một bộ ta không tin thần sắc ngươi. Đương nhiên là Tô Lâm thanh âm không khỏi hơi sách cao một chút, vì gia tăng sức thuyết phục. Chẳng lẽ ngươi không tin phải không? Không phải ta không tin, mà chính là giữa các ngươi chẳng lẽ không có cái gì lời đồn sao? Lâm Thiên Linh nói, bởi vì bái Đái Na trung thực, cho nên ta chuyên môn tìm kiếm dưới Đái Na lão sư tin tức, ta nhớ được có cái tin tức ngầm, nói Đái Na riêng tư gặp bạn trai, ta nhìn trong hình kia nam, thì phi thường giống ngươi à, Đu Nờ Dê, cũng là lần kia ca nhạc hội, bên. Trong cái kia gọi Tô Mộc Mộc nam nhân, cũng là ngươi Tô Mộc Mộc. Tô Lâm trách không được không có chuyện gì. Tô Lâm đã cảm nhận được thần cơ đạo nhân sắc khí, vội vàng nói, bọn họ sao có thể dạng này, tùy ý ô người trong sạch rõ ràng cũng là nhảy một bản, làm sao lại biến thành riêng tư gặp bạn trai thế? Nhưng là lão sư ta nàng chưa từng có phủ nhận qua, a ta còn hỏi qua. Lâm Thiên Linh nói ra, ta nói là ô ta trong sạch được chứ? Tô Lâm một bộ tức giận bộ dáng, ta thế nhưng là có bạn gái người. Nàng biết có thể sẽ tức giận, lúc này Lâm Thiên Linh đã không biết như thế nào hình dung mình lúc này tâm tình, mượn dùng nàng trong lúc vô tình ở phi cơ trên tạp chí nhìn thấy một câu nói cũng là, trong lòng có một vạn con thảo nguyên thần thú con mẹ ngươi tại mẹ nó sa mạc bên trên phi nước đại mà qua. Cùng hắn na o lời đồn đó là ai đái na a, đây chính là thanh thuần ngọc nữ trưởng môn nhân a, không chỉ có lừng danh hoa hạ, ngay cả tại châu Á đều có không ít phấn thi. Cùng loại này cấp bậc ngôi sao na ho lời đồn, đây chính là tích tám đời phúc khí, bình thường người muốn na ho còn chưa đủ tư cách đâu, thế nhưng là Tô Lâm một bộ hắn thiệt thòi lớn bộ dáng, để Lâm Thiên Linh rất tức tối. Hả, đúng, Tô Lâm nói ra, đợi chút nữa thời điểm, ngươi nhớ kỹ mang ta đi tìm dưới Đái Na. Ta phải cùng với nàng hảo hảo nói chuyện, không có chuẩn bị cho ta tên hay phân, liền không thể tùy tiện dùng linh tinh thanh danh của ta. Nghe được Tô Lâm câu nói này, vốn là còn điểm tức giận thần cơ đạo nhân nhất thời không tức giận, mà lại tâm không đau, phổi không trướng, chờ sau đó thời điểm, cũng có thể một người đánh 10 cái. Chương 1528, Ma Âm Hiện. Cái gì là trang bức cảnh giới tối cao? Tô Lâm đến nói cho ngươi đáp án vô hình trang bức chí mạng nhất. Lâm Thiên Linh đã không biết làm sao nói với Tô Lâm, nàng trong lòng nghĩ đến, những cái kia thường xuyên ở trước mặt mình huyền diệu đồng hồ nổi tiếng, xe sang trọng, biệt thự, du thuyền, máy bay tư nhân công tử ca phú thương cùng Tô Lâm so sánh, quả thực yếu bạo, thì theo con nít danh mở dạng. Ngươi có lại nhiều đồng hồ nổi tiếng xe sang trọng biệt thự du thuyền phi cơ có lông cái dùng à, loại vật này, cũng liền những cái kia nông cạn coi trọng tiền bạc nữ nhân người sẽ thích. Ngươi nếu là có bản sự lời nói, ngươi đi theo Đái Na Na ho lời đồn á thực sự không được, mua cái lui thiên khỉ thượng thiên cũng có thể a. Tô Lâm tiên sinh không muốn nói đùa. Lâm Thiên Linh nói. Chẳng lẽ lão sư không cùng ngươi nói, nàng hôm nay không tới sao? Ngươi nói cái gì? Tô Lâm sững sờ, một bên thần cơ đạo nhân mi đầu cũng là không khỏi hơi nhíu lại. Ngươi nói là, hôm nay cái này biểu diễn hội, Đái Na không tại? Tô Lâm không xác định, cho nên lần nữa cẩn thận từng ly từng tí xác nhận một chút. Đúng, Lâm Thiên Linh cười nói, Đái Na lão sư hôm nay xác thực không đến. Vậy hôm nay là ai biểu diễn? Tô Lâm nhíu mày hỏi. Hắn có chút tờ làm không rõ ràng Đái Na cho hắn biểu diễn hội vé vào cửa là mấy cái ý tứ. Ta Lâm Thiên Linh nói, hôm nay là ta đệ nhất lần biểu diễn, cho nên Đái Na lão sư dùng nàng danh nghĩa mời một ít người tới tham gia biểu diễn hội, xem như thay ta đánh danh khí dạng này. A Tô Lâm cùng thần cơ đạo nhân ánh mắt liếc nhau, đồng đều nhìn thấy đối phương ánh mắt nghi hoặc. Tô Lâm tiên sinh, ta mang ngươi đi vào đi. Lâm Thiên Linh nói, ta nhất định cho ngươi tìm một cái không tệ vị trí. Tô Lâm vừa định cự tuyệt, nhưng là Lâm Thiên Linh lập tức nói, Tô Lâm tiên sinh, ngươi nhất định không thể cự tuyệt ta, cự tuyệt một vị nữ sĩ là 10 phần không lễ phép hành vi, Tô Lâm tiên sinh hẳn là sẽ không như thế không thân sĩ. A tốt, a bất đắc dĩ, Tô Lâm đành phải gật gật đầu, đồng thời đối thần cơ đạo nhân truyền âm nói, đến đều đến, không ngại vào xem. Nói không chừng Đái Na cũng ở bên trong cũng có khả năng. Thần cơ đạo nhân tuy nhiên không nguyện ý, nhưng là lúc này, rõ ràng cũng không phải lúc rời đi đợi. Dù sao bây giờ rời đi, hắn cũng không có cách nào tìm tơ y Đái Na. Ngày này đình hội sở là hiện tại duy nhất có Đái Na manh mối địa phương, cu nở dê theo một lưu cờ đi vào lời nói không chừng hội có một ít phát hiện. Tại Lâm Thiên Linh dẫn dắt phía dưới, tự nhiên là một đường thông suốt. Mà lại người nàng duyên tựa hồ là vô cùng tốt, mỗi một cái nhìn thấy người đều sẽ chủ động cùng hắn chào hỏi. Thậm chí một chút ngồi xa cũng sẽ xa xa đối nàng phất phất tay nâng nâng chén. Lâm Thiên Linh tiến vào hội sở bên trong về sau, cũng là giống như là biến một người giống như, trên mặt thủy chung treo một cái nụ cười nhàn nhạt, cho người ta cảm giác rất thân thiết, nàng thái độ hòa ái, thân mật lại không mất khoảng cách cảm giác địa ưu nhã ứng đối hội sở bên trong tất cả mọi người. Tại Lâm Thiên Linh dẫn dắt phía dưới, Tô Lâm cùng thần cơ đạo nhân được đưa tới ngày mùa hè ve têu cửa bào xương. Ngày mùa hè ve têu Tô Lâm nhìn lấy cái này phòng khách tên, nói ra, thật kỳ quái tên A. Lâm Thiên Linh giải thích nói, chúng ta thiên đỉnh khách quý VIP phòng khách chỉ có 4 cái, là lấy xuân hạ thu đông mệnh danh. Theo thứ tự là xuân đoạn yên gái, ngày mùa hè ve têu, cuối thu tương ngữ, đông tuyết tung bay âm. Cái này 4 cái phòng khách ngày thường cũng không mở ra cho người ngoài, cũng không tiếp thụ dự định, chỉ có chúng ta thiên đỉnh đến tôn quý nhất khách nhân, mới có thể dùng để tiếp đãi khách quý nguyên lai like là dạng này. A Tô Lâm cười cười, hiện tại hội sở đều ưa thích làm như vậy, thực cũng là mấy cái phòng khách, nhưng là hội sở làm như vậy lời nói, sẽ cho người cảm thấy 10 phần cao đại thượng, làm cho những cái kia tại trong dạng khách nhân, cảm nhận được không giống nhau cảm giác. Đẩy ra bao cửa sương phòng, Tô Lâm cùng thần cơ đạo nhân tại mọi người cực kỳ hâm mộ nhìn chăm chú phía dưới, sau đó đi vào. Không thể không phủ nhận là, loại cảm giác này thật rất không tệ. Trách không được thế nhân đều liều mạng như vậy kiếm tiền hoặc là đoạt quyền, bởi vì ngươi chỉ có tiền có quyền lợi mới có thể thể nghiệm đến người khác thể nghiệm không đến đồ vật. Thì như Tô Lâm giờ này khắc này tiến vào người khác tha thiết ước mơ còn không thể nào vào được trong dạng. Tô Lâm tiên sinh, các ngươi ngồi trước. Sau đó đếm thử chúng ta nơi này, tiên nhượng Lâm Thiên Linh nói ra. Tiên nhượng Tô Lâm sững sờ, nói, các ngươi dạng này có tiên nhượng thực chỉ là chúng ta thiên đình một loại đặc sắc tiểu, bất quá đã chúng ta nơi này gọi là thiên đình, như vậy tiểu tên tự nhiên cũng phải lên được phù hợp thiên đình đặc sắc, thiên đình tiểu kêu cái gì tự nhiên là tiên nhượng A. Lâm Thiên Linh giải thích nói. Có ý tứ Tô Lâm nói, vậy liền nếm thử đi Tô Lâm tiên sinh chờ một lát. Chờ sau đó sẽ có sứ giả cho các ngươi đưa tới, có gì cần, đều có thể phân phó bọn họ đi làm, ta còn có việc, thì đi ra ngoài trước. Lâm Thiên Linh nói ra. Tốt, Tô Lâm gật gật đầu, sau đó liền ngồi tại phòng khách ghế salon bằng da thật phía trên. Đái Na không tại, làm sao bây giờ? Thần cơ đạo nhân nhìn lấy Tô Lâm, sau đó thấp giọng hỏi. Ta cũng không biết nàng ở nơi nào, hiện tại chỉ có thể đi một bước, nhìn một bước. Nhìn nàng một cái trong hồ lô đến bán thuốc gì yêu nữ này, thật sự là quá đáng giận. Thần cơ đạo nhân trong ánh mắt sát ý ngang nhiên, cả cá nhân trên người cũng là tản ra người lạ đừng vào khí tức. Chúng ta Tô Lâm còn muốn nói điều gì, lúc này, lại là có người mặc màu đen chế phục bồi bàn bưng khay đi tới. Bồi bàn đem khay đặt ở Tô Lâm trước mặt trên bàn trà, sau đó nói, đây là hội trưởng chúng ta đưa cho hai vị khách quý tiên ngưỡng. Mời hai vị khách quý nhấm nháp. Tô Lâm nửa câu bị chặn ở trong miệng, sau đó nhìn về phía đứng ở bên cạnh bồi bàn, nói ra, vậy ngươi giúp chúng ta mở ra đi. Tốt, tiên sinh. Bồi bàn cung kính nói ra. Cùng lúc đó, toàn bộ thiên đình hội trường cũng là an tĩnh lại, êm hai tiếng đàn tựa như là từ đằng xa chạy mở mà đến thanh tuyển, đinh đinh đang đang mà vang vọng tại mỗi người bên hai, lại như là vang vọng tại mỗi người trái tim giống như. Không được, thần cơ đạo nhân sắc mặt hơi đổi một chút, sau đó nhìn về phía Tô Lâm truyền âm nói, là ma âm, yêu nữ đến nghĩ như vậy, thần cơ đạo nhân cũng là lập tức từ trên ghế xạ lòn đứng lên, sau đó hướng về cửa đi đến. Ai Tô Lâm không khỏi đứng dậy, sau đó cùng đi theo qua, nói thật, bắt đầu nghe được Lâm Thiên Linh nói Đái Na không ở nơi này thời điểm, Tô Lâm nội tâm vẫn có chút cao hứng, hoặc là nói là buông lỏng một hơi. Nhưng là tại thời khắc này, nghe được ma âm về sau, Tô Lâm nội tâm lại là xoắn xuýt. Tuy nhiên tại đối mặt thần cơ đạo nhân chất vấn, hắn trên miệng nói muốn giết Đái Na, nhưng là thật đến lúc này, Tô Lâm lại là lần nữa dao động. Nếu như Đái Na thật đứng ở trước mặt hắn, hắn thật có thể xuống dưới tay sao? Hắn không biết, cũng không muốn biết. Chương 1529, chắc thiếu. Nhẹ nhàng âm nhạc theo trời đình hội sở thính phòng bên trên phát ra. Tựa như là mẫu thân đang nhẹ nhàng ngâm sướng thôi miên khúc, lại như là tình nhân ở bên thai nỉ non. Mỗi một âm thanh đều rõ ràng xuất hiện, lại phảng phất vô hạn địa xa xôi, giống như là thần du chân trời, vô cùng thoải mái dễ chịu, tinh thần không bờ vô biên, tựa hồ có thể cảm giác được vũ trụ tâm tình. Nhẹ nhàng, thư giãn, khiến người ta buồn ngủ, phiêu phiêu dục tiên còn muốn ngừng mà không được. Là, theo âm nhạc vang lên. Hội sở bên trong tất cả mọi người xa vào tại cái này âm nhạc bên trong, con mắt nửa mở nửa khép, mí mắt nặng nề đã rất khó mở ra. Thậm chí, còn có một số người đã thành thói quen tính thì nhắm mắt lại, đi theo âm nhạc, tựa ở mềm mại ghế sổ phả chỗ sâu, theo âm nhạc, thân thể chậm rãi đung đưa lấy. Tại dạng này phồn hoa đô thị, có thể tại loại này vô hạn mỹ diệu âm nhạc bên trong, vô tư không buộc thư thư phục phục ngủ cái trước đại giác, cũng là nhân sinh một kiện vô hạn đẹp sự tình tốt. Thiên đình hội sở sở dĩ như vậy cao đại thượng, không chỉ có bởi vì bọn hắn bán là phục vụ, là nhân mạch tư nguyên, là phẩm giá, là tư nhân không gian, còn có thể để người ta giảm bớt gánh vác. Tỷ như loại này nghe một bài tiểu khúc, ngươi một thân phiền não qua to lớn nữa, chí ít, tối thiểu nhất ngươi tại thiên đình hội sở bên trong như vậy mất một lúc, ngươi là hoàn toàn trầm tĩnh lại, cái gì đều không cần cân nhờ ở cờ kể từ đó, ngươi còn có cái gì yêu cầu xa vời đâu. Loại cảm giác này, liền như là hút mỏ phìn một dạng, khiến người ta nghiện, khiến người ta mê muội. Hội sở bên trong, duy nhất có thể bảo trì thanh tỉnh, cũng liền Tô Lâm cùng thần cơ đạo nhân, lúc này hai người đứng tại cửa bao xương, mi đầu hơi nhíu lấy, bởi vì bọn hắn phát hiện đánh đàn không phải Đái Na, mà chính là Lâm Thiên Linh. Hiện tại cẩn thận nghe tới, Lâm Thiên Linh đánh từ khúc, cùng Đái Na so sánh, hoàn toàn thì là tiểu hài tử chơi giống như, cũng liền đối với người bình thường khởi điểm tác dụng, đối với Tô Lâm bọn họ ảnh hưởng cơ hồ là có thể bỏ qua không tính. Làm sao bây giờ thần cơ đạo nhân nhìn lấy Tô Lâm, sau đó nói, chúng ta muốn hay không cầm xuống nàng, sau đó bức yêu nữ kia đi ra. Tô Lâm nghe được thần cơ đạo nhân lời nói, lắc đầu, nói, nàng cũng chỉ là hiểu một chút gia lông, thậm chí tu giả cũng không tính. Đạo trưởng ngươi là muốn ra tay với người bình thường sao? Ta thần cơ đạo nhân nhìn chằm chằm Lâm Thiên Linh, phẫn hận khẽ cắn môi, nói, nếu như có thể báo thù cho số hòa thượng, coi như ra tay với người bình thường, ta cũng nhận nếu như. Vậy thật có thể thay sư phụ ta báo thù, ta cũng sẽ ra tay. Nhưng là chúng ta xuất thủ lời nói, Đái Na thật sẽ xuất hiện sao? Tô Lâm hỏi ngược lại. Tiếng đàn tiếp tục, mà ơ thơ y điếm na y. Thiên đình hội sở cửa đến một đám ăn mặc phẩm vị đều mười phần bất phàm nam nữ trẻ tuổi. Cầm đầu là một cái mang theo mắt kiếng gọng vàng tuổi trẻ xuất khí nam nhân, hắn ngũ quan tuấn lãng thi đấu phan an, ánh mắt thâm thúy quần quận như tinh không, khỏe miệng hơi nhếch lên, mang theo một tia mê người ý cười, bất kỳ một cái nào nữ nhân nhìn thấy đều rất dễ dàng đối với hắn có ấn tượng tốt, tiếp theo mất phương hướng tại hắn ôn nhu trong cạm bẫy qua khó mà tự kiềm chế. Nam nhân đi đến thiên đình hội sở cửa thời điểm, đột nhiên dừng lại tốc độ. Người trước mặt dừng bước, người phía sau tự nhiên cũng là đồng thời đi theo ngừng bước. Chắc thiếu, chuyện gì phát sinh sau lưng một người mặc màu đen tiểu thắt lưng nữ nhân xinh đẹp lên tiếng hỏi. Nàng xem ra rõ ràng đối cái này chắc thiếu vô cùng có hảo cảm, lúc nói chuyện nụ cười long lanh, nhưng mà này còn không tính, nữ nhân này tựa hồ mười phần giỏi về sử dụng chính mình ưu thế. Giờ phút này nàng còn cố ý địa triển lộ ra chính mình gương mặt hai bên mê người nhỏ bé. Đồng thời, thân thể nàng không người xuống thời điểm, tiểu thắt lưng và táo trước thì hướng phía dưới đứng thẳng rồi. Nam nhân chỉ cần hơi cúi đầu, liền có thể đưa nàng cặp kia thỏ trắng nhỏ phấn nộn trắng như tuyết cho không giữ lại chút nào nhìn một cái không sót gì. Xuyệt nam nhân quay đầu, làm ra một cái im lặng thủ thế, lên tiếng nói ra, thiên linh đang khải đàn, chớ có lên tiếng. Nữ hải tử nghe vậy, trên mặt vẫn mang theo nụ cười, nhưng là trong ánh mắt lại có một ít tức giận lóe lên một cái rồi biến mất, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì nàng không thích Lâm Thiên Linh. Nàng càng thêm không thích là trước mắt Trác Thiếu cũng ưa thích Lâm Thiên Linh. Mà Trác Thiếu sau lưng người khác nghe vậy, lập tức hiểu ý cười rộ lên. Nguyên lai là Thiên Linh tiểu thư đang khải đàn, chúng ta thật sự là may mắn à. Lần này có thể phải thật tốt nghe một chút. Một người mặc một thân màu đen ạ mạn nhì âu phục nam nhân ý cười đầy mặt nói ra. Trần Tam Pháo, thì ngươi cái kia trung học đều không tốt nghiệp bằng cấp mức độ, ngươi có thể nghe hiểu tao nhã như vậy tiếng đàn sao? Một cái để tóc dài nam nhân trẻ tuổi vừa cười vừa nói. Các ngươi đều đừng ầm ĩ, chúng ta nghe không đến không sao, các ngươi muốn là quấy rầy chắc thiếu, cái kia cả đám đều đừng nghĩ tốt hơn mọi người nhất thời toàn đều an tĩnh lại, chắc thiếu lợi hại. Bọn họ thế nhưng là đều hết sức rõ ràng. Gặp tại lúc này, hoặc nghiêm túc hoặc giả nghiêm túc lắng nghe hội sở bên trong truyền đến như nước tiếng đàn, mà tiếng đàn lọt vào tai, những này mặc kệ là thật tâm hay là giả dối người, toàn bộ đều giống như chắc thiếu, đều nghe mê mẩn. Mà hội sở cửa tiếp khách tiểu thư lúc này cũng là nghe mê mẩn, căn bản thì quên tiến lên mời những này khách quý vào cửa, tất cả mọi người giống như là thất hồn phách một dạng, lặng lặng đứng tại chỗ. Mê mẩn nghe cái kia như nước cầm âm. Một khúc kết thúc, tuổi trẻ soái ca Trác Thiếu trước hết nhất tỉnh táo lại, sau đó một bên vỗ tay, một bên hướng phía Thiên Đình hội sở bên trong đi vào. Theo sau lưng hắn người trẻ tuổi cũng đi theo vỗ tay, và hội trường nội bộ tiếng vỗ tay dung hợp lại cu nở dê nhau, không khí hiện trường cũng càng thêm nhiệt liệt lên. Thính phòng biểu diễn đài, lúc này Lâm Thiên Linh cũng là kết thúc biểu diễn, nàng một mặt nhàn nhạt ta mỉm cười, đứng lên đối ở đây khách nhân túi người chào thật sâu. Khi nàng lúc ngẩng đầu lên, vừa lúc thì cùng đứng tại trước mặt nhiệt tình vỗ tay Trác Thiếu ánh mắt đối vừa vặn. Thiên Linh, ngươi vừa mới đàn tấu thật sự là quá tốt, so với những cái được gọi là quốc tế đại sư tới nói, đều lợi hại nhiều. Trác Thiếu ý cười đầy mặt nhìn lấy Lâm Thiên Linh, tiếp tục nói, bình tĩnh chỗ gặp thâm tình, im ắng chỗ dậy sấm sét, quả thực đều nhanh theo kịp ngươi lão sư đái na. Vừa rồi đứng tại cửa ra vào thời điểm, ta nghe được ngươi đàn tấu, ta cũng không dám tới gần, liền sợ quấy nhiễu ngươi tiếng đàn, cho nên, mai cho đến một khúc kết thúc, ta mới dám tới cùng ngươi lên tiếng kêu gọi. Trác Thiếu cũng đừng có nói đùa, ta so lão sư kém xa. Lâm Thiên Linh vừa cười vừa nói, mà lại Trác Thiếu ngài là người nào, ngài thế nhưng là chúng ta Thiên Đình hội sở đại cổ đông, muốn nghe ta đánh đàn, trực tiếp tiến đến nghe cầm là được, chỗ nào cần phải đứng tại cửa ra vào, không biết người còn tưởng rằng ta đem đại thiếu cự tuyệt ở ngoài cửa đây. Nói như vậy, ta sai lầm coi như lớn, lão sư khẳng định trách ta. Nghe được Lâm Thiên Linh lời nói, Trác Thiếu mi đầu không khỏi hơi nhíu lại, sau đó nói, Thiên Linh, người khác gọi ta Trác Thiếu cũng coi như, ngươi cũng cứ gọi ta Trác Thiếu, ta đối tâm tư gì, ngươi còn không biết sao, cần phải như thế xa lạ sao. Chương 1530, người trong đồng đạo. Lâm Thiên Linh nghe được Trác Thiếu lời nói, mỉm cười, nói, ta cảm thấy dạng này rất tốt, quy củ không có khả năng loạn. Nghe được Lâm Thiên Linh như thế trực tiếp cự tuyệt, Trác Thiếu ra mặt cũng là có chút điểm không nhịn được, nụ cười trên mặt có chút dừng lại, nhưng là hắn người này tâm cơ sâu đậm chìm, tuy nhiên tâm lý mắng lấy con mẹ ngươi, nhưng là trên mặt vẫn là mang theo mỉm cười, nói sang chuyện khác, ta khó được đến một chuyến nơi này, không bằng chúng ta cùng uống một chén thế nào. Vừa vặn, ta cũng có một chút sự tình, muốn thương lượng với ngươi một chút. Cái này Lâm Thiên Linh trên mặt nhất thời lộ ra một tia khó xử biểu lộ. Làm sao, có vấn đề gì không? Trác Thiếu mi đầu không khỏi hơi nhíu lại, hiển nhiên đối với Lâm Thiên Linh biểu hiện, có chút bất mãn. Không không không, Lâm Thiên Linh lập tức nói, cái này không phải ta không nguyện ý, chỉ là hôm nay có chu tờ không tiện lắm, bên này mấy vị lao sư cực khách nhân trọng yếu, ta đã vừa mới phái người đưa tiên nhượng quá khứ cho bọn hắn, hiện tại cần ta quá khứ chiêu đãi một chút. Ồ, nghe được Lâm Thiên Linh lời nói, Trác Thiếu con mắt không khỏi hơi hơi sáng lên, trên mặt cũng là lộ ra một tia cảm thấy hứng thú thần sắc, nói, đái na tiểu thư bằng hữu, vậy ta có thể muốn nhận thức một chút. Vừa vặn ta hiện tại cũng không có chuyện gì, vậy chúng ta cùng đi chào hỏi đi, bằng không lời nói, bị đái na tiểu thư biết, nhất định sẽ trách ta vô lễ. Cái này, Trác Thiếu ngươi cùng bọn hắn Lâm Thiên Linh bây giờ còn đang muốn biện pháp gì cự tuyệt Trác Thiếu, nhưng là Trác Thiếu tựa hồ quyết tâm muốn đi qua, cho nên Trác Thiếu tiếp tục vừa cười vừa nói, làm sao Thiên Linh ngươi cảm thấy ta nhận không ra người sao? Dạng này ta phải rất đau lòng à, mà lại nói thế nào ta cũng là Thiên Đình cổ. Đông, đái na tiểu thư khách nhân trọng yếu đến ở trong Thiên Đình, ta nếu tới mà không qua đi lên tiếng kêu gọi, cũng thật sự là không thể nào nói nổi. Lâm Thiên Linh một mặt khó xử, nhưng là lúc này, Trác Thiếu đều đem nói được loại này phân thượng, nếu như mình cự tuyệt nữa lời nói, cũng là không thể nào nói nổi, đành phải gật gật đầu, nói, cái kia chúng ta cùng đi đi. Khi Lâm Thiên Linh mang theo Trác Thiếu đi vào ngày mùa hè ve kêu cửa bao xương thời điểm, Tô Lâm cùng thần cơ đạo nhân đã trở về, đồng thời hai người trang làm sự tình gì cũng chưa từng xảy ra, mà là tại bên trong đụng rượu, chờ đợi cơ hội. Không thể không nói là, ngày này đỉnh phục vụ quả thật không tệ, cái này tiên nhưỡng vị đạo cùng bên ngoài loại rượu so ra, phẩm chất cũng cao hơn không ít. Tô Lâm bản thân cũng được cho một cái thâm niên phẩm tiểu sư, có loại này hảo tiểu, hắn đương nhiên sẽ không buông tha. Khi Lâm Thiên Linh mang theo Trác Thiếu khí thế hung hùng khi đi tới đợi, Tô Lâm cùng thần cơ đạo nhân đã đem tiên nhưỡng xử lý hơn phân nửa bình. Không có quấy rầy đến các ngươi a, Lâm Thiên Linh mở ra bao cửa sương phòng, vẻ mặt tươi cười nhìn lấy Tô Lâm cùng thần cơ đạo nhân, lên tiếng hỏi. Tô Lâm trở lại, sau đó nhìn Lâm Thiên Linh sau lưng đông đảo nam nam nữ nữ, không khỏi cười hỏi, không biết những người này là ai, ta đến giới thiệu cho các ngươi một chút. Lâm Thiên Linh mở miệng giới thiệu nói. Ta gọi Trác Lăng Phong. Trác Thiếu chủ động tinh Tô Lâm vươn tay ra, mặt mũi tràn đầy áy náy nhìn Lâm Thiên Linh liếc một chút, nói ra, ta sở dĩ cắt ngang Thiên Linh giới thiệu, không phải ta không biết lễ phép, mà là bởi vì ta biết nàng nhất định sẽ không đem ta cái kia thân phận giới thiệu đi ra, nhưng là ta lại là cực muốn cho ngoại giới biết cùng tán thành ta tầng kia thân phận, cho nên, ta chỉ có thể chính mình đến giới thiệu đưa tay không đánh người mặt tươi cười, đối phương chủ động lấy. Lòng, Tô Lâm cũng không phải loại kia không có có lễ phép người. Cho nên lúc này, cũng là đưa tay cùng Trác Lăng Phong nắm nắm. Nói thật, hắn nhìn thấy nam nhân này thời điểm, cũng cảm giác được trong cơ thể hắn có một cỗ nhàn nhạt khí cảm. Tuy nhiên rất lợi hại yếu ớt, nhưng là Tô Lâm có thể xác định hắn là một tên tu giả, chỉ bất quá thực lực quá kém một chút mà thôi. Mà lại nói lời nói thật, Tô Lâm còn hết sức tò mò, cái này Trác Lăng Phong phía sau, đến là cái gì đại môn phái, hoặc là đại gia tộc. Chẳng lẽ là vị nào cao thủ con riêng, hoặc là nào đó môn phái bồi dưỡng người đại diện dù sao, mặc kệ nhiều đại môn phái, cũng là rất cần tiền. Tại thế tục thế giới về sau, bồi dưỡng một hai cái người phát ngôn một chút cũng không khiến người ta cảm thấy bất ngờ. Mà lúc này đây, Trác Lăng Phong ánh mắt ôn nhu chịu mến mà nhìn xem Lâm Thiên Linh, nói ra, ta là Thiên Linh người theo đuổi, nàng ngày nào không tiếp thụ ta, vậy ta vẫn đuổi theo nàng, thẳng đến nàng đáp ứng ta ngày đó mới thôi. Thực mặc kệ nam nhân cùng nữ nhân đều như thế, tại gặp được mình thích người lúc, đều sẽ nhịn không được trước mặt người khác khoe khoang một chút. Cho nên, có đôi khi thật không có khả năng trách cứ nữ nhân quá ái mộ hư vinh, bởi vì chúng ta nam nhân cũng sẽ ái mộ hư vinh á cao thủ cao thủ cao cao thủ. Lúc này, Tô Lâm ở trong lòng tán thưởng, đây mới là tán gái cao thủ a, có đôi khi, ngươi không thể không thừa nhận là, người với người trực tiếp, là có chênh lệch. Có nam nhân khả năng sống cả một đời, cũng không biết làm sao lấy nữ nhân ưa thích. Nhưng là có loại nam nhân tức có thể làm cho nữ nhân ưa thích, cũng sẽ không làm cho nam nhân chán ghét đương nhiên, trong này nói nam nhân cũng không phải là Tô Lâm. Tô Lâm bằng hữu không ít, nhưng là nói lên địch nhân, đoán chừng có thể quấn địa hải thành phố tầm vài vòng. Nơi này nói nam nhân là loại kia cử chỉ ưu nhã, ăn nói khôi hài, mà lại có thể chân chính vì người khác suy nghĩ, mỗi một câu đều là vì biểu đạt chính mình đối mình thích nữ nhân yêu thích. Trác Lăng Phong đúng là nơi đây cao thủ. Xác thực có thể nói là loại kia có nam nữ thông sát năng lực mị lực nhân vật. Bởi vì hắn nói xong câu đó về sau, phía sau hắn những tiểu cô nương đó nhóm nhìn lấy hắn lúc ánh mắt cũng là lộ ra mê say thần sắc, ngay cả bình thường không thế nào cho hắn sắc mặt tốt Lâm Thiên Linh, lúc này sắc mặt đều hiện lên một vòng ngượng ngùng. Vô luận như thế nào, bị nam nhân ưu tú tán thưởng, đây là bất kỳ nữ nhân nào đều khó mà chống cự dụ hoặc. Tô Lâm nắm Trác Lăng Phong tay, vừa cười vừa nói, ngươi nhất định là một cái rất lợi hại lấy nữ hải tử ưa thích nam nhân. Chút điểm này ta ngược lại là không có phủ nhận. Trác Lăng Phong gật gật đầu nói, nhưng là, ta vẫn là càng hy vọng có thể bị mình thích nữ nhân ưa thích. Ngươi cũng biết, nam nhân thích một nữ nhân là rất lợi hại chuyện dễ dàng, nhưng là thích một nữ nhân lại là rất lợi hại không chuyện dễ dàng. Tô Lâm trên mặt lộ ra một cái ngươi hiểu ta hiểu, tất cả mọi người hiểu biểu lộ. Bởi vì hắn nghe rõ Trác Lăng Phong trong miệng ưa thích bên trên cùng thích ba chữ này địa cẩn thận khác nhau, cho nên, hắn rất là tán thành gật đầu, nói ra, nhược thủy tam thiên, chúng ta chỉ lấy một bầu ha ha ha ha. Trác Lăng Phong nghe được Tô Lâm lời nói, không khỏi cười ha hả, nắm Tô Lâm cánh tay cũng là không khỏi lay động, nói, vừa mới Thiên Linh còn chưa kịp cùng ta giới thiệu, còn không biết tiên sinh quý. Danh đâu? Chương 1531, đây là cảnh cáo. Ha ha, Tô Lâm khẽ cười một tiếng, sau đó nói, quý danh ngược lại không dám nhận, không dám họ Tô, tên một chữ một cái chữ Lâm. Tô Lâm Trác Lăng Phong sắc mặt hơi cương. Cho dù là hắn dạng này am hiểu ẩn tàng một cái nhân tình tự nhân vật, đang nghe Tô Lâm nói ra bản thân tên thời điểm, tâm tình cũng là có rõ ràng như vậy biến hóa, nói ra, Tô Lâm ngươi là Tô Lâm đúng. Tô Lâm gật gật đầu, hắn đem Trác Lăng Phong biểu hiện để ở trong mắt, trong lòng hắn cũng rất là kỳ quái. Hắn cùng Trác Lăng Phong có thể nói là lần thứ nhất gặp được, chính mình trước kia cũng căn bản không có gặp qua hắn, bây giờ nhìn bộ dáng, cái này Trác Lăng Phong tựa hồ đối với chính mình không có hảo cảm gì. Thế nào, Trác thiếu trước đây quen biết ta? Tô Lâm cười lấy nhìn đối phương, sau đó mở miệng hỏi. Nhận biết Trác Lăng Phong lắc đầu, nụ cười trên mặt bắt đầu biến mất, nhìn lấy Tô Lâm trong ánh mắt, cũng là tràn ngập địch ý. Ta có thể không có tư cách nhận biết Tô Lâm tiên sinh đại nhân vật như vậy. Chỉ lúc trước nghe qua một chút ngươi sự tình ha ha, thật sao? Tô Lâm tự rêu tiếu tiếu, nói, nghĩ không ra Tô Mỗ người vợ ơ y mà cũng có lớn như vậy danh khí. Đúng thế, người Tô Lâm không riêng danh khí lớn, mà lại tuổi trẻ tài tuấn, phong lưu phóng khoáng, bên người thường có mỹ nữ giai nhân làm. Bạn hôm nay nhìn thấy, quả nhiên là danh bất hư truyền, đi đến địa phương nào, đều có thể thông đồng đến mỹ nữ. Chắc Lăng Phong nói, còn nhìn bên cạnh Lâm Thiên Linh liếc một chút. Lâm Thiên Linh sắc mặt hơi đổi một chút, lúc này, nàng cũng là có thể cảm nhận được Tô Lâm cùng Chắc Lăng Phong ở giữa lời nói có đối chọi gay gắt vị đạo, không khỏi mở miệng nói, Chắc thiếu, Tô Lâm tiên sinh là đái na lão sư khách quý, cũng là bằng hữu ta, xin ngươi đừng dạng này. Ha ha, Chắc Lăng Phong cười lạnh một tiếng, nói, làm sao nhanh như vậy, hắn cũng là bằng hữu của ngươi, không thể không nói là, cái này Tô Lâm tán gái thủ đoạn còn thật là cao minh. Thiên Linh, ta phải nói cho ngươi là, không phải mỗi người đều có tư cách thành cho chúng ta bằng hữu, giống Tô Lâm dạng này bằng hữu, không giao cũng được. Lúc này, Tô Lâm vẫn không nói gì, Thần Cơ đạo nhân lại là nhìn không được. Thân là tu giả, Thần Cơ đạo nhân nội tâm thực là rất cao ngạo, trên cái thế giới này, chỉ có bọn họ không nguyện ý kết giao bằng hữu. Chắc Lăng Phong câu nói này, cũng là tại đánh mặt, cho nên không khỏi mở miệng nói, người này nói làm sao như thế không có tố chất. Đây chính là thiên đình phục vụ loại người này đều bỏ vào trong dạp sửa loạn, thật sự là quá kém muốn chết. Nghe được Thần Cơ đạo nhân câu nói này, Chắc Lăng Phong sau lưng tiểu đệ nhìn không được, nổi giận gầm lên một tiếng, thì hướng về Thần Cơ đạo nhân công tới, lao ra hỏa muốn chết, làm sao nói chuyện với Chắc thiếu đâu. Ẩm nam nhân tiếng nói vừa mới rơi xuống, mọi người chỉ cảm thấy trước người một trận gió thổi qua, hắn thì từ trong dạp bay ra ngoài. Tô Lâm sắc mặt cũng biến thành khó chịu. Hắn ngược lại cũng không phải là tức giận Chắc Lăng Phong nói câu kia không phải mỗi người đều có tư cách thành cho chúng ta bằng hữu tức giận, bởi vì hắn cảm thấy Chắc Lăng Phong câu nói này nói đến rất lợi hại chính xác, trên thế giới này, không phải mỗi người đều có tư cách trở thành bằng hữu của ngươi. Dù sao Chắc Lăng Phong là không có tư cách trở thành bạn hắn. Hắn tức giận là Chắc Lăng Phong nói hắn tán gái thủ đoạn cao minh, hắn đem mình làm người nào, chính mình là loại kia đi thận người sao? Hắn đối mỗi nữ nhân đều là thật tâm, mỗi người đều là Tô Lâm yêu mến, phong lưu mà không hạ lưu, là để ý Chắc Lăng Phong nói hắn như vậy, rõ ràng cũng là đang vũ nhục hắn. Chính mình tiểu đệ bay ra ngoài, cũng không có ảnh hưởng đến Chắc Lăng Phong, hắn vừa mới nhìn thấy, là Thần Cơ đạo nhân xuất thủ, nhất trưởng đem nam nhân đánh bay. Giống Tô Lâm dạng này người, có một cao thủ bảo hộ, cũng là bình thường sự tình. Nhưng là, bảo tiêu thủy chung là bảo tiêu, chỉ có thực lực mình cường đại, đây mới thực sự là cường đại. Đột nhiên, Chắc Lăng Phong nhếch miệng cười một tiếng, đối Tô Lâm nói ra, ngươi bảo tiêu thực lực không tệ nha, chỉ là không biết thực lực ngươi thế nào. Nói như vậy, Chắc Lăng Phong cũng là bắt đầu ở trên tay dùng lực. Hắn sở dĩ biết Tô Lâm, đó cũng là tại ngẫu nhiên cơ hội bên trên. Nghe được ca ca của mình nói qua Tô Lâm người này rất nguy hiểm, cũng rất lấy nữ nhân ưa thích, để cho mình gặp được về sau, tuyệt đối không nên cùng hắn dậy xung đột. Bất quá, theo Chắc Lăng Phong, Tô Lâm cũng là một cái bất học vô thuật công tử bột, dựa vào thân phận của mình trăng bước, lừa gạt nữ hải tử. Mà lại hiện tại là tại mình thích trước mặt nữ nhân, hắn Chắc Lăng Phong là một người nam nhân, sao có thể tại Tô Lâm trước mặt nhận sợ đâu, cho nên, hắn muốn để Tô Lâm xấu mặt. Ít nhất phải tại Lâm Thiên Linh trước mặt vạch trần Tô Lâm bộ mặt thật sự, để Lâm Thiên Linh thấy rõ ràng Tô Lâm người này cũng là một cái tốt mã rẻ tuổi. Người tốt nhất vẫn là chính mình cho ta đem sự tình nói rõ ràng, nếu không ta thì để cho người khác đem ngươi người này thấy rõ ràng. Chắc Lăng Phong nói ra. Sự tình gì? Tô Lâm nghi ngờ nói. Chính ngươi rõ ràng. Chắc Lăng Phong nói ra. Tô Lâm bất đắc dĩ nói. Ta không có chuyện gì muốn nói với ngươi, vậy ngươi cũng đừng trách ta. Chắc Lăng Phong tâm lý nổi giận. Ngươi đây là uy hiếp? Tô Lâm lông mày trao trọn, hỏi. Không, đây là cảnh cáo nói. Chắc Lăng Phong trên tay sức lực cũng là tiếp tục gia tăng. Đáng tiếc là, để hắn tình huống ngoại ý muốn xuất hiện. Bởi vì vô luận hắn ra sao dùng sức, Tô Lâm tay tựa như là sắt thép một dạng, không nhúc nhích tí nào. Đổi ngươi bình thường, chính mình như thế nắm bắt, đã sớm quỳ xuống đến. Tiêu cha gọi mẹ gọi ra ra để cho mình buông tay, thế nhưng là Tô Lâm vợ ơ y ma mặt không đổi sắc, trên mặt nụ cười nhìn lấy hắn. Ngươi chưa ăn cơm à? Tô Lâm nhìn lấy Chắc Lăng Phong, làm sao một chút khí lực cũng không có, muốn hay không ngươi đi ra ngoài trước ăn một chút gì, bổ sung hạ thể lực trở lại. Vừa nói, Tô Lâm trên tay cũng bắt đầu dùng lực, Trác Lăng Phong bàn tay đã bắt đầu phát ra đùng đùng không dứt thanh âm, sắc mặt cũng là không có mới vừa từ cho. Đương nhiên, Trác Lăng Phong sau lưng những tiểu đệ đó còn tưởng rằng vừa mới thanh âm là Tô Lâm tay bị Trác Lăng Phong bóp phát ra tới, cả đám đều kêu gào, cho Trác Lăng Phong cố lên động viên. Trác thiếu tốt lắm, để tiểu tử kêu biết ngươi lợi hại xem chúng ta nhà Trác thiếu lực tay, chậc chậc chậc, thì cái kia cánh tay nhỏ bắp chân, căn bản cũng không phải là nhà chúng ta Trác thiếu đối thủ. Trác Lăng Phong tâm lý sắp mắng chết những người kia, nhưng là ngoài miệng lại là nói không ra lời, bởi vì hắn vừa mở miệng, trên tay cái kia cố kình thì tiết, một khi tiết, là hắn biết chính mình thua, cho nên lúc này, cũng chỉ có thể mạo xưng là Trang hảo hán, gượng chống đến. Hắn cảm giác mình bị Tô Lâm nắm cái tay kia muốn bị bóp nát, tựa hồ xương tay cũng bắt đầu nát, cả cánh tay đều biến chết lặng, giống là không phải mình mở dạng. Chương 1532, Trác Lăng Phong thân phận. Nhìn lấy Trác Lăng Phong cái kia gan heo một dạng sắc mặt, nghe Trác Lăng Phong thủ hạ những ngu xuẩn đó cùng như heo tiểu đệ những lời kia, Tô Lâm trên mặt không khỏi lộ ra một cái nở nụ cười trào phúng. Tô Lâm tiên sinh, các ngươi đừng như vậy lúc này. Lâm Thiên Linh trước nhìn ra không thích hợp, bởi vì nàng nhìn thấy Trác Lăng Phong trên trán đột nhiên ra rất nhiều mồ hôi lạnh, sắc mặt cũng là vô cùng trắng bệnh. Lại xem xét Tô Lâm cái kia một mặt nhẹ nhõm bộ dáng, liền biết Trác Lăng Phong khẳng định ăn thiệt thòi. Dù nói thế nào, Trác Lăng Phong cũng là Thiên Đình hội sở bên trong, lớn nhất đại cổ đông một trong, nàng không có khả năng trơ mắt nhìn lấy Trác Lăng Phong bị Tô Lâm khi dễ, cho nên đành phải mở miệng nói, Tô Lâm tiên sinh, vạn sự dĩ hòa vi quý, tuyệt đối không nên bởi vì miệng lưỡi chi tranh, thương tổn hòa khí. Tô Lâm nhìn một mặt không phục Trác Lăng Phong, lúc đầu không có ý định buông tha hắn, nhưng nhìn đến Lâm Thiên Linh cái kia một mặt khẩn cầu biểu lộ, cuối cùng vẫn là quyết định cho. Lâm Thiên Linh mặt mũi này, nhẹ buông tay, liền buông ra Trác Lăng Phong. Sở dĩ nói buông ra, đó là bởi vì Trác Lăng Phong cánh tay hiện tại đã hoàn toàn tê liệt, bàn tay của mình cũng không phải mình, sở dĩ còn tựa ở Tô Lâm trong lòng bàn tay, hoàn toàn là bởi vì Tô Lâm nắm bắt hắn. Hiện tại Tô Lâm buông tay ra, nhìn cũng là hắn buông ra Trác Lăng Phong. Vẫn là Trác thiếu đại khí đu nở dê đờ y, nếu không phải Lâm tiểu thư cho hắn cầu tình, chúng ta Trác thiếu không phải bóp hắn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Trác thiếu đối Lâm tiểu thư thật tốt ra, những tiểu đệ đó không nhìn thấy. Trác Lăng Phong đang nghe bọn họ lời nói về sau, sắc mặt biến càng thêm khó coi, hắn cảm giác đến gương mặt nóng bỏng đau. Bởi vì vừa mới cũng không phải là hắn chủ động buông ra Tô Lâm, mà chính là Tô Lâm buông hắn ra. Bất quá, điểm này hắn là sẽ không ngay trước chính mình tiểu đệ mặt thừa nhận. Hắn liền muốn như thế rời đi, nhưng lại như thế rời đi lời nói, chính mình trên mặt mũi có không qua được, sau cùng do dự một chút, vẫn là quyết định thả một chút ngoan thoại lại nói. Hắn ánh mắt lạnh thấu xương nhìn chằm chằm Tô Lâm, sau đó mở miệng nói thật. Mặc kệ là uy hiếp vẫn là cảnh cáo nghe đều giống như một chuyện cười. Chúng ta người nhà họ Trác xưa nay không uy hiếp người khác, nhưng là cũng từ không tiếp thụ người khác uy hiếp. Chúng ta người nhà họ Trác cũng từ trước tới giờ không cảnh cáo người khác, nhưng là càng sẽ không e ngại người khác cảnh cáo. Nếu như ngươi không biết Trác ra hai chữ này phân lượng, vậy liền ra ngoài hảo hảo hỏi thăm một chút, toàn bộ Thiên Đình hội sở bên trong. Ngươi tùy tiện tìm người hỏi một chút là được, gia hỏa này thiếu thông minh a cũng dám uy hiếp chúng ta Trác thiếu, không biết Trác thiếu bối cảnh a. Một người mặc cả ổ đường vân tiểu tây trang tiểu đệ nói ra. Con kiến cảm thấy mình rất cường tráng, luôn luôn muốn đi khiêu chiến một chút con voi bên người đại khối đầu nam nhân đi theo đối Tô Lâm bổ đao. Hắn gọi là cái gì nhỉ? Tô Lâm rất nổi danh sao? Ta nhìn ngươi là đại não bị hỏa thiêu hồ đồ a, biết tại cùng người nào nói chuyện sao? Lưới cá nam mặt mũi tràn đầy khinh bỉ nhìn lấy Tô Lâm. Tô Lâm nhẹ nhàng thở dài, nhìn lấy mọi người nói, các ngươi nghe nói một câu sao? Lời gì không tìm đường chết sẽ không phải chết. Mọi người nghe được Tô Lâm lời nói, đầu tiên là sững sờ, chợt không khỏi cười ha hả, nói, tiểu tử ngươi có phải bị bệnh hay không a? Câu nói này hẳn là chúng ta nói với ngươi mới đúng a. Lúc này, ngay cả thần cơ đạo nhân cũng là nhịn không được, nhìn lấy ánh mắt mọi người cũng là giống nhìn thằng ngốc một dạng, bọn họ hoàn toàn không biết, mình tại uy hiếp một cái gì. Người, cũng chính là Tô Lâm vừa mới truyền âm để hắn không nên động thủ, nếu không lời nói, hắn một bàn tay liền đem tất cả mọi người cho đánh bay. Hắn hiện tại chính là bởi vì không tìm được đái na yêu nữ kia tâm tình khó chịu đây. Tô Lâm cũng không làm sao tức giận, mà chính là nhìn lấy Trác Lăng Phong, mở miệng nói, ta không biết ngươi địch ý là từ đâu mà đến, nhưng là ta cảm thấy chúng ta hôm nay tiếp xúc, rất có thể là bị một ít người có quyết tâm an bài Tô Lâm nói, còn nhìn một chút Lâm Thiên Linh. Bởi vì Tô Lâm chính mình cũng rất là kỳ quái, vì cái gì như thế một cái nho nhỏ biểu diễn hội bên trong, lại vẫn gặp được tu giả. Tuy nhiên chắc Lăng Phong thực lực cũng là quá yếu một ít, nhưng là Tô Lâm quả thật từ trên người hắn cảm giác được khí cảm. Lâm Thiên Linh sắc mặt cứng đờ, nhưng là lập tức liền khôi phục bình thường. Mà Tô Lâm nhìn lấy chắc Lăng Phong, sau đó tiếp tục nói ra, nếu như ngươi hôm nay cố ý kiếm chuyện, hoặc là giữa chúng ta phát sinh xung đột, ngược lại sẽ để một ít người có quyết tâm đắc ý vừa mới nắm tay, ngươi hẳn là cũng cảm giác được ta không phải một người bình thường. Ngươi là một cái thông minh nam nhân, ngươi hẳn phải biết tình huống như thế nào đối mọi người chúng ta có lợi nhất. Ngươi không mang ta không đánh ngươi, chúng ta làm bộ hữu thiện uống rượu, đem đầy mình hỏa khí đều nín chết tại trong bụng. Để những muốn đó để cho chúng ta phát sinh xung đột, hoặc là càng thêm nói cho đúng là muốn cho ta và người thế lực sau lưng phát sinh xung đột kế hoạch thất bại, nguyện vọng thất bại, để cho chúng ta nhìn sự tình gì đều chưa từng xảy ra. Ngươi cảm thấy dạng này như thế nào lúc này, nghe được Tô Lâm lời nói, chắc Lăng Phong không hề cười lạnh, mà chính là như có điều suy nghĩ tại Tô Lâm trên mặt đánh giá. Hắn cũng không phải người ngu, vừa mới chỉ là bị phẫn nộ cho choáng váng đầu óc. Bây giờ nghĩ lại, hắn cảm thấy đại ca hắn nói thật đúng, Tô Lâm căn bản cũng không phải là hắn có thể đối phó. Sau một hồi lâu, hắn mới lên tiếng tán thưởng, nói ra, khó trách ta đại ca hội nói như vậy ngươi, ngươi đúng là một cái rất lợi hại nhân vật. Tô Lâm cười cười, không quan trọng khoát khoát tay, nói ra, cho dù ngươi là vì phối hợp ta, cũng không cần đem ta nói đến tốt như vậy. Ngươi muốn là cùng ta biểu hiện được quá thân mật, lại sẽ để cho những người có quyết tâm đó hiểu lầm giữa chúng ta có một loại nào đó không thể cho ai biết quan hệ. Cái này với ta mà nói cũng không phải cái gì khó mà tiếp nhận sự tình, nhưng là nói không chừng sẽ để cho ngươi thế lực sau lưng không hài lòng. Dù sao, ta địch quá nhiều người, nếu là bởi vì chúng ta quá mức thân mật, mà đem ngươi thế lực sau lưng kéo vào, vậy liền được không bù mất. Tô Lâm chắc Lăng Phong nhìn chằm chằm Tô Lâm, ánh mắt hơi hơi nheo lại, nói, ngươi xác thực là một cao y nhân vở ớt tờ. Nhưng là ngươi đem chúng ta chắc ra xem như cái gì, ngươi thật cho là chúng ta sẽ sợ những người kia sao? Ta không biết các ngươi chắc ra phía sau là cái gì. Tô Lâm nhìn lấy chắc Lăng Phong, nhưng là, vừa mới tiếp xúc, ta cảm giác được trong cơ thể ngươi kinh khí không đủ, mà lại tràn ngập công kích tính. Các ngươi gia tộc sợ là theo ma môn quan hệ không tờ âm mở thừa nở dê đi. Tô Lâm câu nói này, trực tiếp để chắc Lăng Phong sắc mặt đại biến. Thậm chí hắn cũng bắt đầu cân nhờ ả cờ muốn hay không trực tiếp đem ở trong thiên đình tất cả cao thủ đều triệu tập tới, sau đó đem Tô Lâm cho chế phục. Bởi vì Tô Lâm nói không sai, bọn họ chắc ra thì là ma môn tại thế tục thế giới tới bên trong một cái phụ trách tích lũy tài vật gia tộc, ca ca hắn, chắc Lăng bình thường chính là ma môn đại trưởng lão đệ tử, cũng chính bởi vì cái này một mối liên hệ, hắn chắc Lăng Phong mới có hiện tại quyền thế cùng tu luyện một chút nhập môn gia lông công pháp. Chương 1533, thói quen bản năng. Đương nhiên, cũng chính bởi vì có ma môn duy trì, bọn họ chắc ra mới có hiện tại thế lực. Đồng thời, cũng chính bởi vì ma môn phía sau duy trì, bọn họ chắc ra mới có quyền thế đem thiên đình hội sở quản lý ngay ngắn rõ ràng. Nếu như không có ma môn duy trì, như vậy bọn họ chắc ra chẳng là cái thá gì, mà hắn chắc Lăng Phong tự nhiên cũng chẳng phải là cái gì. Tô Lâm lúc này vờ ơ y ma có thể chuẩn xác không sai nói ra bọn họ chắc ra phía sau ma môn, mà lại trên mặt không có bất kỳ cái gì sợ hãi tâm tình. Cái này chỉ có thể nói rõ hai cái khả năng, một cái là Tô Lâm là chàng, một cái khác cũng là Tô Lâm hắn thế lực sau lưng, căn bản không sợ ma môn. Chắc Lăng Phong càng tin tưởng điểm thứ hai, bởi vì hắn không dám đánh cược. Ngươi nhìn, ngươi không nói lời nào, tin tưởng ngươi hẳn là tán đồng ta lời nói. Tô Lâm cười cười. Sau đó nói, tuy nhiên ta không muốn nói thêm một lần, nhưng là ta sợ ngươi nhịn không được ngươi khác xúc động, mọi người bình an vô sự, ta cũng sẽ không đánh ngươi. Nơi này còn có nửa bình thiên đỉnh tiên ngưỡng, là Lâm Thiên Linh tiểu thư đưa tới. Nếu như ngươi không ngại lời nói, hai chúng ta còn có thể ngồi xuống đến hảo hảo uống một chén, trao đổi cảm tình, ngươi cảm thấy thế nào? Ngươi ý là, ngươi vừa mới còn chuẩn bị đánh ta sao? Chắc Lăng Phong cau mày nói, không sai. Ta vừa mới là có ý nghĩ này. Nhưng là nếu như ta làm như vậy, ở giữa người khác gian kế, cho nên ta vẫn là nhịn xuống. Tô Lâm nói ra. Ngươi cũng là tu giả, cho nên ta tin tưởng ngươi đối tâm tình ta, là có thể lý giải. tuy nhiên chúng ta tu giả, thượng võ, vo đức la hơn. Làm người, nhân hậu thiện lương. Tu thân, chú trọng lễ nghi. Dưỡng tính, vứt bỏ ngang ngược. Tế buồn ngủ, khu tả thăng bằng. Chớ tranh cao thấp ưu khuyết điểm, tích thiện tất có dư khánh, tích đức muôn đời lưu danh, đây là tiền bối nói cho chúng ta biết. À, hiện tại vẫn phải thêm một đầu, cái kia chính là tại đối phó người bình thường thời điểm, không phải bất đắc dĩ, chúng ta tùy tiện không xuất thủ đánh người. Nhưng là nghiêm chỉnh mà nói, ngươi cũng không tính là gì người bình thường. Ngươi tên tiểu tạp chủng này Tô Lâm tiếng nói vừa mới rơi xuống, chắc Lăng Phong vẫn không nói gì. Phía sau hắn một người trẻ tuổi ngược lại là nhịn không được, hỏa khí trung thiên, chửi ầm lên nói, ngươi động một cái chúng ta người thử một chút. Ba Tô Lâm đùi phải đột nhiên nâng lên, một cái xinh đẹp một chữ lập tức phách tối, dưới chân giày da bay ra, sau đó nặng nề mà quất vào trên mặt hắn lạch cạch. Cái kia cái nam nhân trẻ tuổi nhưng không có chắc Lăng Phong thực lực, đối mặt Tô Lâm cái này vừa bay dày, không có bất kỳ năng lực chống cự nào, trong miệng chỉ là hét thảm một tiếng về sau. Thì một đầu vừa ngã vào phòng khách trên sàn nhà, phát ra một tiếng nột ngạt va chạm thanh âm. Bởi vì Tô Lâm tâm tình không được tốt lắm, cho nên một cước kia lực đạo mười phần, hắn giày đánh trúng người trẻ tuổi, cho nên dẫn đến hắn đầu nặng chân nhẹ đầu trước chạm đất. Cho nên chỉ làm thành một cái hình ảnh thú vị khi đầu hắn nện ngã trên mặt đất lúc, hắn hai chân còn vểnh lên ở giữa không trung, thế là sở hữu trọng lực toàn bộ đều từ não bộ gánh chịu. Đây cũng chính là thật nhiều người nói mất hết mặt mũi trước. Giày che mặt thêm đầu đụng địa, tương đương với người trẻ tuổi nhận song trọng công kích. Cho nên tại hắn ngã nhào xuống đất bên trên về sau, trong miệng kêu thảm thậm chí cũng chỉ là phát ra một nửa, người liền trực tiếp té xỉu quá khứ. Ngươi tên tiểu tạp chủng này, ngươi động một cái chúng ta người thử một chút. Câu này lời nói vang vẳng bên tai một bên, người nói chuyện liền đã bị người động đến ngất đi. Hiện chứa NG trầm mặc một lát sau, bắt đầu có người bổ nhào qua xem xét bằng hữu tình huống. Ngoa tào, dám đụng đến chúng ta chắc thiếu người, ta xem là sống không kiên nhận a. Báo động, tranh thủ thời gian báo động, cảnh sát đều cho chúng ta chắc thiếu mặt mũi, hắn cũng dám phách lối như vậy, thật sự là không biết sống chết. Dương Hồng Thông, ngươi không sao chứ? Người chết, đánh chết người a. Ngươi xong, ngươi căn bản không biết ngươi đánh người nào, nhanh cứ gọi điện thoại, gọi người đến, không thể để cho hắn còn sống ra ngoài. Trong nháy mắt công phu, trong dạp thì nổ. Cơ hồ tất cả mọi người bắt đầu chỉ trích Tô Lâm bạo lực hành vi. Đương nhiên, Tô Lâm cũng không thèm để ý con voi sẽ để ý con kiến ga ho the tờ sao. Đáp án là phủ định. Bất quá, Tô Lâm lại không quen nhìn người khác nôn thô tục. Không phải sao, một người chỉ Tô Lâm, bắt đầu chửi ầm lên. Đáng tiếc cút mẹ mày đi, hắn mới vừa vặn há mồm muốn nhục mạ Tô Lâm. Nhất thời, Tô Lâm một cái rất cay ánh mắt đảo qua qua, nam nhân kia lập tức kinh hãi địa im miệng, thân thể còn liên tục rút lui hai bước. Tại được chứng kiến Tô Lâm vừa rồi phách thối công phu về sau, bọn họ có thể không muốn trở thành kế tiếp gặp nạn người. Ngươi làm sao? Sao có thể cái kia cái công tử trẻ tuổi ca lui lại một bước về sau, cảm thấy ở trước mặt mọi người bị Tô Lâm một ánh mắt dọa lùi, thật sự là có chu tờ mất mặt, cho nên hơi do dự một chút, vẫn là lần nữa đứng ra, hướng phía trước vượt hai bước nhỏ, cắn răng quát, ngươi làm sao có thể động thủ đánh người đâu. Tô Lâm cũng không tức giận. Dù sao đối phương cũng không có mang song, mà chính là cười ha hả nhìn lấy hắn, nói ra, tất cả mọi người là có tố chất người, có thể động thủ thời. Điểm, tại sao phải nói nhau nhau một chân đá ngã tốt bao nhiêu à, làm gì há mồm mẹ ngươi im miệng tạp chủng, nhiều ảnh hưởng chúng ta vĩ đại quang huy hình tượng à. Chắc Lăng Phong hít một hơi thật sâu, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Tô Lâm, sau đó mở miệng nói, Tô Lâm, đây chính là ngươi thái độ sao? Là ta thừa nhận thực lực ngươi là không ta mạnh, nhưng là, ngươi chú ý là, nơi này là thiên đình hội sở, ngươi lại thế nào lợi hại, cũng vẹn vẹn thì hai người, ngươi thật sự cho rằng có thể ăn chắc. Ta ha ha, ta không ăn chắc người nào, ta chẳng qua là cảm thấy ta phải làm chính mình phải làm sự tình. Tô Lâm nói ra. Cái thế giới này nói đến cũng là kỳ quái, tổng là có người cảm thấy ta hẳn là nhận thua, hẳn là xin lỗi, sai hẳn là ta. Ta hẳn là lui lại một bước dàn xếp ổn thỏa. Nhưng là, các ngươi có nghĩ tới hay không, ta rõ ràng không có sai a, ta con mẹ nó rõ ràng không sai a, tại sao muốn ta nhận thua, tại sao muốn ta nói xin lỗi, tại sao muốn lui lại một bước dàn xếp ổn thỏa? Là ta đến là dựa vào cái gì lầm người không chiếm được trừng phạt, ngược lại là người tốt nhận khi nhục, không chiếm được công chính. Nếu như là cái thế giới này sai, vậy ta sắp mở bắt đầu phản kháng, ta làm cái kia phản kháng đệ nhất nhân. Bởi vì làm một cái người nếu như thói quen lui ra phía sau nhường nhịn, như vậy hắn sau cùng cũng lại biến thành một cái nhu nhược người. Ta không muốn trở thành cái dạng kia, bởi vì ta biết nếu như ta lui lại lần thứ nhất, liền sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba, thậm chí lui lại thành vì một chủng tập quán, một loại bản năng. Nói như vậy, ta thì biến thành ta nói tới nhu nhược người, mãi mãi cũng mất đi tiến lên trước một bước dũng khí. Chắc Lăng Phong khỏe miệng hơi nhếch lên, sau đó quét mắt một vòng mặt đất Dương Hồng Thông liếc một chút, nói ra, cho nên, vì biểu hiện ngươi dũng khí, ngươi liền trực tiếp đem ta người đánh cho đã hôn mê. Chương 1534, tuổi trẻ là phạm sai lầm tư bản A, ta đánh hắn không phải vì chứng minh chính mình dũng khí. Tô Lâm nói ra, bởi vì đánh hắn căn bản không có khả năng biểu hiện ta dũng khí, chỉ là hắn vừa rồi mắng ta thời điểm nói để cho ta động đến hắn một chút thử một chút, ta cảm thấy đi, người ta đều đưa ra loại này tiện không muốn yêu cầu, ta nếu là không thỏa mãn hắn lời nói, chẳng phải là tất cả mọi người cảm thấy ta quá cao lạnh cho nên A, ta thì động đến hắn một chút thử một. Dù sao hắn vừa mới tiếng gọi âm lớn như vậy, các ngươi hẳn là cũng nghe được A Tô Lâm lúc nói những lời này đợi, ánh mắt cũng là đảo qua mọi người. Đương nhiên, các ngươi muốn là mở mắt nói lời bịa đặt, không có nghe được, ta cũng không có cách nào. Dù sao các ngươi nhiều người Tô Lâm ngươi khắc khinh người quá đáng. Chắc Lăng Phong đỡ đỡ chính mình kim ti hốc mắt, đồng thời động động cánh tay, cảm giác tốt hơn nhiều, chết lặng cảm giác đã biến mất. Lúc này hắn tựa như là một đầu bị chọc giận sư tử. Trong mắt lửa giận lấp lóe, ổ bụng ông ông tắc hưởng, thanh âm trầm thấp, tràn ngập hận ý địa hét to Tô Lâm tên. Lúc này, Lâm Thiên Linh mắt thấy Tô Lâm cùng Trác Lăng Phong lập tức liền muốn phát sinh xung đột, tranh thủ thời gian lên tiếng khuyên giải, nhìn lấy Trác Lăng Phong nói ra, Trác thiếu, thực mọi người chúng ta đều không có cái gì tổn thất, mà lại Tô Lâm hắn là đái na lão sư khách quý, bản chất cũng không có cái gì a cờ y, muốn không chuyện này liền đi qua a nếu như chờ dưới thời điểm. Chúng ta thiên đình hội đã phát sinh bạo lực xung đột sự kiện, đối với chúng ta thiên đình danh dự cũng là có ảnh hưởng. Người coi như là cho ta một bộ mặt, thế nào? Chắc Lăng Phong nhìn lấy Lâm Thiên Linh, ánh mắt ôn nhu một chút. Dù sao, Lâm Thiên Linh nói thế nào cũng là hắn ưa thích nữ nhân. Nam nhân đối với mình ưa thích nữ nhân, luôn luôn các loại dễ dàng tha thứ cưng chiều. Bất quá, lần này nội tâm của hắn là cự tuyệt. Thì liền lúc nói chuyện, trong thanh âm đều có không che giấu được tức giận, nói ra, Thiên Linh, nếu như đổi cái thời gian, thay cái địa điểm lời nói, ta thì nguyện ý nể mặt ngươi, thậm chí ta nguyện ý vì mặt mũi ngươi mà ném ta mặt mũi. Nhưng là, chuyện này không giống nhau. Bọn họ là theo chân ta người, hiện ta y bo nở hà nở bị người khi dễ, đây chính là yêu trần đánh ta mặt, đánh chúng ta chắc ra mặt. Nếu như sự tình cứ như vậy tính toán, ta muốn thế nào hướng Trác ra bản giao như thế nào hướng ta ca bản giao như thế nào hướng bị hắn một chân đá ngất huynh đệ của ta bản giao. Không phải ta không nể mặt ngươi, là hắn quá không nể mặt ta. Ta thực đã rất lợi hại nể mặt ngươi. Tô Lâm sờ sờ lỗ mũi mình nói ra, tại ta biết hôm nay cái này ca nhạc hội con mắt không lúc bình thường, ta liền đã nghĩ đến giữ lại cho ngươi mặt mũi, có thế không cãi nhau cũng đừng có cãi nhau, có thế không động thủ thì không nên động thủ. Bất quá ta lúc ấy còn nói, nếu như hai người chúng ta náo ra mâu thuẫn gì, chỉ muốn các ngươi không mắng chửi người, thật dễ nói chuyện, ta liền sẽ không đánh các ngươi. Nhưng là kết quả đây Tô Lâm nói đến đây, có chút dừng lại, sau đó chỉ nằm xuống đất bên trên Dương Hồng Thông, nói ra, ta hỏi một chút nếu như khi người khác chỉ vào chúng ta chắc thiếu cái mũi, sau đó mắng to chắc Lăng Phong ngươi là một cái thằng con hoang thời điểm, ngươi sẽ như thế nào đối đại hắn đâu Tô Lâm? Ngươi khắc khinh người quá đáng vậy bây giờ, ngươi cảm thấy hắn mắng ta là thằng con hoang, ta đá hắn một chân, có phải hay không? Đương nhiên hiện tại ngươi còn cảm thấy ta làm quá phân sao? Vâng, ta thừa nhận, hắn ra miệng đả thương người, đó là hắn không đối. Bất quá, không nghe được hắn hiện tại còn trẻ, tính tình vội vàng sao động nóng nảy một chút cũng có thể thông cảm được, dù sao hắn mắng ngươi cũng là vì giữ gìn ta. Chắc Lăng Phong giúp đỡ Dương Hồng Thông giải thích nói. Không thể không nói, có thể làm những người này lao đại, cũng là có chút điểm mức độ. Bằng không, không có nhiều người như vậy nguyện ý cho hắn bán mạng. Câu nói này không chỉ là nói cho đã hôn mê Dương Hồng Thông nói, cũng là nói cho vẫn thanh tỉnh đám tiểu đồng bạn nói. Chỉ ít, hắn muốn để bọn hắn biết, chính mình là cùng bọn hắn đứng chung một chỗ. Nếu như xảy ra chuyện, chính mình khi lao đại, cũng sẽ bảo bọc chính mình tiểu đồng bọn, hơn nữa còn sẽ cố gắng giúp bọn hắn giải vây trách nhiệm. Ngươi cảm thấy tuổi trẻ là tư bản sao? Tuổi trẻ thì có phạm sai lầm quyền lợi sao? Tô Lâm nhìn lấy Trác Lăng Phong hỏi nói, không biết ngươi có hay không nhìn gần nhất mịt dô blog na ho rất đại sự tình. Hai cái chưa tròn 10 y bôn nở tuổi tròn học sinh cưỡng gian một cái 18 tuổi hoa quý thiếu nữ, bọn họ áp dụng hung ác về sau, chỉ là bởi vì sợ hai thiếu nữ kia nhận ra bọn họ, vờ ơ y ma tàn nhẫn ở trên người nàng dội xăng, sau đó nhóm lửa. Nữ hài vận khí tương đối tốt, cuối cùng được người cứu, nhưng lại là tạo thành tàn tật suốt đời, toàn thân da thịt 80% bị bỏng. Thì ngay cả mình tiếp nhận FNZVN thời điểm, trong miệng nàng cũng không có xưng hô cái kia hai cái hung đồ vì lưu manh, chỉ là lấy hài tử xưng hô có dạng này hài tử sao? Bọn họ là tuổi trẻ, bọn họ thì có phạm sai lầm quyền lợi? Cô bé kia đâu? Nàng có lỗi gì? Nàng nhân sinh người nào đến gánh chịu, người nào chịu chứ? Nhìn lấy mọi người sắc mặt khó nhìn biểu tình, Tô Lâm lại là đột nhiên nhếch miệng cười rộ lên, cũng không biết hắn cười cái gì, chỉ là nụ cười nhìn khá là quái dị. Nếu như đến lúc này, các ngươi vẫn là cho rằng tuổi trẻ cũng là phạm sai lầm tư bản lời nói, cái kia ta nói cho các ngươi biết, thực ta cũng rất trẻ à, ta năm nay vừa mới 18, cho nên ta cảm thấy ta đánh hắn một trận, hẳn là cũng không có vấn đề gì chứ. Phốc, lúc đầu, nghe được Tô Lâm nói nữ hài sự tình, thần cơ đạo nhân tâm tình còn rất lợi hại phẫn nộ. Nhưng là, sau cùng đột nhiên nghe được hắn nói như thế không biết xấu hổ lời nói, hắn kém chút nhịn không được, một miệng phun ra tới. Hắn cũng không nghĩ tới, Tô Lâm ra mặt vậy mà lại như thế dày, ngay trước nhiều người như vậy mặt thì nói mình tuổi trẻ, 18 tuổi, 18 em gái ngươi a, nếu không phải là bởi vì hiện tại thời gian, địa điểm, trường hợp đều không đúng, chính mình cần cùng Tô Lâm đứng tại mặt trận thống nhất, thần cơ đạo nhân đều muốn đứng ra cùng Tô Lâm phân rõ giới hạn, sau đó hô to một câu ta chưa bao giờ thấy qua như thế vô liêm sỉ người. Đương nhiên, không chỉ là thần cơ đạo nhân, ngay cả Lâm Thiên Linh lúc này khuôn mặt nhỏ đều đi theo quất thẳng tới xúc. Nói thật, nàng cũng nghe Đái Na nói qua Tô Lâm, nhưng là lúc này chính thức nhìn thấy về sau, vẫn là để nàng giật nảy cả mình. Riêng là lúc này, Tô Lâm lời nói, thật là làm cho nàng không nhi nở được cờ cự y, nhưng là trở ngại Trác Lăng Phong thân phận chỉ có thể cố nén. Dù sao nói thế nào, nói đến, nàng và Tô Lâm không quá quen, cùng Trác Lăng Phong là cùng một chỗ. Nếu như lúc này, nàng cười, cho dù là Trác Lăng Phong thật rất lợi hại thích nàng, lúc này, cũng khó đảm bảo phẫn nộ hắn sẽ không làm thất thường gì sự tình. Cho nên, bởi vì nín cười cho, Lâm Thiên Linh cái kia dài nhỏ cái cổ da thịt bị nghẹn thành nhạt màu hồng nhạt, thanh sắc địa mảnh qua nở cũng hơi hơi nhô lên như ẩn như hiện, nhìn cực kỳ mê người. Chương 1535, có Chu Tờ ngu xuẩn. Nói thật, Trác Lăng Phong hiện tại tức giận phi thường. Hắn thật sự là bị Tô Lâm cho tức giận hỏng, hắn tiếp xúc vô số người, có người tốt, đương nhiên cũng có người xấu. Thậm chí, hắn cũng trực tiếp cùng không ít người hoặc xung đột chính diện hoặc phía sau đâm đao. Nhưng là, hắn đã lớn như vậy, kinh lịch nhiều chuyện như vậy, cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp Tô Lâm loại này hung hăng càn quấy vô lại. Ngươi giảng đạo lý, nói không lại người ta. Đánh nhau lời nói, hắn cũng không phải Tô Lâm đối thủ. Tại đối mặt Tô Lâm thời điểm, Trác Lăng Phong cảm thấy mình tựa như là một cái muốn bắt con nhím thợ săn, không biết từ chỗ nào ra tay mới tốt. Con nhím là bởi vì đem đầu rút vào trong thân thể, đem đâm vinh ra, Tô Lâm cũng giống như vậy, hắn mỗi một chỗ đều cực xả cờ bèn ở, không biết xấu hổ lại không có hạ. Mắng hắn lời nói, hắn cho rằng là tại ca ngợi hắn, đánh hắn lời nói, Trác Lăng Phong ngẫm lại vừa mới kinh lịch, hắn cảm thấy khả năng đánh bất quá đối phương. Tô Lâm nhìn lấy Trác Lăng Phong, nói ra, thực ta là minh bạch ngươi phương thức xử lý, ngươi hy vọng tại chính mình tiểu đồng bọn trước mặt duy trì chính mình hình tượng, đây là nhân chi thường tình. Nhưng là ta cũng hy vọng ngươi có thể minh bạch, ta cũng có ta tính khí, ta không thích gây chuyện, nhưng là ta cũng không sợ sự tình, đừng nghĩ mang ta, bởi vì ta sẽ đánh ngươi. Đừng nghĩ đánh ta, bởi vì ngươi đánh không lại ta. Cũng đừng nghĩ đến dơ lên các ngươi chắc ra tấm kia rách ra đến làm ta sợ. Nói thật, ta thực cũng không biết các ngươi Trác gia là cái quỷ gì. Nhưng là, đã các ngươi Trác gia theo ma môn có quan hệ, mà lại các ngươi còn họ Trác, vậy ngươi hẳn là nhận biết ma môn một cái họ Trác tu giả. A nói thật, hắn gặp ta, cũng không dám cùng ta nói như vậy. Nếu như hắn thực có can đảm nói chuyện với ta như vậy, ta vợ ơn nở con nở muốn đánh hắn một trận. Liền hắn cũng không thể làm gì ta, ngươi lại có thể làm gì ta. Tô Lâm chắc Lăng Phong đã bắt đầu muốn nghiến răng nghiến lợi, nhìn chằm chằm Tô Lâm ánh mắt tựa hồ muốn phun ra lửa. Hả, RUNG, hơi kém quên nói với các ngươi một việc, chính là ta mới vừa nói cái kia họ Chát sự tình. Ta nhớ được hắn tựa như là đại trưởng lão đồ đệ, liền xem như sư phụ hắn đại trưởng lão gặp ta, đều phải cùng ta thật dễ nói chuyện. Ngươi nói đến đây, Tô Lâm cười lạnh một tiếng, sau đó nói, các ngươi còn chưa đủ tư cách tin tức này quá mức rung động, đến mức khiến người ta đều không thể tin tưởng là thật. Chắc Lăng Phong ánh mắt sắc bén nhìn lấy Tô Lâm, sau đó mở miệng nói, ngươi nói đều là thật trong lòng của hắn là rất khó qua, đương nhiên còn có mãnh liệt cảm giác bị thất bại. Hắn là ai hắn nhưng là Chắc gia ái nam tiểu vương tử, là Chắc gia đời tiếp theo gia chủ người thừa kế, là toàn cả gia tộc bên trong, chói mắt nhất tồn tại. Hắn thông minh, học rộng, ưu nhã mê người, thú người yêu mến ưa thích, đương nhiên, trong những người này, càng nhiều là nữ nhân. Vô luận đi đến nơi nào, hắn đều là trong đám người tiêu điểm. Nhưng là, hắn cảm thấy hôm nay chính mình là tiêu điểm bị Tô Lâm cái kia to lớn Thái Dương nướng cháy điểm tâm. Lúc này Tô Lâm tựa như là một vòng lóa mắt đại Thái Dương A, hắn quang mang chiếu tứ phương A chiếu tứ phương. Ở trước mặt hắn, chắc Lăng Phong căn bản là không có có thể lấy đến bất kỳ tiện nghi, ngược lại mất hết mặt mũi. Việc này một, cũng không biết Lâm Thiên Linh hội lấy cái dạng gì ánh mắt đến đối đa y chính mình. Ngươi có thể làm thành ta là đang khoác lác, Tô Lâm nói, bất quá, tự gánh lấy hậu quả nhà ta. Minh bạch lúc này, chắc Lăng Phong ngược lại là tỉnh táo lại, tất cả mọi người ánh mắt đều rơi ở trên người hắn, hắn hít một hơi thật sâu, sau đó mở miệng nói, ngươi nói rất lợi hại có đạo lý, nhưng là ta vợ nở con nở muốn nói chính như ngươi nói một dạng, đó cũng không phải để cho ta nhượng bộ lý do. Ngươi là có thực lực cường đại, nhưng là ta đồng dạng có ta ỷ vào. Nếu như hôm nay ta như thế lùi bước, ngươi để cho ta đồng bạn nhìn ta như thế nào còn thế nào thay ta bán mạng không tệ. Tô Lâm lúc này, nhìn lấy Chắc Lăng Phong không khỏi gật gật đầu, nói, xem ra, ngươi là muốn lựa chọn đối phó với ta bất quá, đối với ngươi cái lựa chọn này, ta vẫn tương đối tán thưởng, tuy nhiên cách làm này quả thực có chu tờ ngu xuẩn, nhưng là không thể không nói là, đổi ta. Ta cũng sẽ làm như vậy. Không, ta không phải đối phó với ngươi. Chắc Lăng Phong nhìn lấy Tô Lâm, sau đó nói, ta chỉ là muốn vì chính mình đồng bạn báo thù mà thôi. Không quan hệ lập trường, không quan hệ thiên đình, cũng không quan hệ Chắc gia, càng cùng ca ca ta còn có thánh môn ma môn chính mình người gọi mình không có quan hệ. Đây chỉ là ta một người sự tình, chỉ là ta không thể nhìn chính mình đồng bạn bị ngươi một chân đá ngã. Cho nên muốn tìm ngươi đòi lại một cái công đạo. Tô Lâm không có gấp nói chuyện, mà chính là như có điều suy nghĩ nhìn chằm chằm đứng ở trước mặt hắn Chắc Lăng Phong. Hắn là một cái tình thánh, là một cái tán gái cao thủ. Chút điểm này tại hắn vừa tới thời điểm chính mình thì có thể xác định. Nhưng là, hiện tại Tô Lâm mới phát hiện, hắn vẫn là một người thông minh, một cái so chính mình tưởng tượng còn muốn càng thêm thông minh một chút người thông minh. Thực ngẫm lại cũng thế. Một cái gia tộc bên trong là có kẻ ngu dốt, nhưng là một đại gia tộc bên trong cùng một chỗ đề cử đi ra người thừa kế, như thế nào lại ngu xuẩn đi đâu vậy chứ. Hắn đầu tiên là cho thấy chính mình quan điểm, vậy liền là chuyện này không có khả năng chỉ đơn giản như vậy cùng Tô Lâm tính toán, nói như vậy có thể cho chính mình tiểu đồng bọn đối với mình có tán đồng cảm giác, có thể để bọn hắn càng thêm khăng khăng một mực giúp mình. Ngay sau đó, hắn còn nói lần này là hắn hành vi cá nhân, cùng thiên đình. Chắc ra, cùng ca ca hắn cùng ma môn đều không có bất cứ quan hệ nào. Lời như vậy, liền xem như Chắc Lăng Phong sau cùng đắc tội Tô Lâm, cũng vẹn vẹn hắn hành vi cá nhân. Tại chưa có xác định Tô Lâm nói chuyện thật giả tình huống phía dưới, hắn là sẽ không đem thiên đình, Chắc ra cùng ma môn kéo xuống nước. Hắn Chắc Lăng Phong là Chắc Lăng Phong, thiên đình là thiên đình, Chắc ra là Chắc ra, ma môn là ma môn. Tô Lâm rất lợi hại đáng sợ. Chắc Lăng Phong cảm thấy Tô Lâm cùng mình là cùng một loại người, cùng một loại cố làm ra vẻ, trang bức phạm tiện, giả vờ ngây ngốc, am hiểu che giấu mình tâm tình cùng ý tưởng chân thật nam nhân. Dạng này nam nhân đều rất nguy hiểm, hắn cảm thấy mình cũng rất nguy hiểm. Hơi làm không tốt, liền có khả năng liền phía sau mình thế lực cũng sẽ bị liên lụy đi vào. Bởi vì Tô Lâm thật sự là quá nguy hiểm, vừa ra chân liền đem người đá đến té xỉu. Loại chuyện này tuy nhiên hắn đặc biệt có thể làm ra được, nhưng lại không có Tô Lâm nhẹ nhàng như vậy hài lòng, nhìn tốt đơn giản giống như. Bởi vì hắn trên đùi căn bản là không có biện pháp đá ra lớn như vậy lực lượng. Cho nên, Tô Lâm vừa mới nói chuyện, hắn đã tin tưởng hơn phân nửa. Hắn sau cùng cho thấy cũng là hành động lần này chính là mình hành vi cá nhân, cùng người khác không có quan hệ, hy vọng Tô Lâm tại sau cùng, không muốn liên lụy đến người khác. Bởi vì minh bạch Trác Lăng Phong dụng tâm lương khổ, cho nên Tô Lâm mới phát giác được gia hỏa này là một người thông minh. Chương 1536, đã lâu không gặp. Trác Lăng Phong thông minh, chính hắn đem chính mình chủ động từ Trác ra cái này trên thuyền lớn đá ra qua, để cho mình nhảy vào trong biển rộng tiến hành chân lặn. Tuy nhiên rất nguy hiểm, nhưng là không đến mức chí mạng, mà lại hắn làm như thế, làm tốt lời nói, người nhà họ Trác tự nhiên sẽ đối với hắn lau mắt mà nhìn, đồng thời cũng sẽ dành cho hắn một chút đền bù tổn thất, mà lại chính mình những tiểu đồng bọn đó cũng sẽ đối với mình càng thêm khăng khăng một mực. Nhưng là, nếu như hắn không làm như vậy, tránh thức đem gia tộc mình kéo tiến cùng Tô Lâm trong xung đột. Nếu như Tô Lâm không có bối cảnh còn tốt, vậy hắn đắc tội cũng mà đắc tội, mà lại, một khi Tô Lâm thật có thế lực, như vậy chắc ra có một vạn cái lý do đem hắn hoán đổi. Chắc ra có thế bưng ra một cái Trác Lăng Phong, tự nhiên có thể bưng ra cái thứ hai, cái thứ ba, cái thứ tư cho nên, ở thơ y điếm nào y, chặt đứt chính mình cùng Trác ra liên hệ, mới là phương pháp tốt nhất. Tô Lâm minh bạch hắn ý nghĩ, nhưng là lại không thể không đồng ý hắn làm như thế, đây là dương mưu, nhưng là Tô Lâm không thể không chui vào. Bởi vì cái này thời điểm, Tô Lâm tại đối phó với Diệu Âm môn thời điểm, cũng không hy vọng cũng cùng ma môn đối đầu, tuy nhiên ma môn từng ấy năm tới nay như vậy sự suy thoái, nhưng là lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa, Tô Lâm trêu chọc bọn hắn, cũng là được trả bằng mất. Huống chi, Lý Nặc Lâm vẫn là trước ma môn môn chủ hậu nhân, Tô Lâm càng không thể đối phó với bọn họ. Mỗi lần, Tô Lâm theo người khác miệng lưỡi chi tranh, đều là chiếm thượng phong, lần này, hắn cũng là bị Trác Lăng Phong chiếm tiện nghi, Tô Lâm tâm lý cực khó chịu. Lúc đầu, hắn cũng là loại kia cận kề cái chết không thiệt thòi liều mạng chiếm tiện nghi đặc tính. Ta chiếm tiện nghi của ngươi là đương nhiên, ngươi còn muốn chiếm ta tiện nghi, vậy cái này cái cọc mua bán thì không có cách nào thành giao. Cho nên, Tô Lâm quyết định đợi chút nữa hắn đại biểu chính mình, lấy người trả thù chính mình thời điểm. Chính mình phải thật tốt giáo huấn một chút hắn, cho hắn biết hoa nhi vì cái gì hồng như vậy. Đang lúc Tô Lâm nghĩ đến chính mình đợi chút nữa dùng chiêu thức gì đánh bại Trác Lăng Phong, đồng thời tại sau khi thắng lợi, bày một cái dạng gì boss, nói cái gì chiến thắng cảm nghĩ thời điểm, lại nghe được một cái đến quen thuộc thanh âm nữ nhân truyền tới. Chắc ra Lu Cờ Na Ho, ra là gan lớn như vậy người thanh âm thanh lãnh cao ngạo, cho người ta một loại mười phần áp bách cường thế cảm giác. Mọi người vội vàng xoay người, liền thấy mặc một thân sửa đổi phần qua màu trắng kiểu nữ lễ phục dạ hội, nhìn tựa như là một cái sặc sỡ lóa mắt thanh lãnh tiên nữ một dạng nữ nhân dẫm lên màu đo cho tờ giày ra, nện bước toái bộ hướng phía cái này vừa đi tới. Nữ đầu tóc cao cao địa bàn lên, lộ ra thon dài như thiên nga khúc cao y cổ một dạng cổ. Nàng khuôn mặt tinh xảo không rảnh, cái kia một đôi minh mắt sáng tựa như là trong bầu trời đêm sáng nhất cái ngôi sao kia. Không đánh phấn. Lại trời sinh màu đậm mực đậm. Không bưng nắm bắt, tự có một cỗ nhiếp nhân tâm phách uy nghiêm. Uy nghiêm, không sai, cũng là loại cảm giác này. Lúc đầu cái từ ngữ này là dùng tại trên thân nam nhân, mà nữ nhân trên người có loại cảm giác này, thực tính không được là chuyện gì tốt. Nhưng là, dùng tại nữ nhân này trên thân, lại làm cho người cảm giác đến đương nhiên giống như phần. Nàng thì đơn giản như vậy đi tới, đi theo phía sau mấy người mặc màu trắng âu phục người trẻ tuổi. Trong dạp mỗi một cái thấy được nàng người đều có một cố nhận áp bách gấp rút cảm giác. Khí chàng áp lực bởi vì trong dạp đã lộ ra chen chúc, cho nên nàng tại cửa bao xương dừng bước. Nàng ánh mắt xuyên qua mọi người, không chút kiêng kỵ đặt ở Tô Lâm trên mặt, nhìn cũng không nhìn Trác Lăng Phong, nói ra, Tô Lâm, đã lâu không gặp. Tô Lâm sờ mũi một cái, trên mặt cũng là lộ ra một nụ cười khổ. Cắt không đứt, lý còn loạn, xem ra lần này sự tình sẽ trở nên càng ngày càng phức tạp. Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến. Người vừa tới không phải là người khác, chính là ma môn người thừa kế Lý Nặc Lâm. Lý Nặc Lâm là mỹ nữ, hơn nữa còn là cường thế như vậy đến, tự nhiên hấp dẫn vô số người vây xem. Hoa, cái này mỹ nữ là ai? Thật xinh đẹp, tốt tức giận trận A trước kia không có ở trong thiên đình gặp qua nàng. Nàng là cái gì nhà người nào nhận biết cái này mỹ nữ có thể muốn cái phương thức liên lạc sao số điện thoại di động có sao hẻ chặt cũng được. không được cho cái cờ cờ số đi. Chắc Lăng Phong càng là không nghĩ tới Lý Nặc Lâm hội xuất hiện ở đây, đương nhiên lấy hắn cấp bậc, tự nhiên là không biết Lý Nặc Lâm. Hắn kinh ngạc là cùng sau lưng Lý Nặc Lâm nam nhân, ca ca hắn Chắc Lăng Bình. Thường, ca ca hắn là thân phận gì? Chính là ma môn đại trưởng lão đồ đệ, thân phận vô cùng tôn quý. Bình thường ma môn đệ tử khi nhìn đến ca ca hắn thời điểm, đều phải cúi đầu không lưng. Liền xem như nhìn thấy chính mình, cũng lại bởi vì ca ca hắn quan hệ, cho hắn một chút mặt mũi. Thế nhưng là liền xem như dạng này, ca ca hắn đều theo tại nữ nhân này đằng sau, giống như là người hầu mở dạng, không dám nói câu nào. Đột nhiên, Trác Lăng Phong nghĩ đến cái gì, sắc mặt không khỏi hơi đổi. Nơi nào đến nữ nhân xấu, dám đối với chúng ta như vậy chắc ít nói chuyện, ta nhìn ngươi là sống không kiên nhẫn A-D-U-N-G-L-E-I, nơi nào đến nữ nhân điên, cũng không nhìn một chút đây là địa phương nào, thì dám tới nơi này dương oai, ta nhìn ngươi là không biết chữ chết viết như thế nào a coi ai không, thiên đình hội sở cái này là thế nào, làm sao người nào đều bỏ vào. Liền A Miêu A Cẩu đều dám đi vào phách lối ta im miệng. Chắc Lăng Phong những tiểu đệ đó còn muốn nói điều gì, nhưng lại là bị sắc mặt khó coi Chắc Lăng Phong cho ngăn cản. Hắn có điểm tâm hư nhìn một chút Chắc Lăng Bình thường, sau đó cười theo, đối ca ca hắn nói ra, ca, ngươi làm sao có thời gian tới nơi này. A Lợi vừa nói ra, toàn trường kinh hãi. Càng là vừa vặn nói vài lời Lý Nặc Lâm nói xấu mấy người, sắc mặt càng trở nên trắng bệnh đứng lên. Bọn họ mặc dù không có gặp qua Chắc Lăng Phong ca ca, nhưng là bọn họ biết Chắc Lăng Phong ca ca tại Chắc gia địa vị. Chắc Lăng Phong có thể bị người thay thế thay, nhưng là Chắc Lăng bình thường không có khả năng. Chắc Lăng Phong chừng Chắc Lăng Phong liếc một chút, có Chu Tờ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói ra, ngươi xem một chút ngươi giao đều là một đám cái dạng gì bằng hữu, còn không cho bọn họ mau cút vâng vâng vâng. Chắc Lăng Phong rất sợ Chắc Lăng bình thường, nói xong cũng tranh thủ thời gian cho hắn những tiểu đồng bọn đó nháy mắt. Đã lâu không gặp Tô Lâm cũng không có lý những người kia, mà chính là nhìn lấy Lý Nặc Lâm. Không biết ngày này đỉnh là Tô Lâm có Chu Tờ hiếu kỳ hỏi. Không sai, ngày này đỉnh chính là chúng ta thánh môn sản nghiệp chỉ là cho tới bây giờ đều không có công bố ra ngoài qua mà thôi. Làm sao ngươi tới nơi này đạt được khẳng định trả lời chắc chắn, Tô Lâm cũng không có ngoài ý muốn, bởi vì hắn đã sớm đoán được. Có bằng hữu ở chỗ này, ta thân thể là chủ nhân. Sao có thể không ra gặp một lần đâu, huống chi ta là như vậy thích ngươi. Lý Nặc Lâm nhìn lấy Tô Lâm, sau đó nói ra câu nói này, để Chắc Lăng Phong cùng Chắc Lăng bình thường sắc mặt đều hơi đổi. Nặc Lâm, có mấy lời không có khả năng tùy tiện nói lung tung. Chắc Lăng bình thường nhìn lấy Lý Nặc Lâm, sau đó nói. Chương 1537, bên thứ 3. Vì cái gì không thể nói? Lý Nặc Lâm nhìn lấy Chắc Lăng bình thường mở miệng hỏi. Tô Lâm hắn có bạn gái các ngươi có thể làm bằng hữu, nhưng là ngươi không có khả năng ưa thích hắn. Chắc Lăng bình thường mở miệng nói ra. Vì cái gì ta không có khả năng ưa thích hắn? Lý Nặc Lâm ánh mắt rơi vào Tô Lâm trên thân, nam chưa cưới, nữ chưa gả, hắn không có kết hôn, ta vì cái gì không có khả năng ưa thích hắn đâu. Nặc Lâm, nếu như là người khác lời nói, ta liền không nói. Nhưng là Tô Lâm hắn, ngươi cũng biết hắn không chỉ có một người bạn gái, ngươi ưa thích hắn. Đối ngươi hình tượng và chúng ta thánh môn thể diện đều có chỗ ảnh hưởng, ta cảm thấy chúng ta vẫn là muốn cùng hắn phân rõ giới hạn tốt. Huống chi, hắn là chính đạo, chúng ta là ma đạo, từ xưa chính tà bất lưỡng lập, chúng ta cần gì phải nhiệt tình mà bị hờ hững đâu. Lý Nặc Lâm nhìn về phía Chắc Lăng bình thường, hỏi, ngươi nói ta là bên thứ ba sao? Cái này, ta chưa hề nói, nhưng là nếu như ngươi tiếp tục như thế chấp mê bất ngộ lời nói, sợ là những này truyền ngôn liền sẽ nhiều. Chắc Lăng bình thường nói ra. Ngươi cảm thấy ta sẽ quan tâm những cái kia truyền ngôn sao? Lý Nặc Lâm khỏe miệng hơi nhếch lên, nhưng là không biết vì cái gì, Tô Lâm tâm lý lại là có một loại dự cảm không tốt. Tô Lâm còn chưa kịp ngăn cản, Lý Nặc Lâm thì bắt đầu tiếp tục nói, huống chi, ta thích hắn thời điểm, cũng không biết hắn có bạn gái. Chắc Lăng bình thường sắc mặt khó coi, nhìn chằm chằm Tô Lâm ánh mắt cũng là tràn ngập không có hảo ý. Nhân sinh rất dài. Dài đến cả đời gặp được rất nhiều người xa lạ. Nhân sinh lại rất ngắn, ngắn đến khả năng ngươi gặp được nhiều như vậy người xa lạ đều không có tìm được chính mình yêu mến. Cho nên, gặp được một cái mình thích người là phi thường không dễ dàng. Không muốn thầm mến, qua thổ lộ, nhân sinh không có nhiều thời gian như vậy cho ngươi diễn nội tâm hí, ưa thích phải đi thổ lộ, phải đi nói cho hắn biết, nói liên tục cũng không dám nói, nhân sinh còn có ý gì? Ta đúng là ưa thích Tô Lâm a. Lý Nặc Lâm chuyện đương nhiên nói ra câu nói này, không che đậy, tựa như là đưa tay lấy xuống trên cây một khỏa trái cây dễ dàng như vậy. Nặc Lâm chắc lăng bình thường sốt ruột, nói ra, ngươi sao có thể nói ra lời như vậy? Ngươi biết ngươi làm như vậy ý vị như thế nào sao? Ý vị như thế nào mang ý nghĩa ta thích hắn, mang ý nghĩa ta là một cái bên thứ ba sao? Lý Nặc Lâm hỏi ngược lại nói ra. Ngươi hẳn phải biết loại chuyện này đối cá nhân ngươi cùng chúng ta thánh môn ảnh hưởng gì, thì bởi vì ta là thánh môn môn chủ hậu nhân, cho nên ta liền không thể ưa thích hắn nam nhân sao? Thế nhưng là, ngươi ưa thích là một cái có bạn gái nam nhân, nói thì nói như thế không sai. Nhưng là Lý Nặc Lâm ánh mắt lớn mật mà nhìn xem Tô Lâm, ánh mắt nóng rực, tràn ngập công kích tính. Đây là nàng tu luyện ma môn công pháp dẫn đến kết quả, đổi lại trước kia lời nói, nàng khẳng định là không dám làm như thế. Bởi vì ma môn công pháp so sánh bá đạo, coi trọng cũng là truy cầu chính mình bản tính, tùy tâm sử dụng. Nhưng là, ta biết hắn thời điểm, còn không biết hắn có bạn gái a. Ta thích hắn thời điểm, hắn cũng không nói hắn có bạn gái a. Ta thích hắn. Nhưng là hắn không có lựa chọn ta, dạng này quan hệ, sao có thể nói ta là một cái bên thứ ba đâu? Ta thích hắn, chỉ là ta sự tình, ta lại không có yêu cầu hắn thích ta. Lý Nặc Lâm vẻ mặt thành thật nói với Tô Lâm, cũng là hướng ở đây mỗi người nói ra. Chắc lăng bình thường mi đầu thật sâu vặn lên, nếu như có thể lời nói, hắn thật nghĩ đem Lý Nặc Lâm đuổi đi ra, hoặc là nói đem miệng nàng cho chặn đứng lên. Lời như vậy, làm sao có thể xuất từ Lý Nặc Lâm miệng đâu? Còn muốn hay không tôn nghiêm, còn có hay không rụt rè nàng tương lai? Thế nhưng là thánh môn môn chủ, tuy nhiên Tô Lâm thực lực là không tệ, nhưng là tại Trác Lăng bình thường xem ra, vẫn là không xứng với Lý Nặc Lâm. Thế nhưng là Trác Lăng bình thường mở miệng nói, hắn không thích ngươi, hắn chỉ là đem ngươi trở thành bằng hữu. Tô Lâm sự tình, thực Trác Lăng bình thường cũng biết. Đương nhiên, đối với Tô Lâm thiên phú, Trác Lăng bình thường cũng thật bội phục. Hắn nửa đường xuất ra, thực lực so với hắn tới nói, càng thêm cường đại. Nhưng là, hắn vẫn là không nghĩ ra, Tô Lâm sao có thể hấp dẫn Lý Nặc Lâm dạng này nữ nhân. Đu nở dê vở ơ y a. Lý Nặc Lâm gật gật đầu, ngược lại là 10 phần đồng ý Trác Lăng bình thường lời nói. Cho nên nói ta chỉ là một cái thất bại giả, cùng nó vô số cái tại trên tình trường mặt chiến bại giả một dạng, tình không biết nổi lên, một hướng mà sâu. Ta không tranh không đoạt. Chỉ là đem ý nghĩ của mình biểu đạt ra đến, dạng này người, vì cái gì liền thành bên thứ ba đâu? Nghe Lý Nặc Lâm lời nói, ở đây không một người không cảm động toàn thân lông mao dựng đứng, nhân sinh có như thế một nữ nhân yêu chính mình, còn có cái gì tốt tiếc nuối đâu? Nói thật, Lý Nặc Lâm dáng dấp rất xinh đẹp, mà lại bởi vì tu luyện ma môn công pháp về sau, cả cá nhân trên người khí chất cũng phát sinh cự đại biến hóa, nói là nhân trung long phượng cũng không đủ. Dạng này nữ nhân ưa thích một người, hơn nữa còn lớn mật nói ra, khiến người ta 10 phần bội phục. Cho dù là Tô Lâm, lúc này tâm tình đều là chua chua ngọ tở, trong mắt cũng là cổ nén, không có đem nước mắt chảy ra tới. Người đều là có lòng hư vinh, không chỉ có nữ nhân có, nam nhân cũng có, mà lại nghiêm trọng hơn. Tô Lâm không thể không thừa nhận, có thể bị Lý Nặc Lâm dạng này một cái ưu tú, cô gái xinh đẹp ưa thích, Tô Lâm trong lòng là thật cao hứng, có loại ngọt ngào cảm giác. Nhưng là hắn lúc này, cũng không biết lựa chọn thế nào. Hắn không thích Lý Nặc Lâm sao? Tô Lâm không biết, dù sao nam nhân đều là nửa người dưới suy nghĩ động vật, giống Lý Nặc Lâm xinh đẹp như vậy nữ nhân cùng hắn thổ lộ, bình thường nam nhân đều sẽ tâm động. Tô Lâm là một người nam nhân bình thường, tâm lý cùng sinh lý đều không có cái gì thiếu hụt, tự nhiên cũng không ghét. Nhưng là, Tô Lâm bây giờ còn chưa có báo thù, cha mẹ mình thù lớn chưa trả. Hiện tại chính mình sư phụ cũng chết tại Diệu Âm Môn trong tay người, không cần phải nói, chỉ cần mình tìm Diệu Âm Môn người báo thù, như vậy chính mình là Diệu Âm Môn địch nhân. Nếu như lúc này, đem Lý Nặc Lâm kéo xuống nước, cái kia ma môn khẳng định cũng sẽ tham dự vào trận này Diệu Âm Môn hòa thượng ba phái trong chiến tranh. Tô Lâm không biết ma môn nghĩ như thế nào, cho nên hắn không muốn thay Lý Nặc Lâm làm quyết định này. Cho nên, lúc này, cho dù là Lý Nặc Lâm nói lại cảm động, hắn cũng không biết làm sao đáp lại hắn. Đương nhiên, Trác Lăng bình thường cũng không biết làm sao đáp lại Lý Nặc Lâm lời nói, nàng biểu hiện trực bạch như vậy, không che giấu chút nào chính mình cảm tình, biết rõ dạng này không đúng, nhưng là, lại không biết dùng dạng gì lập trường qua chỉ trích nàng. Bởi vì ưa thích một người, cho nên thì gánh vác bên thứ ba bêu danh Lý Nặc Lâm cười khổ nói, đây là ai quy định mà lại đã làm dạng này, liền có thể để cho ta không hề ưa thích hắn sao? Không có khả năng. Thình không biết nổi lên, một hướng mà sâu. Chương 1538, bá đạo. Đúng a, tại ái tình trước mặt, người người bình đẳng. Tô Lâm thừa nhận, chính mình có chu tờ lạm tình, cũng có chút đa tình. Nhưng là, đồng dạng, mọi người cũng phải thừa nhận, Tô Lâm là một cái chân nam nhân, hắn đối mỗi một cái yêu chính mình cùng mình thích nữ nhân đều nỗ lực tránh thức cảm tình. Hắn không lừa gạt mình, cho tới bây giờ đều là nhìn thẳng vào chính mình cảm tình. Chỉ là Tô Lâm tại biết mình đối thủ là cường đại G-Group 935 tổ chức, thậm chí là G-Group 935 tổ chức phía sau hắc ám hội nghị cường đại như vậy, lịch sử đã lâu cổ lão tổ chức thời điểm, hắn mới biến đến cẩn thận. Hắn không sợ chết, nhưng là hắn sợ chính mình sau khi chết, hắn những nữ nhân kia sẽ thương tâm, chính mình địch nhân lại đối phó các nàng. Lý Nặc Lâm nhìn lấy Tô Lâm, sau đó tiếp tục nói ra, người khác nhìn ta như thế nào, cùng ta có liên can gì người khác mang ta, lại cùng ta có liên can gì trong bọn họ rất nhiều người, liền đứng trước mặt ta tư cách đều không có, ta làm sao lại vậy bọn hắn để vào mắt đâu? Đương nhiên, chúng ta thánh môn người, cũng không phải tùy tiện bất luận kẻ nào liền có thể nghị luận nhục mạ, cho nên, có lẽ ta không có cách nào nhằm vào tất cả mọi người tiến hành trả thù, nhưng là đối với những cái kia ta không thích người, tiến hành trả thù. Mắng ta để hắn tự rước nhục, nhục ta cũng làm gấp trăm lần hoàn trả. Chúng ta thánh môn yên lặng lâu như vậy, cũng cần phải muốn tại tu luyện giới bên trong, phát ra bản thân thanh âm, để bọn hắn biết do nói chúng ta quay lại theo sau lưng Lý Nặc Lâm mấy cái, đều mặt mũi tràn đầy kinh hãi nhìn lấy nàng. Ngay cả Trác Lăng bình thường cũng giống như vậy, hắn cảm thấy Lý Nặc Lâm điên. Nhưng là, nghĩ đến hắn đại trưởng lão, cũng chính là sư phụ hắn phân phó, hắn vẫn là an mại ở chính mình tâm tư. Bởi vì đại trưởng lão nói cho hắn biết là Lý Nặc Lâm muốn làm gì, toàn bộ thánh môn người đều toàn lực ủng hộ. Trác Lăng bình thường không biết là, Lý Nặc Lâm tại ma môn trong bảo khố, đạt được trước thánh môn môn chủ Lý Cường truyền thừa, trong khoảng thời gian này, đều là tại tiến hành lực lượng dung hợp, cho dù là hiện tại đại trưởng lão, đều không phải là Lý Nặc Lâm đối thủ. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, đại trưởng lão mới thả Lý Nặc Lâm đi ra. Đồng thời, cái này cũng chưa tính, Lý Nặc Lâm thực lực mỗi thời mỗi khắc đều còn tại không ngừng tiến bộ, bởi vì Lý Cường lưu lại truyền thừa thật sự là quá cường đại. Bằng không lời nói, Lý Cường lúc ấy cũng vô pháp bằng vào chính mình sức một mình, hoàn toàn đem cả ba phái chính đạo nhân sĩ đè đến không ngẩng đầu được lên. Cũng chính bởi vì Lý Nặc Lâm tu hành công pháp uy lực thật sự là quá cường đại, cho nên dẫn đến Lý Nặc Lâm tính cách cũng là có ảnh hưởng, đến mức mới có hôm nay một màn này. Đổi lại trước kia nàng, cho dù là nàng lại ưa thích Tô Lâm, cũng không dám nói thế với đi ra, chỉ dám lặng lẽ chôn ở tâm, xem như một cái mỹ hảo nhớ lại, có lẽ có một ngày nhớ tới, hội mỉm cười. Đương nhiên, ta cũng không cho phép người khác khi dễ ta thích người, tuy nhiên ta thích người không thích ta, nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng ta thích hắn, nhìn thấy hắn không vui, ta thì không vui, nhìn thấy hắn bị người khi dễ, ta cũng không vui. Hắn không vui, ta liền muốn để hắn vui vẻ. Lý Nặc Lâm nói đến đây, mọi người sắc mặt biến đổi. Bọn họ biết, đây là uy hiếp, nhưng là, bọn họ nhưng lại không thể không tiếp nhận uy hiếp như vậy. Bởi vì nàng là Lý Nặc Lâm, thiên đình hội sở dĩ có cái này năng lượng, tiến tới là ma môn, mà hiện chính, toàn bộ ma môn đều là Lý Nặc Lâm một người nói tính toán. Tô Lâm biểu hiện lại là cùng người khác không giống nhau, trong lòng của hắn đủ ấm bởi vì đã nói với hắn câu nói này, không chỉ một nữ nhân. Hắn cảm thấy mình thật sự là có mặt trắng nhỏ tiềm chất, hắn tốt muốn hỏi một chút ở đây tất cả mọi người, mặt ta bạch a, vì cái gì sở hữu nữ nhân đều muốn bao nuôi mình đâu? Cẩn thận tính ra nhìn, bên cạnh mình nữ nhân, một chút cái tạo thành một nữ tử quân đoàn, hơn nữa còn là mỹ nữ quân đoàn, một cái thi đấu một cái xinh đẹp, đồng thời thực lực cũng là một cái thi đấu một cái lợi hại. Trác Lăng Phong nhìn lấy Tô Lâm, tâm lý lại là cực không thăng bằng. Chính mình tuổi không lớn lắm, cùng với hắn một chỗ chơi đùa người cũng đại đa số đều rất trẻ trung. Bọn họ cùng Tô Lâm so ra, đều là cùng tuổi người, nhưng là giờ này khắc này trong lòng bọn họ đối Tô Lâm tràn ngập hâm mộ đấu kỵ cùng hận a, có thể làm cho bọn họ trèo cao đều không với cao nổi nữ thần như thế dứt khoát làm một cái người. toàn tâm toàn ý trô đi bảo hộ một người thật sự là coi như qua mẹ hắn làm quỷ cũng cảm thấy hạnh phúc vô cùng. A chắc lăng bình thường lúc này cũng không biết nói cái gì cho phải, ha hô cờ mô mở, cuối cùng vẫn là không nói gì thêm. Mà lúc này đây, lộ ra lại chính là Lý Nặc Lâm đổi tiền mặt lời hứa thời điểm. Nàng quay người nhìn về phía chắc lăng phòng, sau đó nói, DNG, ta vừa mới lúc đi vào đợi, ngươi tựa hồ muốn đối Tô Lâm động thủ. Chắc lăng phong biểu lộ cứng đờ, sau đó ánh mắt nhìn mình ca ca chắc lăng bình thường, hy vọng có thể từ chỗ của hắn đạt được một chút trợ giúp, bởi vì Lý Nặc Lâm ánh mắt thật sự là quá có áp bách lực. Ha ha, chắc lăng bình thường tự nhiên là không có khả năng thấy chết không cứu, nhìn đệ đệ mình cầu cứu ánh mắt, cũng chỉ có thể kiên trì mở miệng, lăng phong, bằng hữu của ngươi thụ thương. Ngươi có phải hay không hẳn là tiện hắn đi bệnh viện nhìn xem. Đúng đúng đúng, chắc lăng phong tranh thủ thời gian gật gật đầu, nói, bằng hưu của ta thân thể của hắn vô cùng không thoải mái, cũng không biết chuyện gì xảy ra, đột nhiên thì té xịu quá khứ. Thân thể của hắn không tốt, ta đoán chừng có thể là thiếu máu, thân thể tố chất quá kém, ha ha, ta phải tiện hắn đi bệnh viện nhìn xem, hy vọng khác có cái vấn đề lớn gì. Lấy Lý Nặc Lâm thông minh tài trí, tự nhiên biết chắc lăng bình thường đây là vì bảo vệ mình đệ đệ, lúc này, nàng cũng không dễ bác đối phương mặt mũi, cho nên nói, vậy còn không mau lăn. Vâng vâng vâng, chắc lăng phong nói ra, ta cái này cút. Nói, hắn thật sâu nhìn Tô Lâm liếc một chút, nhưng sau đó xoay người hướng phía ngoài phòng khách đi đến. Những theo đó lấy chắc lăng phong cùng đi nam nữ trẻ tuổi tại Lý Nặc Lâm đến từ về sau, thở mạnh cũng không dám. Nhìn thấy chắc lăng phong đều đi đường, bọn họ cũng tranh thủ thời gian dựng lên vẫn không có tỉnh táo lại nam nhân hướng về bên ngoài chạy tới. Lâm Thiên Linh do dự một chút, vẫn là đánh bạo đối Tô Lâm nói ra, Tô Lâm tiên sinh, thật sự là ngượng ngùng quấy rầy đến ngài, ta cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh dạng này sự tình, chỉ là hy vọng ngươi có thể chơi đến vui vẻ. Tô Lâm cười ha hả nhìn lấy nàng, nói ra, không nghĩ tới liền tốt. Ngươi không nghĩ tới, chúng ta cũng không nghĩ tới phát sinh dạng này sự tình. Tất cả mọi người rất lợi hại không nguyện ý. A Lâm Thiên Linh cảm kích gật gật đầu, còn nói thêm, vậy ngài trước bận hiệu, ta thì đi ra ngoài trước gặp lại. Tô Lâm cười lấy gật gật đầu. Mà Lý Nặc Lâm từ đầu đến cuối đều không có nói với Lâm Thiên Linh nói chuyện. Nói thật, Lâm Thiên Linh cái thân phận này, đều là nàng nâng lên đến, nàng có thể cho Lâm Thiên Linh làm thiên đình hội sở người phụ trách, tự nhiên cũng có thể để cho người khác tới làm. Cho nên nàng căn vốn nên không có tư cách nói chuyện với Lý Nặc Lâm. Chương 1539, say rượu chân ôn. Tuy nhiên dạng này, nhưng là Lâm Thiên Linh đối Lý Nặc Lâm nói ra, Lý Tiểu Thư, gặp lại. Nhìn thấy Lý Nặc Lâm gật gật đầu, Lâm Thiên Linh mới quay người đi ra phòng khách. Tại nàng đi ra ngoài thời điểm, còn rất là quan tâm địa hỗ trợ đem cửa bao xương cho mang lên. Lý Nặc Lâm đi đến Tô Lâm trước mặt, sau đó nhìn hắn, mở miệng nói ra, nữ nhân này thật không đơn giản. Tô Lâm không khỏi lộ ra một nụ cười khổ, nói ra, không nói trước nơi này là địa phương nào, vẹn vẹn tới nói, ngươi cảm thấy nào có đơn giản nữ nhân sao. Nói cũng là Lý Nặc Lâm ngược lại là gật gật đầu, nói, không phải có bài hát gọi là nữ hài tử tâm tư ngươi khác đoán sao. Đù nở dê vờ ơ y a, Tô Lâm không khỏi gật gật đầu. Cho nên ta vừa mới vấn đề, ngươi trả lời thế nào. Lý Nặc Lâm nhìn chằm chằm Tô Lâm, sau đó mở miệng hỏi. Ách, Tô Lâm biểu hiện trên mặt nhất thời ngưng kết, hắn cũng không nghĩ tới, Lý Nặc Lâm lại đột nhiên hỏi ra vấn đề này, cho nên đành phải giả bộ ngu nói, vấn đề gì a. Lý Nặc Lâm nhìn chằm chằm Tô Lâm con mắt, sau đó nhìn kỹ vài lần, sau cùng tâm lý khe khẽ thở dài, nàng biết tiếp tục bức bách Tô Lâm cũng không có tác dụng gì, cho nên nói sang chuyện khác hỏi, DNG, Tô Lâm ngươi làm sao đột nhiên đến chúng ta Thiên Đình hội sở? Nói thật, Thiên Đình hội sở tuy nhiên nổi danh, nhưng là còn không đến mức hấp dẫn loại người như ngươi. Chúng ta là được thỉnh mời đến, Tô Lâm nói, cũng là đem đái na cho bọn hắn thư mời lấy ra. Nàng ngược lại là hảo tâm cơ tiếp nhận Tô Lâm trong tay thì mời, Lý Nặc Lâm cười lạnh một tiếng. Đồng thời nhìn lấy thần cơ đạo nhân, cười nói, đạo trưởng tốt ngươi cái này tiểu nữ hoa tử ngược lại là hiểu chuyện. Thần cơ đạo nhân nhìn lấy Lý Nặc Lâm, nói, tuy nhiên ngươi là ma môn người. Nhưng là hiện tại chúng ta chính đạo nhân sĩ họa lớn trong lòng chính là rượu âm môn, ta thì không làm sát phong cảnh sự tình. Lý Nặc Lâm cũng không tức giận, mà chính là bưng một chén rượu lên, đưa cho Tô Lâm, nói, Tô Lâm, đến uống một chén. Tô Lâm như mày, không có nhận lấy, bởi vì hắn không hiểu Lý Nặc Lâm nói chuyện phiếm trò chuyện vô cùng vui sướng, làm sao đột nhiên muốn uống rượu. ta rất lâu không uống rượu đâu mà lại mới vừa nói nhiều như vậy khiến người ta khó chịu lời nói, không uống một chút rượu, làm sao có ý tứ nói cho người khác biết là say rượu ói chân. Ngôn Lâm Thiên Linh thân là Thiên Đình hội sở người phụ trách, tại Thiên Đình hội sở bên trong cũng là có đặc quyền. Người khác đều không có độc lập FNZ nghi, nhưng là nàng lại là có một cái. Lúc này nàng đi đến FNZ nghi trước cửa, sau đó đưa vào khóa điện tử mật mã, sau đó liền đẩy ra FNZ nghi cửa phòng, đồng thời, một cỗ nhàn nhạt mùi thuốc lá từ bố trí hào hoa trong phòng lan tràn ra. Lâm Thiên Linh không hút thuốc lá, cũng sẽ không hút thuốc, nhưng lại rất lợi hại ưa thích ngửi ngửi loại này như có như không hương khí. Nàng thật sâu hít một hơi, sau đó mở miệng nói, chủ nhân, ngươi lại hút thuốc trong phòng nghỉ. Một cái mang trên mặt mặt nạ vàng kim nam nhân ngồi tại ở gần FNZ nghi bên cửa sổ bên trên ghế nằm mặt, trong tay hắn kẹp lấy một cái trắng như tuyết thuốc lá, cái này đến cái khác vòng khói từ trong miệng hắn phun ra. Tối tăm trong hoàn cảnh, khói mù lợn lờ, cho người ta một loại bừng tỉnh như nhân gian tiên cảnh cảm giác. Mà nghe được thanh âm, nam nhân mới chậm rãi quay người, ánh mắt rơi vào Lâm Thiên Linh trên thân, khỏe miệng hơi nhếch lên, tuy nhiên thấy không rõ biểu lộ, nhưng là biết tâm tình của hắn hẳn là coi như không tệ. Nhiệm vụ thất bại đúng Lâm Thiên Linh tại cửa ra vào đem dưới chân dài nhỏ giày cao gót cởi xuống, để trần trắng như tuyết bàn chân dẫm ở trên thảm, sau đó chậm rãi đi đến nam nhân sau lưng, duỗi ra trắng như tuyết nhu để tại nam nhân trên bờ vai nhẹ nhàng anlơi, thanh âm cũng là vô hạn mềm mại nói, hắn quả nhiên như cùng ngươi nói một dạng ưu tú, không nghĩ tới liền xem như dạng này, đều không có gây nên bọn họ cùng ma môn xung đột, xem ra, đem ma môn kéo vào hòa thượng bà phái trong vòng. Chiến, vô cùng khó khăn ha ha, nam nhân khẽ cười một tiếng, một cái tay vướt về nữ nhân tay nhỏ, vừa cười vừa nói. Ngươi tại sao muốn theo đái na so đâu làm chính ngươi không phải thật tốt sao, bởi vì ta không phục. Lâm Thiên Linh từ phía sau đem cái cằm đè vào nam người trên đầu, dùng sức ngửi nghe nam nhân sợi tóc bên trong nước gội đầu hương khí, nói ra. Ta thích ngươi, cho nên ta chỉ hy vọng ngươi là ta không thích ngươi đem ngươi đối ta yêu phân đi ra, riêng là phân cho đái na, ta muốn chứng minh chính ta mạnh hơn nàng. Ngươi nam nhân lắc đầu, nói, ngươi đây là ăn giấm ngươi làm sao ăn một tiểu nha đầu giấm. Hử, Lâm Thiên Linh mang theo trách cứ hử một tiếng, nói, nàng là tiểu nha đầu chẳng lẽ ta không là tiểu nha đầu. Trung thực lời nói, ngươi có phải hay không coi trọng người ta. Muốn đối với người ta có ý nghĩ gì làm sao có thể nam nhân nói. Làm sao không có khả năng. Lâm Thiên Linh không buông tha, tiếp tục nói, ta không phải liền là rơi vào người ma chảo sao. Đái na dáng dấp có xinh đẹp như vậy, ngươi đối nàng có ý tưởng cũng là bình thường. Ngươi nghĩ quá nhiều, nam nhân nói, không nói trước hắn là Tô Lâm nữ nhân, nhàn nhạt nàng tuổi tác, không phải ta ưa thích vậy ta đâu. Lâm Thiên Linh nói, đái na cũng lớn hơn ta không mấy tuổi. Ngươi vì cái gì thích ta, bởi vì nam nhân ánh mắt biến có chút thâm thúy đứng lên, giống như là vũ trụ. Mênh mông, lại như là vượt qua thời gian chảy dài, mang theo một tia tang thương, lại dẫn vẻ bi thương cùng kết thúc, nói, bởi vì ta là một người điên tiến vào điên trạng thái, mới có thể thấy rõ tình đời, thấy rõ thật ta. Ta cảm thấy ta đều nhanh sắp điên, không phải vậy lời nói, làm sao lại thành để ngươi trở thành nữ nhân ta đâu. Âm thanh nam nhân có chút tờ khàn khàn. Một cái tay đưa trong tay một nửa thuốc lá bóc tát, cái tay còn lại vớt ve Lâm Thiên Linh mềm mại phấn nộn khuôn mặt nhỏ, nói ra, ngươi cứ yên tâm tốt, ta sẽ không đối đái na hiểu tâm tư, mà lại ta cùng với nàng quan hệ có chút tờ phức tạp, ngươi thì đừng lo lắng. Vừa mới ma môn Lý Nặc Lâm cũng tới, nam nhân lên tiếng hỏi. Đúng, Lâm Thiên Linh nói ra, tuy nhiên ta nghe ngươi nhắc qua nàng, nhưng khi nàng đi tới thời điểm, ta vẫn là cảm giác được mãnh liệt cảm giác áp bách. Khả năng không chỉ là chính ta, sở hữu nhìn thấy người nàng, hẳn là đều cùng ta có một dạng cảm giác đi, không biết người trải nghiệm qua như thế cảm thụ không. Có khi đó nàng, kiêu ngạo tựa như là thời cổ nữ vương, nàng đi tới thời điểm, sở hữu thần dân đều phải cúi đầu thậm chí quỳ bái, không dám nhìn thẳng nàng, thậm chí liền cũng không dám thở mạnh, ngay cả định nọt ngôn từ đều cảm thấy thực sự rất lợi hại không cần thiết, nói ra thì là đối với nàng một loại không tôn trọng. Không biết vì cái gì. Tuy nhiên nàng chính là như vậy đơn thuần hướng nơi đó vừa đứng, liền để ta sinh ra không mảy may chống cự suy nghĩ, thật sự là quá kỳ quái. Chương 1540, địch nhân chân chính. Ha ha, mang theo mặt nạ vàng kim nam nhân khẽ cười một tiếng, sau đó nói, không kỳ quái, khi thực lực ngươi có một ngày cũng đạt tới nàng loại trình độ kia, ngươi trong lu cờ nhờ cờ tay, cũng sẽ cho người ta như thế cảm giác. Đương nhiên, là đúng thực lực so với chính mình yếu người, nếu như thực lực tương đương lời nói, trên cơ bản thì không có có ảnh hưởng gì. Thật Lâm Thiên Linh cái kia xinh đẹp mắt to không khỏi trợn thật lớn, mở miệng nói ra, ta cũng có thể biến thành nàng như thế sao? Nữ nhân xinh đẹp trời sinh đều kiêu ngạo. Nói thật, lấy Lâm Thiên Linh thân phận và địa vị, cũng có thể coi là nhân trung long phượng. Thậm chí tại cái nào đó trong vòng nhỏ cũng là bị người tôn sùng cùng nịnh nọt đối tượng. Thí dụ như tại nàng ngày này đỉnh hội sở bên trong, nàng là hoàn toàn xứng đáng chói mắt nhất ngôi sao, cũng là tất cả nam nhân tình nhân trong ngộng. Nhưng là, buổi tối hôm nay hết lần này tới lần khác cái kia Lý Nặc Lâm đến, nàng thì trong nháy mắt biến thành vai phụ. Tuy nhiên tâm lý có chu tờ không cam tâm, nhưng là nàng cũng không thể không thừa nhận, nàng đúng là không bằng Lý Nặc Lâm. Bởi vì Lý Nặc Lâm cái kia cường đại khí chẳng đều đem cái chỗ kia hoàn toàn biến thành nàng sân nhà, Lâm Thiên Linh muốn nhúng tay đều không chen vào loạn. Người đứng ở trước mặt nàng, tựa như là một cái hèn mọn tiểu nô buộc. Nàng no y chủy hệ nở cu nở dê ngươi, ngươi mới biết được mở miệng. Nàng gật đầu đồng ý, ngươi mới dám can đảm rời đi. Loại cảm giác này, nữ nhân nào sẽ thích ra chí ít thói quen ra lệnh Lý Nặc Lâm là không thích, cho tới bây giờ tâm lý còn khó chịu hơn cách hứng không được. Bị ngươi nhục nhã qua một phen, lại không biết nên như thế nào phản kích. Bởi vì người ta căn bản sự tình gì đều không có làm, thậm chí đều không sao cả nhìn tới chính mình, hoàn toàn liền không có đem mình làm là một cái cấp bậc đối thủ. Đây đối với kiêu ngạo như Phượng Hoàng Lâm Thiên Linh tới nói, đúng là có chu tờ thụ thường, không có nhìn tới nàng, đối với nàng tới nói, cũng là một loại khác hình thức đục nhã. Đúng mặt nạ vàng kim nam nhân nói, nàng Lý Nặc Lâm có thể làm được, ta cũng như thế cũng có thể để ngươi làm đến, chỉ là hiện tại thời cơ còn không phải rất lợi hại thành thủ. Ta cần toàn bộ hoa hạ tu luyện giới đại loạn đứng lên, vô luận người nào cũng không thể may mắn thoát khỏi, lời như vậy, ta mới có cơ hội. Chúng ta nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ đều không có khoảng cách thành công gần như vậy qua, hy vọng Đái Na cũng đừng khiến ta thất vọng a. Cái kia Tô Lâm cùng thần cơ đạo nhân đâu? Lâm Thiên Linh hỏi nói, bọn họ là tới giết Đái Na, mà lại hai người thực lực đều phi thường cao, có thể hay không phá hư kế hoạch chúng ta? Tô Lâm nam nhân miệng bên trong phun ra hai chữ này, tựa hồ mang theo vô hạn xoắn xuýt, ta cũng không nghĩ tới, trong lúc vô tình một sai lầm, vậy mà lại tạo thành một cái để. Cho ta cũng không biết nên làm cái gì đối thủ. Tô Lâm hắn đến là ai? Lâm Thiên Linh nghe mặt nạ vàng kim nam nhân lời nói, nhịn không được hỏi. Ha ha, phải biết thời điểm, ngươi tự nhiên là biết nam nhân nói. Nói tóm lại, khác sự tình, ngươi cũng đừng có qua nở tốt tốt tốt, ngươi nói mặc kệ, ta thì mặc kệ bất quá. Cái kia Tô Lâm nhìn thật đúng là thật có ý tứ. Lâm Thiên Linh vừa cười vừa nói. Làm sao ngươi đối với hắn động tâm? Nam nhân nhìn lấy nữ nhân, khỏe miệng nhếch lên một cái đẹp mắt đường cong. Động tâm có chu tờ, ngươi không ăn dấm sao? Lâm Thiên Linh tại lúc nói những lời này lợi, cũng là đi đến nam nhân hai chân phía trước ngồi xuống, ngẩng đầu lên mị nhãn như tơ địa cười, nói ra, có phản ứng, ngươi không ăn dấm, nhưng là nó ăn dấm. A nam nhân lắc đầu, nói ra, ta là nam nhân bình thường, nó đương nhiên muốn ăn dấm, thế là, nữ nhân thì kéo ra nam nhân quần khóa kéo. Người nào cũng chưa từng nghĩ đến, tại Thiên Đình hội sở bên trong, quát tháo phong vân Lâm Thiên Linh, vậy mà lại nguyện ý lấy dạng này một loại tư thái tới hầu hạ chính mình yêu chủ nhân. Ai trong miệng nam nhân phát ra một tiếng vô cùng thoải mái thanh âm, tuy nhiên thấy không rõ hắn biểu lộ, nhưng là cũng biết lúc này hắn khẳng định là mười phần hưởng thụ. Dù sao, dạng này đãi ngộ cũng không phải bình thường người có thể có được. Thậm chí, ngay cả Trác Lăng Phong cũng không nghĩ đến, trong lòng mình nữ thần, vợ ơ y ma làm ra loại này khiến người ta xấu hổ không thôi sự tình. Hy vọng Đái Na đừng để ta thất vọng. Nam nhân tựa hồ rất là tín nhiệm Lâm Thiên Linh, nàng thế nhưng là ta kế hoạch thành công then chốt một bước, kế hoạch không phải rất lợi hại thuận lợi sao? Bên trên ba phái đã cùng Diệu Âm Môn triển khai toàn diện chiến đấu, mà lại theo ta được biết, Diệu Âm Môn tựa hồ còn chiếm thượng phong đâu. Lâm Thiên Linh đang làm việc khoảng cách, vẫn không quên ngẩng đầu lên, nhìn lấy nam nhân nói, cho nên ngươi kế hoạch nhất định sẽ thành công. Nam nhân lắc đầu, hắn toàn bộ thân thể thoải mái mà té nằm ghế salon bằng da thật mặt, nhắm mắt lại hưởng thụ lấy cái này cao quy cách lễ ngộ, mang trên mặt nụ cười lạnh nhạt, nói ra, ưu thế chỉ là tạm thời, bên trên ba phái không có đơn giản như vậy. Năm đó ma môn môn chủ cũng chỉ có thể đem bọn hắn áp chế, cũng không có hoàn toàn tiêu diệt bọn họ, không phải hắn không nghĩ, mà chính là hắn không có cái năng lực kia. Chúng ta cũng giống như vậy, hiện tại Hạ Phong, chỉ là bởi vì bị Diệu Âm Môn đánh một trở tay không kịp, một khi bọn họ nhìn thẳng vào đứng lên, đằng sau chiến đấu thì gian nan nhiều dù sao, bên trên ba phái đều là tồn tại mấy ngàn năm quái vật khổng lồ, tích xúc thật sự là quá thâm hậu. Bất quá, chủ nhân ngươi kế hoạch lâu như vậy, khẳng định sẽ thành công. Lâm Thiên Linh bắt đầu ừ lên tiếng, mị nhãn như tờ, trong miệng hàm hàm hồ hồ nói ra, bên trên ba phái cuối cùng cũng sẽ thần phục tại dưới chân ngươi. Ta đương nhiên có lòng tin, nam nhân cười nói, nếu không lời nói, ta cũng sẽ không ra tay. Ngươi không biết một câu sao, lạc đà sức chịu đựng là siêu cường, nhưng là, nghiền nát lạc đà, thường thường là sau cùng một con cỏ. Bọn họ bên trên ba phái là rất cường đại, thực lực cũng không thể coi thường, nhưng là, bọn họ thủy chung là ba môn phái, a mỗi môn phái đều có chính mình lợi ích, bọn họ ai cũng muốn đạt được hoa hạ tu luyện giới cuối cùng lao đại. Nếu như không phải chúng ta lần này, thật đem Thiên Âm tự đám kia hòa thượng bức cho sốt ruột, để Côn Lôn phái cùng Thục Sơn phái cũng cảm giác được uy hiếp, ngươi cảm giác đến bọn hắn hội liên hợp lại đối trả cho chúng ta sao? Nếu như không phải chúng ta ưu thế quá lớn, nói không chừng bọn họ sẽ chỉ tọa sơn quan hổ đấu, đợi đến chúng ta lưỡng bại câu thương thời điểm, Côn Lôn phái cùng Thục Sơn phái tuyệt đối sẽ liên hợp xuất thủ, nhất cổ tác khi đem Thiên Âm tự cùng Diệu Âm môn cho tận diệt. Ngươi nói bọn họ thì làm sao như thế ưa thích nội đấu, đâu đến ai mới là bọn họ địch nhân chân chính, đâu chúng ta chỉ là bên trên ba phái tiềm ẩn đối thủ, về phần bọn hắn tránh thức đối thủ, cũng là chính bọn hắn ở bên trên ba phái, bởi vì bọn hắn ở giữa, mới có trực tiếp nhất xung đột lợi ích, chúng ta bắt đầu làm quá mức. Cho nên, hiện tại chúng ta muốn làm là chương 1541, tiêu diệt từng bộ phận. Chúng ta bây giờ muốn làm là tướng lần này nước quấy đủ, để bọn hắn đều cảm thấy có thể có lợi, chờ đem bọn hắn lực lượng tiêu hao không sai biệt lắm, tại một mẻ hốt gọn mặt nạ vàng kim nam nhân mở một chút nói. Chấm chấm mưu toan Lâm Thiên Linh nói ra. Đúng, mặt nạ vàng kim nam nhân tiếp tục nói, bên trên ba phái cũng không phải thật như vậy đoàn kết, cùng tiến lùi. Đợi đến bọn họ cảm giác cho chúng ta không có cái gì uy hiếp, bọn họ thì sẽ bắt đầu nội đấu, bắt đầu Thiên Âm tự thương vong thảm trọng thời điểm, có ai đứng ra qua tiếp đó. Chúng ta muốn làm liền là từng cái đả kích, tiêu diệt từng bộ phận, mỗi lần cũng chỉ là trọng điểm đả kích một cái môn phái người, mà lại chỉ là để bọn hắn thì đau, nhưng là không thương cân động cốt. Lần sau thì đổi một cái khác, lời như vậy, bọn họ tất cả mọi người sẽ cảm thấy có thể tiếp nhận, lại không đến mức đem bọn hắn bức cho sốt ruột, đợi đến thực lực bọn hắn bị suy yếu lợi hại thời điểm, chúng ta mới toàn lực xuất thủ. Đem bọn hắn tất cả mọi người một mẻ hốt gọn. Lâm Thiên Linh đầu lưỡi xoay tròn lúc chạm đến hắn bộ vị nhạy cảm. Nam nhân biểu lộ hưởng thụ, nhẹ nhàng lên tiếng, sau đó cưỡng chế lấy cái này khó mà ức chế khoái cảm. Nói ra, bọn họ, đều phủ phục tại ta dưới chân, không. Phải thật tốt sao, là tại đánh giá Lâm Thiên Linh, lại như là tại đánh giá tất cả mọi người. Một lần kịch liệt tình cảm phóng thích, sắp lá cả sau đại chiến, Lâm Thiên Linh bắt đầu giúp đỡ thu thập chiến trường. Mà mặt nạ vàng kim nam nhân thì là ngồi tại ghế sổ phạ bên trong nhắm mắt nghỉ ngơi, khi mở mắt ra đợi, mặt nạ vàng kim bên trong mắt thần quang lấp lóe. Lần này giày vò cũng không có lãng phí hắn quá nhiều tinh lực, ngược lại để hắn biến càng thêm tinh thần sáng láng. Hắn đưa tay đem túi đầu thu thập, quần áo lộn xộn Lâm Thiên Linh kéo, nhìn lấy nàng gần trong gang tấc đào hồng khuôn mặt, thấp giọng nói ra, ngươi cùng ta tuổi tác kém lớn như vậy. Ngươi không ủy khuất sao, ta có phải hay không quá tự tư, ta ngược lại tờ hờ ơn tờ ra không cảm thấy. Lâm Thiên Linh nói ra, ta thích ngươi, cho nên ta không ngại ngươi tuổi tác, ngươi tướng mạo, thậm chí ta hiện tại cũng không biết ngươi dáng dấp ra sao. Ta chỉ là đơn thuần thích ngươi, cho nên nguyện ý vì ngươi làm bất cứ chuyện gì, mà lại là cam tâm tình nguyện. Ngươi có biết hay không, ngay tại vừa mới, ngươi là không có nghe được Lý Nặc Lâm đối Tô Lâm cái kia phiên thổ lộ. Nói thật, ta là một nữ nhân đều bị nàng cảm động. Nếu đổi lại là nam nhân lời nói, khẳng định là ngăn không được nàng dụ hoặc. Bởi vì ưa thích một người, cho nên thì gánh vác bên thứ ba danh tiếng. Thế nhưng là, đã làm dạng này, liền có thể để cho ta không hề ưa thích hắn sao? Không có khả năng, ta rất lợi hại thích nàng, dùng câu nói kia tình không biết nổi lên, một hướng mà sâu. Tình không biết nổi lên, một hướng mà sâu. Mặt nạ vàng kim nam nhân khỏe miệng hơi nhếch lên, thấp giọng lẩm bẩm câu nói này, trầm giọng nói ra, Tô Lâm tiểu tử kia thật đúng là lợi hại đun nở dê vở. Lâm Thiên Linh vô cùng khẳng định gật đầu, nói ra, hắn tán gái thủ đoạn ngược lại là rất lợi hại. Làm cho một cái như thế nữ nhân ưu tú, ngay trước nhiều người như vậy mặt, hơn nữa còn là để rất nhiều người cũng nghe được nói ra cái kia lời nói. Ta là thật không nghĩ tới, nàng như thế nữ nhân, cái dạng gì nam nhân tìm không thấy làm sao cũng hết lần này tới lần khác để cho mình rơi vào đầm lầy đâu. Tô Lâm chỉ là tán gái có chu tờ lợi hại sao? Âm thanh nam nhân có một ít không khỏi vị đạo, tiếp tục nói, là quá nguy hiểm mới đối nguy hiểm không ta làm sao một chút cũng nhìn không ra tới. Lâm Thiên Linh vừa cười vừa nói, trước đó ngược lại là thường xuyên nghe Đái Na nhắc lên hắn, ngẫu nhiên cũng ủng hộ ngươi đề cập qua hắn, cho nên bắt đầu cảm thấy hắn nhất định là một cái nhìn thì vô cùng không nổi nhân vật, dù sao có thể để các ngươi treo ở bên miệng nhân vật, khẳng định vô cùng lợi hại. Bất quá ta hôm nay trong lúc vô tình tại Thiên Đình hội sở môn ngon miệng gặp hắn, ngươi đoán hắn đang làm cái gì sao? Chết cười ta, hắn vậy mà tại cùng cửa tiếp khách nói đùa. Nhìn không giống như là đại nhân vật gì, ngược lại là giống một cái vô lại. Cũng không bằng bên cạnh hắn cái kia lão nam nhân, lúc ấy ta thì có dạng này suy nghĩ dạng này ra hỏa, làm sao có tư cách treo ở ngươi bên miệng đâu, đây chính là hắn chỗ kỳ lạ. Mặt nạ vàng kim nam nhân tại lúc nói những lời này lợi, tâm tình bên trong tựa hồ rất lợi hại mâu thuẫn, mang theo cái cao hứng, nhưng là bên trong lại xen lẫn một chút bất đắc dĩ, nói, những một đó nhìn cũng là nhân vật lợi hại người. Ngươi nhìn thấy hắn về sau có thể hay không đặc biệt phòng bị một chút tự nhiên sẽ. Lâm Thiên Linh không chút do dự nói ra. Những cái kia xử sự nhìn đặc biệt hương ngụy, đặc biệt sẽ vì người người. Ngươi nguyện ý cùng hắn làm bằng hữu sao? Nguyện ý, ngược lại thì nguyện ý. Dù sao, cùng dạng này nhân tướng chô vẫn là thật thoải mái. Nhưng là, nhiều ít cũng sẽ để phòng một chút. Đu nở dê vở ơ ai cho nên, ngươi gặp được Tô Lâm dạng này một cái thú vị nam nhân. Hội sẽ không cảm thấy có loại rất lợi hại thân thiết cảm giác. Lâm Thiên Linh ghé vào trong ngực nam nhân nghiêm túc ngắm lại, nói ra, thật đúng là dạng này. Đây mới là hắn chỗ lợi hại a. Mặt nạ vàng kim nam nhân thở dài nói, hắn dạng này người, thích hợp nhất cũng là giả heo ăn thịt hổ. Tại ngươi hoàn toàn không có phòng bị tình huống phía dưới, thì chậm rãi trưởng thành đến ngươi đều không thể coi nhẹ hắn cấp độ. Nói đến đây, nam nhân khe khẽ thở dài, sau đó nói, một bước sai. Từng bước sai a, ngươi còn có sai sao? Lâm Thiên Linh nhìn lấy nam nhân hỏi. Đương nhiên nam nhân nói, ta cũng không phải thần, cũng sẽ có phạm sai lầm thời điểm. Mà Tô Lâm hắn nhưng lại không biết để cho ta nên bắt hắn làm sao bây giờ. Vừa nói, nam nhân lại tay vươn vào Lâm Thiên Linh y phục chỗ sâu, cảm thụ được đoan nở kia mềm mại mang cho mình vô thượng hưởng thụ, cười tiếp tục nói, tốt, không nói hắn, liền để hắn trước như vậy đi. Lâm Thiên Linh thầm than một tiếng. Hắn biết nam nhân cũng không muốn đem Tô Lâm sự tình nói với nàng, câu nói này cũng là tại nói sang chuyện khác, cái này là nam nhân tại đối mặt chính mình không muốn trả lời vấn đề thời. Điểm, quân sử dụng thủ đoạn. Chính mình cuối cùng vẫn là không có cách nào đi vào nam nhân này ở sâu trong nội tâm A Chí ít, hiện tại còn không thể. Kinh Đô. Một chỗ vùng hoang vu trong núi rừng, chạy đến rất nhiều tu giả, những người tu này phần lớn đều là thuộc sơn phái đệ tử. Bọn họ vốn là được phái tới trợ giúp Thiên Âm Tự, kết quả nửa đường tại không có phòng bị tình huống phía dưới, tao ngộ diệu âm môn mai phục, kết quả toàn quân bị diệt. Không chỉ có Kinh Đô là như thế này, tại mấy cái bên trong chiến trường, thương vong nhiều nhất, đều là thuộc sơn phái đệ tử, cái này khiến thuộc sơn phái trưởng lão đều đặc biệt phẫn nộ, nhưng là lại không có bất kỳ biện pháp nào. Bởi vì cho tới bây giờ, mọi người cũng không biết diệu âm môn cứ điểm ở nơi nào. Bọn họ mỗi một lần đều là bị động nên chiến, bởi vì địch tối ta sáng, cho nên diệu âm môn người cũng là muốn đánh thì đánh, bọn họ không có bất kỳ biện pháp nào. Mà Thiên Âm Tự cùng Côn Lôn Phái tự nhiên là mừng rỡ nhìn thấy thuộc sơn phái thực lực giảm bớt, theo bọn hắn nghĩ, toàn bộ hoa hạ tu giả đối phó diệu âm môn, các nàng là chắc chắn thất bại. Chương 1542, thật là tiểu bạch kiểm. Trong dạp bầu không khí có chu tờ kiềm chế. Từ khi Lý Nặc Lâm đến từ về sau, thì biến thành dạng này, tất cả mọi người trầm mặc uống rượu, Tô Lâm cũng giống như vậy. Bởi vì hắn còn không có từ Lý Nặc Lâm vừa rồi chữa cờ mo ý người nói tới cái kia lời nói bên trong đi tới. Trong lòng của hắn vô cùng rõ ràng, một cái nữ hài tử có thể nói ra những lời kia, làm ra dạng này sự tình đại biểu cho cái gì, cần nhiều đại dũng khí. Mà lại, Lý Nặc Lâm vẫn là như thế kiêu ngạo một cái nữ hài tử. Bản thân nàng là thuộc về ma đạo, từ xưa chính tà bất lưỡng lập. Tuy nhiên đến bây giờ, tất cả mọi người chung sống hòa bình, nhưng là nếu như Tô Lâm cùng Lý Nặc Lâm thật tiến tới cùng nhau lời nói, vẫn là có rất lớn lực cản. Lý Nặc Lâm thân thể vì một cái nữ hài tử, đều nói ra lời như vậy, Tô Lâm thân thể vì một người nam nhân, đều cảm thấy ạ lẹ sản dở dồ. Mỹ nhân ân trọng, như thế nào tiêu thụ hắn có thế không quan tâm, sau đó đem sở hữu nữ nhân đều thu đến chính mình hậu cung sao? Tuy nhiên hắn thật rất nhớ này a làm, muốn nói không nghĩ là giả, dù sao loại sự tình này, trên cơ bản là tất cả nam nhân mộng tưởng đi. Nhưng là Tô Lâm nữ nhân bên cạnh, không nói trước Tiếu Mị Hàn Tiếu Tiếu các nàng, vẹn vẹn là Tư Đồ Hiên một cái cùng Lý Nặc Lâm đụng vào nhau, cũng đủ để gây nên sao hỏa đụng phải trái đất tai nạn. Bởi vì không biết nói cái gì, cho nên mọi người cũng chỉ có thể uống rượu, một chén lại một chén. Tuy nhiên Lâm Thiên Linh rời đi, nhưng là nàng còn là để phân phó người lại đưa hai bình tiên nhưỡng tiến đến. Tô Lâm cùng thần cơ đạo nhân vẫn là không có đợi đến Đái Na, bởi vì nàng căn bản liền không có tại Thiên Đình hội sở bên trong xuất hiện. Ngược lại là thần cơ đạo nhân lấy điện thoại di động ra, thu đến một đầu để hắn biến sắc tin tức. Đừng tưởng rằng những người tu này sinh hoạt vô cùng lạc hậu, giống điện thoại di động, iPad vật như vậy, bọn họ cũng là sẽ dùng, thậm chí một chút hòa thượng đạo sĩ sinh hoạt, so đại đa số người bình thường đều tốt nhiều dù sao, hiện tại sinh hoạt tốt. Những người có tiền kia có thể là bởi vì hắc tâm tiền kiếm lời nhiều, cho nên thường xuyên qua chùa miếu trong đạo quan cầu thần bái Phật, cống hiến một chút tiền hương khói, để cầu tâm lý an ủi, cho nên những đại đó một chút chùa miếu đạo quan, hương hỏa đều phi thường tốt. Mà lấy thần cơ đạo nhân thân phận, phối cái điện thoại, tự nhiên không phải vấn đề gì. Làm sao lấy Tô Lâm thực lực, toàn bộ trong dạng biến hóa, tự nhiên đều chạy không khỏi ánh mắt hắn. Tại thần cơ đạo nhân sắc mặt biến đổi một khắc này, hắn liền phát hiện, không khỏi mở miệng hỏi. Chúng ta mắc lừa thần cơ đạo nhân sắc mặt khó coi nói ra. Đái Na yêu nữ kia nàng căn bản chính là đùa nghịch chúng ta, nàng sớm liền rời đi địa hải thành phố đến kinh đô, thiết kế mai phục Thục Sơn phái đệ tử, Thục Sơn phái đệ tử thương vong thảm trọng. Thần cơ đạo nhân nói ra, chỉ là cái gì Tô Lâm hỏi. Chỉ là Thục Sơn phái là cùng Côn Lôn phái cùng một chỗ hành động. Nhưng là Côn Lôn phái đệ tử lại là trên cơ bản không có tổn thất gì, thần cơ đạo nhân nói ra. Không được, ta muốn đi tra xuống đến là nguyên nhân gì, thần cơ đạo nhân nói xong, trực tiếp đứng lên, sau đó cũng mặc kệ Tô Lâm, trực tiếp nghĩ đến cửa đi đến. Khi Tô Lâm kịp phản ứng, chuẩn bị mở miệng thời điểm, thần cơ đạo nhân bóng lưng đã biến mất tại cửa bao xương. Chờ đến thần cơ đạo nhân rời đi, trong bao xương cũng chỉ có Tô Lâm cùng Lý Nặc Lâm hai người. Tô Lâm nhìn Lý Nặc Lâm liếc một chút, sau đó vặn mở một chai nước khoáng đưa cho nàng, nói ra, uống rượu nhiều như vậy, uống miếng nước đi. Lý Nặc Lâm không có khách khí, tiếp nhận Tô Lâm đưa qua nước khoáng cái miệng nhỏ uống vào, thân thể bên cạnh nằm trên ghế salon mặt, cặp kia như ngôi sao lập lòe con ngươi không nháy mắt nhìn chằm chằm Tô Lâm, mang trên mặt phảng phất bắt đầu thấy mừng rỡ. Nàng tư thái lời nói thường cao nhã, tràn ngập phong tình, nhìn tựa như là một cái lại miêu. Tô Lâm bị nàng nhìn chằm chằm có chút không được tự nhiên, đành phải vặn ra bình nước suối khoáng cuồng rót mấy ngụm làm dịu xấu hổ. Bất quá, rót mấy ngụm, hắn phát hiện mình thật đúng là có chút khát nước, dù sao hắn cũng là uống một đêm tiểu. Một bình nước uống xong, Tô Lâm quay người thời điểm phát hiện Lý Nặc Lâm vẫn duy trì như thế tư thái dùng như thế nụ cười đang nhìn mình. Tô Lâm khe khẽ thở dài, giọng mang trách cứ nói ra, những lời kia, ngươi không nên nói đi ra à. Ngươi thông minh như vậy một người, nói ra, để cho ta làm sao cự tuyệt ngươi vậy, ta nên nói cái gì? Lý Nặc Lâm trừng lớn đáng yêu mắt to, nhìn chằm chằm Tô Lâm mở miệng hỏi ngươi dạng này a a a. Tô Lâm vẫn chưa nói xong, Lý Nặc Lâm thì nói tiếp, ta biết, ngươi muốn nói ngươi rất lợi hại cảm động, ta là một người tốt, nhưng là ngươi đã có rất nhiều nữ nhân, ngươi là một cái kẻ đổi bại, ngươi không xứng với ta có phải như vậy hay không? Tô Lâm sắc mặt có chu tờ xấu hổ. Bởi vì hắn đúng là nghĩ như vậy, chỉ là không nghĩ tới bị Lý Nặc Lâm nói ra. Lời như vậy ngươi không nói ta cũng biết. Ta thông minh như vậy một người, làm sao lại muốn không đến ngươi muốn nói gì đâu? Lý Nặc Lâm nói, thế nhưng là, coi như thế, liền có thể để cho ta không thích ngươi sao? Đúng vậy à, liền xem như dạng này, liền có thể ngăn cản một cái ưa thích một người khác sao? Ta thích ngươi, chỉ là ta sự tình. Ta lại không có yêu cầu người thích ta là sợ ngươi lâm vào ta phiền phức bên trong. Tô Lâm cười khổ một tiếng, sau đó nói, câu nói này hắn ngược lại là nói là lời nói thật. Lý Nặc Lâm mỉm cười, sau đó ngồi thẳng thân thể, nói, không có phiền toái như vậy, liền sẽ có hắn phiền phức. Người miễn là còn sống, liền sẽ có đủ loại phiền phức, mà lại, ai bảo ta là một nữ nhân đâu thực, đại trưởng lão để cho ta khi thánh môn tương lai môn chủ, bản thân thì có rất nhiều người không phục, bọn họ muốn đem ta đuổi đi ra, muốn đem ta đạp xuống qua, cho nên ta chỉ có thể càng tăng mạnh hơn thế, cũng chỉ có thể càng lớn cường đại cho nên, chỉ cần mình đủ cường đại, cần gì phải để ý người khác nói nhảm đâu. Lý Nặc Lâm lúc này đứng lên, sau đó đi đến Tô Lâm trước mặt, vươn tay, đem Tô Lâm đầu ôm ở ngực mình, sau đó nhẹ nói nói, ta mặc dù là người trong ma đạo, nhưng là ta cũng là người, ta cũng có cảm tình, ta không thích nhìn thấy ngươi phiền não, ta thích ngươi. Cho nên, ngươi muốn phải hoàn thành sự tình, ta liền nghĩ muốn giúp ngươi hoàn thành. Ta cùng những chính đạo nhân sĩ đó không giống nhau, các nàng có các nàng rủi rẻ. Ta không, là ta, chính là ta, không phải ta, ta cũng muốn nói cho hắn biết ngươi là ta, ngươi không cần lo lắng, chỉ cần là ngươi địch nhân, ta thì sẽ giúp ngươi tiêu diệt bọn họ, ngươi đừng cho chính mình quá mệt mỏi. Ta biết những lời này, không chỉ ta một cái nữ nhân đã nói với ngươi, nhưng là ta phải nói cho ngươi là các nàng có thể vì ngươi làm đến, ta cũng có thể làm được, mà lại làm càng tốt hơn ngươi mệt mỏi, nghỉ ngơi thật tốt một chút, ngủ một giấc đi. Tô Lâm cười khổ, tiếp theo có nóng. Hồi hái chạy chạy khắp toàn thân, hắn cảm thấy mình thật là tiểu bạch kiểm. Chương 1543, cái lộn. Lý Nặc Lâm nhẹ khẽ vuốt vuốt Tô Lâm đầu, sau đó tiếp tục nói ra, ta là Lý Nặc Lâm, là thánh môn môn chủ Lý Cường hậu nhân. Trước kia ta không biết mình thân phận, cho nên bị người khi dễ. Khi đó, ngươi xuất hiện, ngươi bảo hộ ta, khi đó ta thì thề, sau này nhất định muốn báo đáp ngươi. Thấy có người khi dễ ngươi, ta hội rất tức giận. Nếu như ai bảo ngươi thụ thương, ta liền muốn lột hắn ra, nhưng là khi đó, ta không có năng lực, vẫn phải dựa vào ngươi bảo hộ ta, nhưng là hiện tại không giống nhau. Không nói trước ta thực lực mình, chỉ cần có người dám khi dễ ta, liền sẽ có vô số người đứng ra bảo hộ ta. Chúng ta thánh môn tuy nhiên sự suy thoái, nhưng là cũng không phải là cái gì người có thể tùy tiện khi nhục. Trong khoảng thời gian này, ta cũng điều tra ngươi sự tình, ta biết ngươi rất mệt mỏi, rất nhiều chuyện đều là tự mình một người khiêng. Ta cũng biết ngươi không thích những âm mưu tính kế đó, nếu như ngươi nguyện ý lời nói, liền để ta thay ngươi che gió che mưa. Lý Nặc Lâm bụng dưới rất lợi hại mềm mại, lại như thế khiến người ta có cảm giác an toàn. Vừa mới lúc đi vào đợi, Tô Lâm cũng cảm giác được Lý Nặc Lâm đột phá, nàng cũng là địa tiên cảnh giới cao thủ, đợi một thời gian, nàng thực lực sẽ còn tiếp tục đột nhiên tăng mạnh, đại trưởng lão lão, nàng có tiền đồ hơn. Cũng chính bởi vì vậy, đại trưởng lão mới có thể lực bài chúng nghị, để Lý Nặc Lâm tiếp quản ma môn. Tô Lâm rất mệt mỏi, hắn có rất lợi hại kẻ địch mạnh mẽ. Cho nên hắn cự tuyệt không dạng này che chở, cũng cự tuyệt không ôn nhu như vậy. Hắn thực sự mệt mỏi, rất mệt mỏi, rất mệt mỏi. Tô Lâm nhắm mắt lại, rất nhanh liền tiến vào mộng đẹp. Thục Sơn phái. Nghị sự đại điện bên trong, một đám trưởng lão ngồi trong điện, sắc mặt tâm trầm. Phanh một tiếng, rốt cục có trưởng lão nhịn không được, hung hăng vô phía trước cái bàn. Sau đó cả giận nói, khinh người quá đáng, khinh người quá đáng. Diệu Âm môn đệ tử kiêm chức cũng là khinh người quá đáng, các nàng thật làm chúng ta Thục Sơn phái không có cách nào đối trả cho các nàng sao? Vũ trưởng lão không cần thiết động khí, bởi vì những này hứa việc nhỏ, tức giận hại sức khỏe có thể không đáng giá lúc này. Một cái khác tướng mạo rất hiền hòa trưởng lão mở miệng khuyên nhủ. Lông mi dài, ngươi nói ít ngồi châm trọc, không chết là ngươi đệ tử, ngươi tự nhiên không đau lòng, chết đều là môn hạ đệ tử của ta. Ta có thế không tức giận việc nhỏ, đây là việc nhỏ, người ta Diệu Âm môn đều khi dễ đến trên đầu chúng ta, còn là chuyện nhỏ sao không được, ta muốn thỉnh cầu trưởng môn thêm phái nhân thủ, nhất định muốn làm đệ tử nhóm báo thù, để Diệu Âm môn biết do nói chúng ta Thục Sơn phái lợi hại. Vũ trưởng lão dựng râu trừng mắt nói ra. Thục Sơn phái các trưởng lão lúc này, cũng là bắt đầu thảo luận. Thực sự Thục Sơn phái nội bộ cũng là có đủ loại thanh âm, cũng không phải là tất cả mọi người là một lòng. Dù sao Thục Sơn phái cũng là môn phái lớn, mà lại bản thân lì hệ nở là bên trên ba phái, tự nhiên cũng không có cái gì người cùng môn phái dám cùng bọn hắn là địch, trừ Côn Lôn phái cùng Thiên Đóng tự. Người không nghĩ xa, tất có lo gần. Mà Thục Sơn phái thì là không có họa ngoại xâm, tự nhiên có nội ưu. Là, bọn họ là không có cái gì phần ngoài địch nhân, cho nên nội đấu thì so sánh nghiêm trọng, dù sao bọn họ là tu giả, là cần tu luyện. Mà lại tu luyện là muốn tiêu hao tư nguyên, trừ thiên phú bên ngoài, có thể trợ giúp chính mình tăng thực lực lên, dĩ nhiên chính là tư nguyên. Mà tư nguyên bản thân lì hệ nờ là nhiều như vậy, ngươi dùng nhiều, người khác tự nhiên là dùng thiếu. Cho nên, môn phái bên trong, tự nhiên mà vậy thì có tranh đấu. Không chỉ có thuộc sơn phái là như thế này, ngay cả thiên âm tự cùng côn lôn phái bên trong cũng giống như vậy, bọn họ đều là vì tư nguyên mà đấu tranh. Ngược lại là một chút tiểu môn tiểu phái không có có nhiều như vậy con cong ruột, bởi vì những môn phái kia bên trong, thường thường chỉ có một tên tối cường giả. Trên cơ bản mấy môn phái này bên trong sở hữu tư nguyên, đều là hắn, cho nên tiểu môn tiểu phái đệ tử ngược lại càng thêm đoàn kết. Mà tại thuộc sơn phái bên trong, Trường Mi trưởng lão cùng Vũ trưởng lão chính là cạnh tranh với nhau đối thủ, mặc dù nói không thể nói là tử địch, nhưng là quan hệ bọn hắn cũng không hòa thuận, song phương tại tranh đấu quá trình bên trong, đều có thắng bại. Mà lần này, tại kinh đô đại chiến bên trong, chết đi cơ hồ đều là Vũ trưởng lão môn hạ đệ tử, cho nên hắn mới có thể cực đoan phẫn nộ. Mà Trường Mi trưởng lão tự nhiên là mừng rỡ nhìn thấy kết quả này, dù sao mình đối thủ lực lượng suy yếu, từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, chính là mình thực lực để bạn. Đương nhiên, cái tiền đề này là thuộc sơn phái không có có nhận đến cái gì đại uy hiếp tiền đề phía dưới, nếu quả thật có diệt môn nguy hiểm, bọn họ cũng sẽ không nội đấu. Dù sao, nếu như thuộc sơn phái cũng không tồn tại, trong bọn họ đấu cũng không có ý nghĩa gì. Khi đó, bọn họ mục tiêu cùng lợi ích thì nhất trí, cái kia chính là nhất trí đối ngoại. Các trưởng lão bắt đầu lẫn nhau thảo luận dậy a, đương nhiên là có hai loại thanh âm. Một loại tự nhiên là cùng Vũ trưởng lão một dạng, ủng hộ phái ra môn phái bên trong tinh nhuệ, cho Diệu Âm môn một chút nhan sắc nhìn xem. Đương nhiên, đại bộ DHN duy trì điểm này trưởng lão cũng không phải là từ Vũ trưởng lão bên này cân nhờ ả cờ. Bọn họ cân nhờ ả cờ phần lớn là thuộc sơn phái vấn đề mặt mũi. Dù sao, bị Diệu Âm môn dạng này môn phái ám toán, đánh bại, bản thân lì hệ nở là sỉ nhục. Bọn họ thuộc sơn phái là bên trên ba phái, bọn họ có chính mình kiêu ngạo. Thiên âm tự bại, nhưng là bọn họ không có khả năng bại, bọn họ muốn là cũng bại. Há không phải nói rõ bọn họ giống như thiên âm tự đối thủ của bọn họ, cho tới bây giờ đều không phải là thiên âm tự đám kia hòa thượng. Cho nên, bọn họ muốn cho Diệu Âm môn nhan sắc lặng lẽ, làm cho các nàng biết bọn họ thuộc sơn phái thế nhưng là cùng thiên âm tự không giống nhau. Một khi bọn họ vận dụng chính mình tránh thức lực lượng, đó là hội khiến toàn bộ tu luyện giới đều sợ hãi lực lượng. Mà cầm ý kiến phản đối, tự nhiên là duy trì Trường Mi đạo nhân. Đương nhiên, bọn họ cũng không phải tận lực nhằm vào Vũ trưởng lão. Nếu là như vậy lời nói, bọn họ cũng không xứng tiếp tục đợi tại thuộc sơn phái. Bọn họ duy trì là thuộc sơn phái tọa sơn quan hổ đấu, sau đó ngồi thu ngư ông chi lợi. Tuy nhiên lần này phái ra đệ tử, không phải thuộc sơn phái sức mạnh lớn nhất, nhưng là đó cũng là một cỗ không thể coi thường lực lượng, tiêu diệt đồng dạng tiểu môn tiểu phái là không có bao nhiêu vấn đề. Thế nhưng là, liền xem như dạng này, bọn họ cũng là bị Diệu Âm môn cho toàn diệt. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ Diệu Âm môn thực lực đã không thể coi thường. Tối thiểu đồng dạng môn phái đệ tử, đã không phải là các nàng đối thủ. Lúc này, bọn họ thuộc sơn phái muốn làm, không phải theo Diệu Âm môn cứng đối cứng, tiêu hao chính mình lực lượng tinh nhuệ. Bọn họ muốn làm, vẫn là phải xuất công không xuất lực, để thiên âm tự cùng côn lôn phái cùng Diệu Âm môn chém giết, đợi đến bọn họ lực lượng đều tiêu hao không sai biệt lắm thời điểm, chính mình lại toàn lực xuất thủ, đem Diệu Âm môn cho tiêu diệt. Lời như vậy, đã chính mình hữu sinh lực lượng, sau cùng chính mình lại là tiêu diệt Diệu Âm môn đại công thần, có thể thu hoạch được càng nhiều lợi ích, ở trên ba phái về sau, chính mình lực lượng cũng thay đổi thành cường đại nhất, quả thực cũng là một công nhiều việc a. Chương 1544, quyết định. Nhỏ không nhẫn, sẽ bị loạn đại mưu. Tại thuộc sơn phái duy trì Trường Mi đạo trưởng những trưởng lão kia xem ra, muốn thành đại sự, một chút tất yếu hy sinh là không thể tránh được. Dù sao không chết là chính bọn Hà Nờ người. Bọn họ mới sẽ không để ý đâu, bọn họ quan tâm nhất còn là mình tại sao cùng có thể được cái gì lợi ích. Dựa theo tình huống trước mắt đến xem, Vũ trưởng lão môn hạ đệ tử hy sinh, đối khắp cả thuộc sơn phái đại kế tới nói, đúng là không quan trọng gì. Cho nên, bọn họ một điểm cũng không đau lòng. Thậm chí, cho dù là chết lại một ít trưởng lão đệ tử, chỉ cần không phải chết chính mình đệ tử, bọn họ thì không đau lòng. Điển hình chết đạo hưu không chết bần đạo. Mà nghe được có nhiều trưởng lão như vậy duy trì trường mi đạo nhân, vũ trưởng lão kém chút tức giận đến thổ huyết, bởi vậy không khỏi bắt đầu ầm ĩ lên. Hơn nữa còn là một mình hắn theo đối phương sở hữu trưởng lão ầm ĩ lên. Bởi vì chính mình một phương này trưởng lão, lúc đầu tâm trí thì không kiên định, hơn nữa đối với phương trưởng lão nói cũng xác thực có đạo lý, mấu chốt là, lần này bọn họ cũng không có cái gì tổn thất, cho nên bọn họ mở miệng càng ngày càng ít. Sau cùng càng là vũ trưởng lão bên này sở hữu trưởng lão đều không mở miệng, không phải bọn họ không lời nói, cũng không phải bọn họ không có lý do gì cùng đạo lý, mà chính là trưởng mi đạo trưởng bên kia một trưởng lão nói ra, cho Diệu Âm môn đệ tử một chút ánh mắt nhìn xem có thể, cái kia chính các ngươi phái môn hạ của chính mình đệ tử tiến đến đi lần này, nhất thời đánh trúng vũ trưởng lão bọn họ bên này uy hiếp. Việc không liên quan đến mình, treo lên thật cao. Lúc này, bọn họ giúp đỡ vũ trưởng lão phất cờ hò reo, trợ trợ uy danh còn có thể, thật nếu để cho bọn họ bên trên, để bọn hắn xuất lực, bọn họ cũng không nỡ. Có lẽ có trưởng lão môn hạ đệ tử thực lực rất mạnh, nhưng là tổng thể tới nói, cùng võ trưởng lão đệ tử so ra cũng kém không nhiều lắm, trừ phi là đem chính mình lớn nhất đệ tử tinh nhuệ phái đi ra, nếu không lời nói, qua nhiều ít, kết quả cũng cùng võ trưởng lão đệ tử không sai biệt lắm, toàn bộ quả điệu. Dạng này kết quả, bọn họ căn bản không nguyện ý nhìn thấy. Cho nên, tự nhiên không có người mở miệng. Bởi vậy đến sau cùng, trên cơ bản cũng chỉ còn lại có vũ trưởng lão một người tại độc chiến bầy lao các người vũ trưởng lão một mặt tức giận nhìn lấy mọi người, tức giận đến đều có chu tờ nói không ra lời. Hắn tức giận không chỉ là trường mi đạo trưởng phía bên kia trưởng lão, hắn càng thêm tức giận là, phía bên mình trưởng lão vợ ơ y ma cũng bắt đầu trầm mặc, không ủng hộ hắn, cái này khiến hắn rất là thương tâm. Chu trưởng lão, ngươi nói, năm đó chúng ta cùng đi thí luyện thời điểm, chân ngươi bị rắn độc cắn, là ai bước lên nguy hiểm tính mạng, giúp ngươi đem độc tố hút ra đến là ai bước lên thí luyện thất bại mạo hiểm, đem ngươi từ thí luyện chi địa con về vũ trưởng lão nhìn lấy một cái niên kỷ cùng hắn không sai biệt lắm trưởng lão nói ra. Chu trưởng lão nghe được vũ trưởng lão lời nói, trên mặt cũng là xuất hiện một tia xấu hổ, sau đó nói, vũ sư huynh, tuy nhiên ta cũng rất muốn giúp ngươi, nhưng là ngươi cũng biết, môn hạ đệ tử của ta là đại trong nhà, ít nhất, mà lại bọn họ đại đa số đều có nhiệm vụ, thật sự là đẳng không xuất thủ a. Ngươi vũ trưởng lão hung hăng trừng chu trưởng lão liếc một chút, sau đó nhìn chằm chằm dưới một trưởng lão, sau đó mở miệng nói, hoàng trưởng lão, ngươi quên năm đó bên trên ba phái giao lưu đại hội thời điểm, ngươi bị Côn Lôn phái đệ tử đả thương, là ai giúp ngươi lấy lại danh dự tới sao? Cái này vũ sư huynh, ta chưa quên hoàng trưởng lão nói ra, là ngươi, ta vẫn nhớ đâu, nghĩ đến có cơ hội báo đáp ngươi. Đây không phải một mực không có cơ hội a, ta hoàng trưởng lão còn muốn nói điều gì từ chối lời nói, nhưng là trực tiếp bị vũ trưởng lão nhìn ra, cho nên một cơ hội nhỏ nhoi cũng không cho hắn, nói thẳng, hiện tại cơ hội tới, giúp ta báo thù, ta hoàng trưởng lão lớn lên há to mồm, tuy nhiên nội tâm của hắn là cự tuyệt, nhưng là ngoài miệng lại là thế nào cũng nói ra, nhưng khi mặt cự tuyệt lời nói, hắn lại không làm được dạng này sự tình. Sau cùng, hắn khẽ cắn môi. Đành phải nói ra, vũ sư huynh, chỉ muốn mọi người đều qua lời nói, vậy ta cũng khẳng định nghĩa bất dung từ, nhưng là, nếu như chỉ là chúng ta hai cái phái người qua lời nói, sợ cũng vô sự vô bổ a, mà lại trưởng môn nhân không có lên tiếng, chúng ta cũng không thể tùy tiện điều động trong môn phái tinh anh đệ tử nha. Sau cùng, hoàng trưởng lão nhìn một chút Thục Sơn phái trưởng môn nói, trưởng môn, ngươi nói một chút đi, Diệu Âm môn đệ tử đều khi dễ đến trên đầu chúng. Ta đâu? Muốn là chúng ta cũng không làm ra một chút phản kích lời nói, sẽ để cho bọn họ phái xem chúng ta trò cười, cũng sẽ lệnh chúng ta bản môn đệ tử tâm A một cái môn phái lực ngưng tụ, tự nhiên là bởi vì môn phái cường đại, đồng thời cũng là bởi vì môn phái có thế giữ gìn tốt chính mình môn phái đệ tử lợi ích. Hiện tại, Diệu Âm môn giết chúng ta Thục Sơn phái đệ tử, nếu như không làm một ít gì lời nói, vậy ta võ trí, liền xem như liều đầu này mạng già, cũng phải vì bọn họ làm những gì. Không có khả năng có lỗi với đó chút vì môn phái ném đầu lâu vậy nhiệt huyết đệ tử, càng không thể lệnh còn sống đệ tử tâm vũ trưởng lão, đây là nói cho Thục Sơn phái trưởng môn nghe, đồng thời cũng là nói cho hắn trưởng lão nghe. Nói trắng ra, hắn cũng là tại chơi xỏ lá, cũng là đang uy hiếp. Các ngươi không đi đúng không? Các ngươi không đến liền là không bảo vệ mình đệ tử, cũng là lệnh đệ tử tâm. Vậy ta thì chính mình qua, cho dù là chết, cũng không thể để các đệ tử cảm thấy thất vọng đau khổ. Vũ trưởng lão cũng biết, lấy năng lực chính mình, khẳng định là báo không thù. Dù sao Thiên Âm tự cũng không phải chết một cái hai cái địa tiên cảnh giới cao thủ, tuy nhiên hắn tự tin, nhưng là còn không có tự tin đến, có thể bằng vào chính mình sức một mình, đem Diệu Âm môn các đệ tử diệt sát. Cho nên nếu như lần này Thục Sơn phái không có động tác lời nói, hắn cũng chỉ có thể để lên tính mạng mình. Hắn đang đánh cược. Cực Thục Sơn phái trưởng môn sẽ không như thế làm. Vũ trưởng lão nhìn chằm chằm Thục Sơn phái trưởng môn, mà Thục Sơn phái trưởng môn lúc này cũng là mặt không biểu tình đảo qua đông đảo trưởng lão, trầm mặc hồi lâu, sau đó mới mở miệng nói ra, mọi người ý kiến, ta cũng nghe được, mỗi người các ngươi đều nói có đạo lý. Bất quá, ta cảm thấy, Diệu Âm môn lần này đúng là có chút quá mức, nếu như chúng ta không làm những gì lời nói không chừng các nàng còn cho là chúng ta thuộc sơn phái giống như Thiên Âm tự, mềm yếu có thể bắt nạt đây. Nghe đến đó, vũ trưởng lão trên mặt nhịn không được lộ ra vẻ vui mừng. Bởi vì hắn biết mình thành công, Thục Sơn phái trưởng môn chuẩn bị muốn động thủ. Đương nhiên, chúng ta cũng không thể toàn lực theo Diệu Âm môn cùng chết, dù sao cùng Thiên Âm tự so ra, chúng ta tổn thất tính toán nhỏ, không nên theo Diệu Âm môn đệ tử cùng chết. Cho nên ta cảm thấy chỉ cần phái ra hai chi tinh anh đệ tử, sau đó có hai tên trưởng lão dẫn đội, thích hợp cho Diệu Âm môn một chút cảnh cáo là được rồi. Chúng ta vẫn là muốn bảo trì hữu sinh lực lượng, dùng để làm sau cùng chiến đấu. Trưởng môn Anh Minh nghe được Thục Sơn phái trưởng môn lời nói, vũ trưởng lão nhịn không được mở miệng nói ra. Chương 1545, cùng đi ăn tối. Vũ trưởng lão, đã nhưng đề nghị này là ngươi sách, như vậy ngươi chỉ huy một chi đội ngũ, hẳn là không có vấn đề gì á. Thục Sơn phái trưởng môn nhìn lấy vũ trưởng lão nói ra. Không có vấn đề, vũ trưởng lão bảo đảm nói, ta nhất định không phụ sự mong đợi của mọi người, cho Diệu Âm môn đám kia yêu nữ một cái khó quên giáo huấn. Cái kia vị thứ hai nhìn thấy vũ trưởng lão đáp ứng, Thục Sơn phái trưởng môn cũng là không khỏi gật gật đầu, ánh mắt bắt đầu rơi vào hắn trưởng lão trên người. Bất quá, lúc này, sở hữu tăng lão ánh mắt cũng bắt đầu lấp lóe. Dù sao, bọn họ đều không phải người ngu, nhiệm vụ lần này vẫn là có nhất định tính nguy hiểm. Dù sao, Diệu Âm môn cũng không phải cái gì a miêu a cẩu tiểu môn tiểu phái, thì coi như bọn họ là địa tiên cảnh giới cao thủ, gặp được Diệu Âm môn tập kích, cũng phải cẩn thận ứng phó. Thiên Âm tự vết xe đổ có thế bày tại bọn họ trước mắt, nói thực ra đây cũng không phải là một cái nhẹ nhõm nhiệm vụ. Sở hữu trưởng lão tâm lý đều tại cân nhắc, tự nhiên không muốn đi bước lên mấy cái này hiểm. Ngay cả hiếu chiến nhất kiếm tiên tử lúc này cũng là mặt không biểu tình, nhìn không chớp mắt, không có chút nào muốn đi làm chim đầu đàn ý nghĩ. Có thế tu luyện tới cảnh giới như thế người, không có một cái nào là nhân vật đơn giản. Thực tu luyện giới so hiện thực thế giới càng tàn khốc hơn hiện thực, nếu như quá ngu quá người ngu, sớm đã bị đào thải, căn bản không có cơ hội tu luyện tới cảnh giới như thế. Bầu không khí hơi có chút xấu hổ, Thục Sơn phái trưởng môn cũng không tiện trực tiếp điểm tên, dù sao điểm người nào, cũng là đắc tội người nào, sau cùng bất đắc dĩ, ánh mắt của hắn lại rơi vào võ trưởng lao trên người, đem bóng cao su sách cho hắn, nói, xem ra tất cả mọi người rất lợi hại khiêm nhượng. Ta nhìn cũng không bằng để vũ trưởng lão tự chọn một tên quen thuộc trưởng lão phối hợp chính mình đi lần này, tất cả mọi người tâm đều nhấc lên. Mặc kệ là duy trì lần này cho Diệu Âm môn đông đảo yêu nữ một bài học trưởng lão, vẫn là phản đối trưởng lão, đều như thế nơm nớp lo sợ, sợ hãi mình bị chọn trúng. Duy trì trưởng lão tự nhiên là sợ hãi vũ trưởng lão từ bọn họ trong này chọn một, mà phản đối cũng sợ hãi, tới nỗi nói vì cái gì sợ hãi. Đó là bởi vì sợ hai vũ trưởng lão trả thù à, trả thù tính lựa chọn. Lúc đầu, những trưởng lão này đều không tin thân phận, chỉ thư chính mình. Nhưng là tại thời khắc này, bọn họ đều vô cùng thống nhất cầu nguyện thật có thân phận, sau đó phù hộ bọn họ không nên bị vũ trưởng lão cho chọn chúng. Mà vũ trưởng lão đang nghe Thục Sơn phái trưởng môn lời nói về sau, ánh mắt cũng là đảo qua tất cả trưởng lão, phàm là bị hắn đảo qua trưởng lão. Trên mặt đều lộ ra một cái khó coi nụ cười, ngay cả Trường Mi đạo nhân cũng giống như vậy, hắn là trong mọi người, lo lắng nhất một cái. Bất quá còn tốt, tựa hồ là bởi vì sợ tuyển phản đối cho Diệu Âm môn yêu nữ một bài học trưởng lao đi cũng là xuất công không xuất lực, vũ trưởng lao chỉ là quét bọn họ liếc một chút, ánh mắt thì rơi tại giúp đỡ chính mình những trưởng lao kia trên thân, sau cùng hơi trầm tư một chút, sau đó tại bọn họ hoảng sợ trong ánh mắt, khóa chặt một trưởng lão. Cái kia bị khóa định trưởng lão sắc mặt nhất thời biến đến vô cùng khó coi, cái này trưởng lão không phải cái gì khác người, chính là mới vừa rồi nói muốn giúp vũ trưởng lão Hoàng trưởng lão. Vũ trưởng lão nhếch miệng cười một tiếng, sau đó nói, Hoàng trưởng lão, chúng ta kể vai chiến đấu cơ hội tới. Hoàng trưởng lão khỏe miệng hung hăng co lại, trên mặt chỉ có thể gạt ra một cái nụ cười, mở miệng nói ra, tốt, ta liền theo vũ sư huynh đi một lần. Hắn thật muốn cự tuyệt, nhưng là nghĩ đến chính mình vừa mới nói chuyện, Hoàng trưởng lão thật sự là mở không miệng. Dùng một câu so sánh lưu hành lời nói tới nói, cái kia chính là chính mình ước qua, vì cũng phải đánh xong. Hoàng trưởng lão là chính mình nói chuyện, cho dù là gặp nguy hiểm, cũng phải lên á. Rất tốt nhìn thấy vũ trưởng lão thay mình làm ra lựa chọn, Thục Sơn phái trưởng môn cũng là buông lỏng một hơi, sau đó tiếp tục nói ra, đã lời như vậy, vậy chúng ta cũng chỉ có thể cầu chúc hai vị kỳ khai đắc thắng, cho Diệu Âm môn những yêu nữ đó một chút khắc sâu giáo huấn tới nỗi nói tinh anh đệ tử, chính các ngươi từ riêng phần mi nhờ trong hàng đệ tử đều đi, nếu như không đủ, có thể từ hắn trưởng lão nơi đó rút mượn. Hán trưởng lão không thế cự tuyệt là vũ trưởng lão không người đao, tạ qua trưởng môn Thục Sơn phái chuyện phát sinh, Tô Lâm tự nhiên là không biết. Lúc này hắn đã rời đi thiên đình hội sở, trở lại trong nhà mình. Bất quá, sau khi trở về, Tô Lâm mi đầu vẫn nhíu lại. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì tại trong biệt thự, vợ y ma không có bất kỳ ai, bất luận là Hàn Tiếu Tiếu mấy người các nàng vẫn là hạ viện, thậm chí liền Hỏa Phượng cũng không thấy. Cái này khiến Tô Lâm rất là kỳ quái. Hắn cũng không lo lắng Hàn Tiếu Tiếu các nàng an toàn, dù sao có Hỏa Phượng tại, trừ phi là mấy cái địa tiên cấp bậc cao thủ đồng loạt ra tay, nếu không lời nói, bình thường người thật đúng là không phải Hỏa Phượng đối thủ. Nhưng là, khi Tô Lâm liên tiếp đánh mấy người các nàng điện thoại, đều không có đả thông về sau, Tô Lâm sắc mặt thì biến. Đang lúc hắn sốt ruột rời đi, chuẩn bị qua bên ngoài tìm người thời điểm, một thanh âm cắt ngang hắn. Không biết Lu Cờ Na Ho, tại biệt thự ForNZ Kha Cờ Hờ trên ghế salon, vợ y ma tác giả một người, nam nhân này mang trên mặt mặt nạ vàng kim, âu phủ, áo sơ mi trắng ở ngực còn mang theo cái nơ, nhìn vô cùng thân sĩ. Nhưng là Tô Lâm lại căn bản không có phát hiện hắn là lúc nào xuất hiện, cái này khiến hắn hết sức kinh ngạc. Bởi vì lấy Tô Lâm thực lực, muốn lặng yên không một tiếng động chui vào tiến đến không bị hắn phát hiện, thực lực này ngẫm lại thì phi thường khủng bố. Nếu như hắn muốn đánh lén Tô Lâm, quả thực cũng là khó lòng phòng bị. A nghĩ tới đây, Tô Lâm phía sau lưng thì chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Ngươi là ai? Tô Lâm một mặt đề phòng, ngưng thần nhìn đối phương nói ra. Nghe được Tô Lâm lời nói, thần bí nhân khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, sau đó chậm rãi nói ra, Tô Lâm tiên sinh, ngươi tốt. Ta biết, ngươi nghe hiểu được tiếng Anh, cho nên ta không có mang phiên dịch, hy vọng ngươi không nên cảm thấy mạo muội. Ngươi đến là ai, làm sao biết tên của ta? Tô Lâm ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm thần bí nhân này. Nhân thần này bí nhân cho hắn một loại cảm giác nguy hiểm, bị hắn nhìn chằm chằm, Tô Lâm luôn cảm thấy vô cùng không thoải mái. Mà lại, hắn hiện tại ngồi ở chỗ này, mà Hàn Tiếu Tiếu các nàng toàn bộ cũng không thấy. Nếu như Tô Lâm không có suy đoán lời nói, vấn đề khẳng định là ra tại thần bí nhân này trên thân. Xin cho phép ta tự giới thiệu. Thần bí nhân rất là hiền hòa ngồi tại ghế sofa bên trong, sau đó tiếp tục nói ra, ta đến từ G-Zoop 935 tổ chức hoặc là nói là Hắc Ám hội nghị cũng được, mời ngồi xuống tới đi. Hy vọng ngươi có hứng thú theo giúp ta ăn cơm tối, ta biết các ngươi người nước Hoa rất xem trọng cơm tối, cho nên ta muốn theo ngươi ăn một lần, để bày tỏ bày ra ta thành ý tốt. Tô Lâm hơi do dự một chút, vẫn là gật đầu đồng ý tại chưa có xác định Hàn Tiếu Tiếu bọn họ an toàn trước đó. Đồng thời cũng không biết cái này thần bí nam nhân ý đồ trước đó, Tô Lâm cũng không dám đối với hắn nói lời ác độc. Chương 1546, Hòa giải. Đã ngươi đồng ý lời nói, vậy chúng ta trước nói chuyện thiếm, sau đó lại uống rượu, ngươi cảm thấy thế nào? Mặt nạ vàng kim nam nhân nhìn lấy, vừa cười vừa nói, tựa như là lao giữa bằng hữu hỏi thăm đối phương ý kiến giống như. Đương nhiên có thể, Tô Lâm tuy nhiên tâm lý không nguyện ý, nhưng là vẫn cười gật đầu. Tô Lâm tiên sinh thực nói thật, tổ chức chúng ta bên trong rất nhiều người đều không thế nào thích ngươi. Mặt nạ vàng kim nam nhân đối Tô Lâm nói ra. Cái này cùng ta cảm thụ một dạng. Tô Lâm nói ra. Thực ta cũng không thích ngươi, đương nhiên cũng bao quát những cái kia không thích ta, những cái kia bằng hữu của ngươi nhóm. Thậm chí, nếu có cơ hội lời nói, ta hội không chút do dự đem bọn hắn đều giết chết ha ha, ngươi thật đúng là đầy đủ thẳng thắn a. Tuy nhiên không nhìn thấy mặt nạ vàng kim nam nhân biểu lộ, nhưng là Tô Lâm biết lúc này hắn nhất định đang cười. Đến chúng ta bây giờ cấp độ, ngươi cảm giác đến giữa chúng ta còn có hòa hoãn chỗ trống sao? Tô Lâm nhìn đối phương, sau đó mở miệng hỏi, sau cùng chúng ta chỉ có một cái kết cục, vậy liền là ngươi không chết, thì ta vong thật là sắc bén người trẻ tuổi. Mặt nạ vàng kim thần bí nam người xương tán nói no ý thực trong tổ chức người nghĩ tới dùng mặt khác một chút so sánh thủ đoạn cực đoan đến giải quyết những phiền toái này, nhưng là, khiến người ngoài ý là, những thủ đoạn này đều thất bại. Bất quá, rất lợi hại may mắn là, cũng đúng là bọn họ thất bại, mới thúc đẩy ta lần này hoa hạ chuyến đi, chúng ta mới có cơ hội ngồi cùng một chỗ uống trà nói chuyện phiếm. Ngươi nói giữa chúng ta có phải hay không đặc biệt có duyên phận, chúng ta hoa hạ quốc còn có câu nói gọi là không đánh nhau thì không quen biết. Đu nờ dê, không đánh nhau thì không quen biết. Chính là cái này ý tứ thần bí mặt nạ vàng kim nam nhân nói. Tô Lâm, ta hỏi ngươi, ngươi có nghĩ tới hay không? Có lẽ có một ngày chúng ta sẽ trở thành bằng hữu sao ha ha. Nghe được mặt nạ vàng kim nam nhân lời nói, Tô Lâm cười đứng lên, tuy nhiên trên mặt hắn đang cười, nhưng là Tô Lâm trong ánh mắt, lại là không có chút nào ý cười, ngược lại mười phần sắc bén nhìn chằm chằm mặt nạ vàng kim nam nhân, tiếp tục nói, ngươi cảm thấy có khả năng này sao? Hết thảy đều là có khả năng, mặt nạ vàng kim nam nhân tự tin nói ra. Ha ha, ta cũng không biết ngươi tại G-Zoop 935 tổ chức địa vị. Ngươi có thể đại biểu bọn họ tổ chức sao? Tô Lâm nhìn lấy mặt nạ vàng kim nam nhân nói. Ô, mặt nạ vàng kim nam nhân nhìn lấy Tô Lâm, sau đó nói, nếu như ta có thể đại biểu lời nói, ngươi có yêu cầu gì ta muốn báo thủ? Tô Lâm từng chữ nói ra nói ra. Hả, nếu như là lời như vậy, vậy ngươi coi như khiến ta thất vọng. Mặt nạ vàng kim thần bí nam nhân nói. Ngươi hẳn phải biết hắc ám hội nghị lực lượng, ta đến từ tại nơi đó. Liên thân thánh giáo đỉnh cường đại như vậy thế lực đều không thể tiêu diệt hắc ám hội nghị, ngươi cảm thấy một mình ngươi có thể làm được sao? Đồng dạng, chúng ta đối ngươi giải cũng phải vượt xa ngươi tưởng tượng. Ngươi có bất hạnh vận mệnh, tuổi thơ mất đi song thân, tới sau tiến nhập hoa hạ đặc chủng binh bộ đội, nhưng là bởi vì đắc tội với người, cho nên bị ép ly biệt quê hương, đến quốc ngoại. Mấy lần đều được đi tại kề cận cái chết, tuy nhiên nhận biết không ít bằng hữu, nhưng là cũng bị người hố qua tốt nhiều lần. Cho nên, cái này tạo nên ngươi trọng nghĩa, cũng bạc tình bạc nghĩa tính cách. Ngươi không dễ dàng tin tưởng người khác, trừ ngươi mấy cái kia huynh đệ sinh tử bên ngoài, cơ hồ không ai có thể đi vào ngươi nội tâm. A, đương nhiên, cái này cũng không bao gồm ngươi mấy vị kia hồng nhan tri kỷ. Là thế này phải không? Tô Lâm nụ cười trên mặt biến càng thêm rực rỡ, nhưng là trong ánh mắt lạnh thấu xương cũng là biến càng thêm băng lãnh, trong miệng nói ra, xem ra. Ngươi tìm hiểu tình hình thật đúng là không ít ra. Đồng thời, Tô Lâm trong lòng cũng là hơi hồi hộp một chút. Hắn sợ hai sự tình, rốt cục vẫn là phát sinh. Hắn lo lắng nhất cũng là sợ hai chính mình địch nhân, đối với mình những nữ nhân kia xuất thủ. Tuy nhiên hắn đã vô cùng cẩn thận bảo vệ bọn hắn, thậm chí trực tiếp để Hỏa Phượng lưu lại bảo hộ các nàng, nhưng là hiện tại xem ra, vẫn là mượn. G-Zoop 935 tổ chức, à... cũng chính là hắc ám hội nghị thế lực vượt qua hắn tưởng tượng, một khi xuất thủ, liền trực tiếp đánh trúng hắn uy hiếp. Nhiều vượt qua ngươi tưởng tượng, mặt nạ vàng kim thần bí nam nhân nhìn lấy Tô Lâm, sau đó không chút nào khiêm tốn nói ra. Các ngươi đến muốn làm gì? Tô Lâm cưỡng chế lấy tâm nộ khí, mở miệng nói. Đã ngươi xuất hiện tại địa hải thành phố, đồng thời lại an bài cái này lần gặp gỡ. Như vậy, các ngươi đã cân nhở ở cờ để cho ta làm chuyện gì a? Nói đi. Chỉ muốn các ngươi có thể bảo chứng nữ nhân ta an toàn, như vậy đem các ngươi điều kiện nói ra đi. Ngươi chỉ là muốn báo thù? Đối đem mặt nạ vàng kim thần bí nam nhân nhìn lấy Tô Lâm hỏi. Đúng, Tô Lâm nói, đây là ta cố gắng như vậy mục tiêu cuối cùng, ngươi liền không có một chút hắn truy cầu sao? Mặt nạ vàng kim nam nhân nhìn chằm chằm Tô Lâm, sau đó thanh âm mang theo mê hoặc đao, nhân sinh không thể chỉ sống ở trong cựu hận, ta báo thù về sau liền sẽ không chỉ sống ở trong cừu hận. Tô Lâm no y, ngươi hẳn phải biết, bằng lực lượng ngươi, rất khó làm đến. Không bằng làm điểm khác sự tình tỉ như chúng ta hợp tác, sau đó cùng một chỗ đạt được trường sinh bất tử bí quyết, mặt nạ vàng kim nam nhân nói. Trường sinh bất tử? Tô Lâm cau mày nói. Đúng, mặt nạ vàng kim nam nhân nói, trường sinh bất tử. Hoa hạ bên trên ba trong phái, những trưởng lão kia liều mạng tu luyện, con mắt là vì cái gì lấy bọn họ thực lực bây giờ? trên cơ bản cũng là hình người vũ khí hạt nhân, muốn cái gì quyền lợi, muốn cái gì quyền thế, nữ nhân, tiền tài, đều có thể đạt được, nhưng là bọn họ vì cái gì còn muốn tu luyện, sao bọn họ mục tiêu cuối cùng nhất còn không phải là vì trường sinh bất tử, vì siêu thoát điểm này, ngược lại là cùng chúng ta hắc ám hội nghị tổ chức một dạng. Chúng ta cố gắng như vậy nghiên cứu khoa học, nghiên cứu sinh mệnh, con mắt cũng là vì trường sinh bất tử, vì siêu thoát. Tô Lâm nghe mặt nạ vàng kim nam nhân lời nói, mi đầu không khỏi nhăn càng thêm lợi hại. Trường sinh bất tử, hắn chả thật không có nghĩ qua vấn đề này. Cùng trường sinh bất tử so ra, cái gì báo thù đều lộ ra không trọng yếu. Khi đó, ngươi chính là cái này thế gian chúa tể, đồng thọ cùng trời đất, tỏa sáng cùng nhật nguyệt, muốn cái gì, thì có cái gì. Như thế nhân sinh, mới là chúng ta tu giả truy cầu. A mặt nạ vàng kim nam nhân lúc này, nhìn lấy Tô Lâm, sau đó tiếp tục nói ra, chúng ta khuyên ngươi từ bỏ báo thù, sau đó hợp tác với chúng ta, cùng một chỗ truy cầu trường sinh bất tử. Ha ha, Tô Lâm khẽ cười một tiếng, sau đó đao, các ngươi dùng một cái hư vô mở mịt đổ vật, sau đó để cho ta từ bỏ báo thù, ngươi là coi ta là thành ngu ngốc, vẫn là coi các ngươi là thành ngu ngốc á. Lúc này Tô Lâm biểu hiện trên mặt mang theo nhàn nhạt vẻ trào phúng. Giống như đang nói mẹ, thiểu năng trí tuệ A. Chương 1547, bí ẩn. Ngu ngốc ha ha, mặt nạ vàng kim thần bí nam nhân nhìn lấy Tô Lâm, sau đó lắc đầu, nói ra, ngươi nghe nói một câu không, đại đạo 3000, sau cùng cuối cùng rồi sẽ trăm sông đổ về một biển, trường sinh bất tử cũng không phải là chỉ là chúng ta tu luyện giới truy cầu mục tiêu, liền xem như tại thế tục thế giới bên trong, cũng có một chút khoa học gia, bọn họ đang nghiên cứu đến cực hạn thời điểm, cũng sẽ đụng chạm đến trường sinh bất tử biên giới. Liệu thần, Einstein, Maxwell, ba người này tên, ngươi hẳn là đều nghe qua đi. Newton thế nhưng là được xưng là cơ học cha, Einstein thuyết tương đối càng là nổi tiếng. Khả năng mà ỷ cho tên ngươi chưa quen thuộc, bất quá, đoạn thời gian trước khoa học gia chứng thực sóng điện từ tồn tại, sóng điện từ đúng là hắn tiên đoán. Ba người bọn hắn nghiên cứu phát phương hướng không dô nở dê nhau, nhưng là đến một năm, bọn họ đều qua nghiên cứu thần học, vì cái gì Tô Lâm ẩn ẩn cảm thấy có liên hệ gì, nhưng là vẫn là không nhịn được vô ý thức hỏi. Bởi vì mặt nạ vàng kim nam nhân nói những này, đúng là sự thật. Bởi vì bọn hắn nghiên cứu đến sau cùng, cũng phát hiện trường sinh bất tử bí mật. Bất quá, trường sinh bất tử bí mật há lại dễ dàng như vậy thì phá giải, cho nên bọn họ cho dù là đến chết, cũng không có giải khai. Mặt nạ vàng kim trong mắt nam nhân ẩn ẩn lóe ra vẻ mong đợi, tiếp tục nói, bất quá, bọn họ không được, không có nghĩa là chúng ta cũng không được, chúng ta là tu giả. Tại chúng ta tu giả bên trong, là xuất hiện qua trường sinh bất tử người. Bọn họ lực lượng cường đại, di sơn đảo hải, không gì làm không được. Những trường sinh bất tử đó người đâu, Tô Lâm hỏi ngược lại. Đương nhiên là phá toái hư không mà đi, mặt nạ vàng kim nam nhân đương nhiên nói, chúng ta thế giới có chính mình quy tắc, một khi có vượt qua nàng phạm vi chịu đựng lực lượng, tự nhiên là sẽ bị nàng cho khu trục những trường sinh bất tử đó người, nếu như không sử dụng chính mình lực lượng cường đại còn tốt. Một khi vận dụng đến cực hạn, tự nhiên là bị xua đuổi đi. Thực trong bọn họ thật nhiều người, đều là bởi vì ngẩn đến quá lâu, thân nhân mình, bằng hữu cả đám đều chết đi. Nói đến đây, mặt nạ vàng kim nam nhân cũng là khẽ thở dài một cái, cho nên, bọn họ ngốc nhàm chán, sau cùng cho dù là thế giới quy tắc không khu đuổi bọn hắn cũng đều chính mình cưỡng ép phá toái hư không mà đi. Đây cũng là vì cái gì chúng ta bây giờ thế giới bên trong không có trường sinh bất tử cường giả nguyên nhân. Bất quá, cái này có quan hệ gì với ta sao? Tô Lâm nhìn lấy mặt nạ vàng kim nam nhân, sau đó mở miệng nói, loại chuyện tốt này, không phải càng ít người biết hoặc là tham dự càng tốt, ta tuyệt đối không nên nói cho ta biết, các ngươi là bởi vì lương tâm phát hiện, cảm thấy đối ta còn có bằng hữu của ta nhóm tạo thành thương tổn thật sự là quá lớn, cho nên chuyên môn cho ta đền bù tổn thất. Chúng ta là sẽ đối với ngươi làm ra đền bù tổn thất. Mặt nạ vàng kim nam nhân nhìn lấy Tô Lâm, nói ra. Ngươi cái kia thanh trường sinh bất tử bí quyết nói cho ta biết đi. Tô Lâm cười cười, sau đó nói. Trường sinh bất tử bí quyết chúng ta cũng không có, ta có thể cho ngươi là một cái có thể thu hoạch được trường sinh bất tử cơ hội. Mặt nạ vàng kim nam nhân nói, bất quá, cái này cũng nhìn ngươi có thể hay không bắt lấy cơ hội. Tô Lâm cười to, ngươi dùng một cái hư vô mở mịt cơ hội. Sau đó giảng mấy cái vô pháp khảo chứng truyền thuyết, liền để ta từ bỏ chính mình cứu hận, ngươi không cảm thấy có Chu Tở buồn cười không? Mặt nạ vàng kim nam nhân cũng không tức giận, mà chính là đứng lên, sau đó hắn từ trong túi lấy ra một cái hộp nhỏ. Hộp mở ra, hắn từ bên trong lấy ra một cái bàn phím nhỏ. Ngay sau đó, vô cùng khoa huyễn một màn xuất hiện, chỉ gặp hắn tại bàn phím bên trong nhanh chóng đưa vào mấy cái con số cùng dấu chấm câu tổ hợp. Đột nhiên, ở trước mặt hắn thì xuất hiện một cái lưới điện tử hình thành 3D địa cầu nghi khí. Tô Lâm, ngươi biết địa cầu lớn bao nhiêu sao? Thần bí mặt nạ vàng kim nam nhân nhìn lấy Tô Lâm hỏi. Biết. Tô Lâm chỉ cái kia không ngừng chuyển động địa cầu nghi, nói ra, rất rất lớn. Vâng, địa cầu rất rất lớn. Mặt nạ vàng kim nam nhân nói. Nhưng là, ngươi biết thực ngươi thấy không gian, chỉ là địa cầu một bộ phận sao không biết. Tô Lâm nói, chẳng lẽ trên địa cầu còn có chưa từng phát hiện đất hoang sao? Không tệ. Mặt nạ vàng kim nam nhân nhìn lấy Tô Lâm, gật gật đầu nói. Viễn cổ thời điểm địa cầu thế nhưng là 10 phần to lớn, chỉ bất quá về sau phát sinh biến hóa, dẫn đến rất nhiều không gian bị đánh nát, ẩn vào hư không bên trong. Phía Tây phân bố khả năng ngươi không hiểu, liền lấy Hoa Hạ tới nói, trước kia chia làm Đông Thắng Thần Châu, Bắc Câu Lô Châu, Nam Chiêm Bộ Châu, Tây Mưu Hạ Châu, Tứ Đại Bộ Châu. Khi đó, mỗi cái bộ châu diện tích đều so hiện tại địa cầu phần lớn. Bây giờ đi đâu bên trong cũng là bởi vì trong lịch sử phát sinh qua lớn bao nhiêu chiến, những trường sinh bất tử đó cường giả đem đại lục cho đánh nát đánh vỡ, đánh vào hư không bên trong, cho nên bóng mới có thể càng ngày càng nhỏ. Cũng chính bởi vì dạng này, thế giới pháp tắc mới khiến cho tu giả bên trong xuất hiện trường sinh bất tử cường giả càng ngày càng khó. Khả năng ta nói những này, ngươi không tin. Vậy ta liền nói cái chính ngươi hồn tử kinh lịch qua. Thực hư linh cảnh cũng là dựa vào ở địa cầu không gian. Đương nhiên, nó là viễn cổ đại năng tu giả khai mơ không gian. Nhưng là trên bản chất, nó cùng những cái kia bị đánh nhập hư trống chân ở giữa cũng không hề khác gì nhau. Mà lại, ngươi biết vì cái gì bên trên ba phái hội một mực cường đại như vậy sao? Mặt nạ vàng kim nam nhân đột nhiên hỏi ra một vấn đề, để một mực đang nghe cố sự Tô Lâm hơi sững sờ. Đó là bởi vì bọn họ mỗi môn phái, đều một cái dạng này không gian tin tức này, quả thực để Tô Lâm chấn kinh một chút, bởi vì hắn coi là bên trên ba phái cũng chỉ là giấu ở cái nào đó rừng sâu núi thẳm ít hai lui tới địa phương, không nghĩ tới, bọn họ vờ y ma thật sự là giấu ở địa cầu bên ngoài không gian bên trong. Nhìn thấy Tô Lâm cái kia chấn kinh bộ dáng, mặt nạ vàng kim nam nhân hiển nhiên rất hài lòng kết quả này, tiếp tục ngữ bất kinh nhân tử bất hưu nói, đương nhiên, không chỉ có các ngươi Đông Phương Hoa Hạ có, chúng ta Tây Phương Thế Giới cũng có, so như thần thánh giáo đình, bọn họ cũng có dạng này không gian, chúng ta Hắc Ám hội nghị cũng có. Vậy cái này cùng ta có quan hệ gì sao? Tô Lâm hỏi ngược lại. Đương nhiên là có liên quan hệ. Mặt nạ vàng kim nam nhân nói, trường sinh bất tử then chốt, ngay tại những này không gian bên trong, bởi vì hiện tại địa cầu đã tàn phá không chịu nổi, cho nên thế giới quy tắc đã không cho phép xuất hiện mới trường sinh bất tử cường giả. Cho nên, muốn đột phá thành vì trường sinh bất tử cường giả, như vậy nhất định phải tại những này bám vào địa cầu không gian bên trong tiến hành đột phá, bởi vì những này không gian bên trong quy tắc vẫn là trước kia quy tắc, cũng không nhận được hiện tại địa cầu thế giới quy tắc ảnh hưởng. Chương 1548, Mê Hoặc. Tô Lâm, ngươi chẳng lẽ không muốn trở thành như thế người sao? Ngươi không muốn trường sinh bất tử, vĩnh hằng bất diệt sao? Không muốn tỏa sáng cùng nhật nguyệt, đồng thọ cùng trời đất sao? Cái này thần bí mặt nạ vàng kim nam nhân lời nói rất có kích động tính, lại thêm tay hắn thế cùng động tác phụ trợ, cho người ta một loại rất mạnh sức thuyết phục. Nếu như không phải là bởi vì Tô Lâm ý chí kiên định, nói không chừng đổi một người, liền bị thật để bọn hắn cho thuyết phục. Bởi vì trường sinh bất tử, đúng là nhân loại truy cầu. Nhưng là sinh lão bệnh tử, chính là quy luật tự nhiên, cho dù là nhân loại thật rất lợi hại người tiên, cũng vô pháp đánh vỡ quy tắc này. Tô Lâm nhìn lấy thần bí mặt nạ vàng kim nam nhân, sau đó chậm rãi mở miệng nói, thật có lỗi, nói thật, ta cũng không hiểu ngươi là có ý gì. Phải biết có một số việc không phải nỗ lực thì có thể làm được, ngươi nói những này thực đối với ta mà nói, cũng không có ý nghĩa gì. Làm sao có thể không có ý nghĩa đâu? Mặt nạ vàng kim nam nhân hiển nhiên không nghĩ tới Tô Lâm hội cự tuyệt hắn đề nghị, bởi vì dựa theo hắn dự đoán, hắn đưa ra cái phương án này là không có người có thể cự tuyệt. Hắn làm sao cũng không nghĩ đến, Tô Lâm vờ ý mà cự tuyệt. ngươi cảm thấy ta có thể tiến vào ngươi nói những không gian đó sao? Tô Lâm nhìn lấy mặt nạ vàng kim nam nhân, sau đó hỏi. Một mình ngươi đương nhiên không được, mặt nạ vàng kim nam nhân nói. Ha ha, cho nên ngươi nói những này có ý nghĩa gì đâu? Tô Lâm lại hỏi. Thế nhưng là, một mình ngươi không được, không có nghĩa là một đám người cũng không được ga, mặt nạ vàng kim nam nhân nói. Chúng ta gỡ giúp 935 tổ chức có thể làm được, hắc ám hội nghị có thể làm được. Mà ngươi muốn làm, cũng là cùng chúng ta đứng chung một chỗ, đứng tại cùng trên một con thuyền. Chờ đến ngày đó, ngươi, ta, còn có chúng ta hậu nhân, chúng ta thân nhân, bọn họ cũng có thể làm được. Ngươi ánh mắt, không có khả năng ngắn như vậy cạn, hoa hạ rất lớn, địa cầu cũng không nhỏ, nhưng là đối với chúng ta tu giả tới nói, vẫn là quá nhỏ. Ngươi ánh mắt muốn nhìn càng xa, không chỉ có hiện tại muốn để thế giới run rẩy, còn muốn trong lịch sử lưu lại việc của mình dấu vết. Ngươi ý là để cho ta các ngươi? Tô Lâm nghe xong mặt nạ vàng kim nam nhân lời nói, mặt mũi tràn đầy chấn kinh chi sắc, hắn cảm thấy mình nghe được trên thế giới buồn cười nhất cho cười. Hắn cùng gờ giúp 935 tổ chức lớn bao nhiêu cựu hận, trừ hắn tự mình biết bên ngoài, dê nhục P825 tổ chức mỗi người đoán chừng cũng đều biết, không chỉ có gờ giúp 935 tổ chức hại chết cha mẹ của hắn, ngay cả chính hắn, cũng chém giết không ít gờ giúp 935 tổ chức cường giả. Nếu như Tô Lâm cùng hắn thế lực còn có hòa hoan chỗ trống, như vậy cùng gờ giúp 935 tổ chức tới nói, bọn họ kết quả chỉ có một cái không chết không thôi, cả hai trên thế giới này, chỉ có thể tồn tại một cái. Mà lại, càng làm cho Tô Lâm khó có thể lý giải được là, gờ giúp 935 dạng này tổ chức, vờ ơ y ma thực biết mời mời mình bọn họ. Nói thật, chính là bởi vì giải gờ giúp 935 tổ chức cường đại, Tô Lâm mới phát giác được thật không thể tin. Bọn họ cường đại, thần bí, cũng ngang ngược, kiêu ngạo. Đối đãi địch nhân chỉ có một cái kia chính là giết chết đối phương, đạp trên đối phương trước thi thể tiến. Theo Tô Lâm biết, trừ thần thánh giáo đỉnh thực lực cùng bọn hắn không kém nhiều, bọn họ vô pháp tiêu diệt bên ngoài, bọn họ còn lại địch nhân, toàn bộ đều bị diệt. Đương nhiên, trong những người này, cũng không bao gồm Tô Lâm cái này đánh không chết tiểu cường. Bọn họ không phải là muốn trước gạt ta đi vào, sau đó lại dùng thủ đoạn hèn hạ giết chết ta đi. Tô Lâm không thể không ở trong lòng A cờ ý thầm nghĩ. Lao tổ tông nói xong A, không phải chủng tộc ta, tâm tất dị. Bánh từ trên trời rớt xuống, đĩa bánh bên trong nhất định bọc lấy tha cờ hờ tín. Tô Lâm mới sẽ không đần độn tin tưởng bọn họ hội đối với mình tốt như vậy. Dù sao, bọn họ trước đó thế nhưng là không chết không thôi cục diện. Không có cảm giác an toàn hài tử cũng là so sánh mẫn cảm. Đối với người nào đều đề phòng một tay, càng đối với mình địch nhân, càng là cẩn thận dị thường. Ta biết ngươi lúc này nội tâm cảm thụ. Nhưng là, đây đúng là chúng ta thương lượng đi ra tốt nhất phương án. Mặt nạ vàng kim nam nhân nói. Đương nhiên, tại ta đưa ra đề nghị này trước đó, trong tổ chức cũng có qua một chút tranh chấp. Nhưng là, cuối cùng bọn họ vẫn là đồng ý bên ta án, để người cùng chúng ta cùng một chỗ cộng đồng bước vào trường sinh bất tử cảnh giới. Tại sao là ta? Tô Lâm hỏi. Hoa hạ tu luyện giới có nhiều như vậy tổ chức cùng thế lực, vì cái gì hết lần này tới lần khác chọn chúng ta đây? Mà lại, các ngươi còn có thể hợp tác với hoa hạ đi, tin tưởng bọn họ cũng không nguyện ý nhìn thấy có vượt qua bản thân lực lượng trưởng không thế lực tồn tại đi. Tô Lâm hỏi ngược lại. Ha ha, thần bí mặt nạ vàng kim nam nhân mỉm cười, sau đó nói, chúng ta có thể không tin những người kia, đương nhiên, bọn họ cũng không tin tưởng chúng ta. Khu sói dẫn hổ, loại sự tình này, người Hoa xưa nay sẽ không làm. Dù sao, nói thế nào, chúng ta đối với bọn hắn tới nói đều là người ngoài. Ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng ngươi sao? Tô Lâm cười lấy hỏi ngược lại. Vì cái gì không tin? Mặt nạ vàng kim nam nhân nói, ngươi cảm thấy ta có lý do gì muốn gạt ngươi? Ngươi là không có lý do gì gạt ta. Tô Lâm nói, bất quá, ta người này không có cái gì quá lớn phẩm đức, nhưng là có một đầu tuyến ta nhất định sẽ thủ vững. Ta không sẽ phản bội quốc gia này cùng nhân dân. Hoa hạ không có hợp tác với các ngươi, chứng minh các ngươi không đáng tin cậy. Vậy ta tại sao muốn hợp tác với các ngươi đâu? Nói đến đây, Tô Lâm có chút dừng lại, sau đó tiếp tục nói ra, mà lại ta và các ngươi ở giữa còn có thâm cừu đại hận. Ngươi cảm giác cho chúng ta còn có hợp tác khả năng sao? Không có vĩnh viễn cừu hận, chỉ có vĩnh viễn lợi ích. Mặt nạ vàng kim nam nhân tiếp tục nói, ta cảm thấy chúng ta ở giữa cừu hận cũng không ảnh hưởng chúng ta hợp tác. Ta cảm thấy ảnh hưởng. Tô Lâm nói, nếu như một người liền cha mẹ mình đại thù cũng không có cách nào báo, coi như hắn thật trường sinh bất tử, như vậy có gì có thể kiêu ngạo cùng tự hào đâu. Nghe được Tô Lâm lời nói, mặt nạ vàng kim nam nhân không khỏi nhíu mày, sau đó nói, ngươi cảm thấy trở ngại chúng ta hợp tác nguyên nhân lớn nhất là cha mẹ ngươi đại thù sao? Đương nhiên Tô Lâm nói ra. Cái kia nếu như chúng ta nguyện ý giao ra ke cờ ơ mở đầu, để ngươi tùy tiện xử trí đâu? Mặt nạ vàng kim nam nhân nói, dù sao, hại chết cha mẹ ngươi người, cũng không phải là sở hữu gờ giúp 935 tổ chức người. Mà lại, đóng tại bọn hắn chết, thực còn có nội tình khác, chẳng lẽ ngươi cũng không muốn biết bọn họ cố sự sao? Mặt nạ vàng kim nam nhân đằng sau câu nói này, không khỏi để lúc đầu mặt mỉm cười Tô Lâm sắc mặt đại biến. Cả cá nhân trên người khí thế cũng là biến lạnh thấu xương đứng lên, trong ánh mắt tràn ngập sát khí, cả người càng là tràn ngập công kích tính. Ngươi vừa mới nói, chẳng lẽ đều là thật sao? Tô Lâm thanh âm khàn khàn hỏi, hô hấp cũng là không khỏi biến dồn dập lên. Chẳng lẽ, cha mẹ mình chết, thật còn ẩn giấu đi cái gì chính mình không biết âm như sao? Chương 1549, không tin các ngươi phía Tây Thần. Nhìn thấy Tô Lâm cái kia vội vàng bộ dáng, mặt nạ vàng kim nam người biết mình nắm chặt trọng điểm, hoặc là nói là cầm chắc lấy Tô Lâm quan tâm nhất bộ phận. Nguyên nhân rất đơn giản, Tô Lâm là biết mình phụ mẫu chết rất lợi hại kỳ quặc, nhưng là cụ thể kỳ quặc ở nơi nào, hắn cũng không biết. Hắn duy nhất biết chính là mình phụ mẫu là chết tại G giúp 935 tổ chức thiết kế trong tai nạn xe. Tới nơi nói vì cái gì G giúp 935 tổ chức muốn thiết kế sát hại bọn họ, Tô Lâm cũng không rõ ràng. Tuy nhiên Tô Lâm lúc ấy tuổi tác không là rất lớn, nhưng là hắn cũng biết, cha mẹ mình chỉ là một cái thân phận rất lợi hại phổ thông nghiên cứu viên, cha mẹ của hắn dạng này nghiên cứu viên, tại G giúp 935 trong tổ chức, không có một vạn cũng có 8.000, làm sao bọn họ lại đột nhiên muốn giết chết bọn hắn đâu? Tô Lâm bắt đầu suy đoán là, khả năng bởi vì chính mình trên thân bí mật, tỉ như chính mình tự lành năng lực phi thường cường đại. Khả năng cũng là phụ mẫu dùng một loại nào đó G giúp 935 tổ chức kỹ thuật đến trên người mình. Thế nhưng là, hiện tại xem ra, dư A theo mặt nạ vàng kim nam nhân lời nói tới nói, tựa hồ không hề giống chính mình muốn đơn giản như vậy, cha mẹ mình chết, nguyên nhân tựa hồ không đơn giản như vậy. Ngươi cảm thấy ta có cần gì phải lừa ngươi? Mặt nạ vàng kim nam nhân nhìn lấy Tô Lâm, sau đó nói, lừa ngươi ta có chỗ tốt gì? Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Tô Lâm cưỡng ép để cho mình tỉnh táo lại, sau đó hỏi. Vì cái gì không tin đâu? Mặt nạ vàng kim nam nhân hỏi ngược lại, ngươi cho là chúng ta G giúp 935 tổ chức là một cái dạng gì tồn tại đâu? Tô Lâm sững sờ, vấn đề này thật đúng là bắt hắn cho hỏi khó, bởi vì hắn chính mình cũng không rõ ràng. G giúp 935 tổ chức đến là một cái dạng gì tổ chức là ác? Là thiện vẫn là tổ chức khủng bố hoặc là tà giáo, vẫn là thuộc về xã đoàn tính chất. Hắn một điểm cũng không rõ ràng. G giúp 935 tổ chức chỉ là hắc ám hội nghị danh nghĩa tại thế tục thế giới đại sứ hình tượng tổ chức, liền như là thần thánh giáo đình giáo hoàng một dạng, là thần thánh giáo đình tại thế tục thế giới đại sứ hình tượng. Chúng ta là tu giả tu luyện tự nhiên là cần tư nguyên. Mà G giúp 935 tổ chức nói trắng ra thực cũng là một cái mưu cầu lợi nhuận tính tổ chức. Hắn tồn tại con mắt chỉ có một cái kia chính là lợi nhuận, vì cái gì hắc ám hội nghị thắng được đến đầy đủ lợi ích cùng tư nguyên, sau đó cung cấp chúng ta những người tu này tới tu luyện. Người có thể không tin ta, nhưng là hợp tác với người, cái tổ chức này có thể lợi nhuận, hoặc là nói là có thể đạt được bọn họ muốn đổ vỡ, hắn còn không đáng giá tin tưởng sao? Dù sao, không có vĩnh viễn địch nhân, chỉ có vĩnh hằng lợi ích. Tô Lâm trầm mặc, không nói gì, hắn cảm giác đối phương nói rất lợi hại có đạo lý, nhưng là tựa hồ chỗ nào lại có chút không đúng, nhưng là hắn nhất thời bán hội cũng nhớ không nổi tới. Đạo lý rõ ràng. Mặt nạ vàng kim nam nhân tiếp tục nói, chúng ta hợp tác, có thể đều lấy được riêng phần mi nhờ muốn đồ vật, thậm chí, ngươi có thể đạt được càng nhiều. Ngươi đưa ra ngươi yêu cầu. Sau đó chúng ta nhất định sẽ tận chính mình cố gắng lớn nhất đi giúp ngươi hoàn thành cái kia là sao? Thời gian trước, các ngươi muốn giết ta đâu? Đây là rất bình thường sự tình. Mặt nạ vàng kim nam nhân tiếp tục nói, bởi vì khi đó, ngươi thật sự là quá yếu ớt, lực lượng ngươi căn bản liền không chiếm được chúng ta nhìn thẳng vào. Theo chúng ta, khi đó ngươi, chỉ cần động động ngón tay, liền có thể đem ngươi diệt đi. Dù sao, tất cả mọi người ưa thích dùng đơn giản nhất, thô bạo phương thức đến giải quyết phiền phức. Đáng tiếc là, không ai từng nghĩ tới, những sát thủ kia không có giết chết ngươi, ngược lại để ngươi trở nên càng thêm cường đại, thậm chí đến bây giờ, biến thành một cái chúng ta đều không thể không nhìn thẳng vào tồn tại. Cho nên, các ngươi hiện tại đi cầu cùng đu NG vờ y a mặt nạ vàng kim nam nhân ha ho pho NG thừa nhận nói. Các ngươi Tô Lâm im lặng, các ngươi gờ giúp 935 tổ chức kiêu ngạo đâu, các ngươi bá khí đâu, các ngươi liều chết không theo đâu, các ngươi vẫn là có cái kia thủ đoạn độc ác, thà chết chứ không chịu khuất phục đại thế lực sao, các ngươi tại sao có thể như vậy chứ, các ngươi sao có thể nhận sợ đâu. Tô Lâm tâm lý phát ra im ắng kháng nghị. Hiển nhiên, cái kia mặt nạ vàng kim nam nhân cũng nhìn ra Tô Lâm ý nghĩ, mỉm cười, nói, tổ chức chúng ta cũng không phải chết đầu óc, không có vĩnh hằng địch nhân, có chỉ là vĩnh hằng lợi ích. Hiện tại, giết chết ngươi đại giới rất lớn, mà hợp tác với ngươi, lại là có thể đạt được càng đại lợi ích, đổi là ai cũng biết lựa chọn thế nào. Nói đến đây, mặt nạ vàng kim nam nhân có chút dừng lại, sau đó tiếp tục nói ra, mà lại người cùng chúng ta gờ giúp 935 tổ chức giao thủ nhiều lần như vậy, tuy nhiên kế hoạch chúng ta đều thất bại, nhưng là ngươi cũng có thể nhìn ra được chúng ta tích xúc, lấy ngươi bây giờ lực lượng, tiếp tục đối phó với chúng ta cũng không phải một cái sáng suốt lựa chọn. Là, ta cũng thừa nhận, cha mẹ ngươi chết, đúng là cùng chúng ta có quan hệ, nhưng là cái này cũng không có nghĩa là chúng ta sở hữu gờ giúp 935 tổ chức người đều đáng chết. Ta tới nỗi nói những cái kia muốn giết người người, cái kia càng vô tội, bọn họ chỉ là nghe lệnh của thượng tầng người, bản thân đối với bọn hắn tới nói, giết ngươi cùng giết bất luận kẻ nào đều như thế. Nghiêm chỉnh mà nói, giữa chúng ta cũng không có không cùng điều hòa mâu thuẫn, ngươi mục tiêu cũng chỉ là thay cha mẹ ngươi báo thù, cũng không phải là đem chúng ta gỡ giúp 935 tổ chức tiêu diệt như vậy. Chúng ta bây giờ thỏa mãn ngươi yêu cầu này, giữa chúng ta cũng liền không tồn tại mâu thuẫn gì. Nhìn như vậy đến, chúng ta vẫn là có cơ hội hợp tác. Tô Lâm trầm mặc. Trước mắt cái này mặt nạ vàng kim nam nhân nói tựa hồ rất lợi hại có đạo lý. Hắn con mắt đúng là muốn vì cha mẹ mình báo thù, cũng không phải là muốn đem gỡ giúp 935 tổ chức tiêu diệt. Ta sẽ không bởi vì các ngươi mà hư hao hoa hạ lợi ích. Tô Lâm nhìn đối phương, sau đó nói. Đương nhiên mặt nạ vàng kim nam nhân nói, nếu như ngươi cảm giác cho chúng ta cách làm, uy hiếp được các ngươi hoa hạ, ngươi có thể lựa chọn cự tuyệt, thậm chí, ngươi còn có thể giúp hoa hạ tới đối phó chúng ta. Tô Lâm sững sờ, toàn tức nói, đã lời như vậy, các ngươi tìm ta còn có cái gì dùng, bởi vì chúng ta xem trọng hiện tại ngươi, càng xem trọng tương lai ngươi. Mặt nạ vàng kim nam nhân nói, nghiêm chỉnh mà nói, ngươi chính là một cái tiềm lực cổ, giá trị đến chúng ta bây giờ vì ngươi đầu tư. Chúng ta cho rằng tương lai ngươi, có thể cấp cho chúng ta càng đại hồi báo nghe, tựa hồ rất lợi hại khiến người ta động tâm. Á Tô Lâm khỏe miệng hơi nhếch lên, nở nụ cười. Đương nhiên mặt nạ vàng kim nam nhân nói, lần này là chúng ta thành tâm thành ý mời ngươi. Nếu như ta là ngươi lời nói, ta sẽ không cự tuyệt tốt như vậy sự tình. Bởi vì đã có thể giúp cha mẹ mình báo thù, hơn nữa còn có thể thu hoạch được trường sinh bất tử cơ hội. Đến lúc đó, ngươi chính là cái này thế giới thần, ngươi chính là thượng đế, ngươi chính là quỷ xạ tản, ngươi tin tưởng những người kia trong miệng thần, thực đều là chúng ta dạng này người bình thường tu luyện mà thành, sao ta không tin. Tô Lâm nói ra. Ách, vì cái gì không tin đâu. Mặt nạ vàng kim nam nhân nói. Bởi vì ta không tin các ngươi phía Tây thần.